Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, hàng băng điện lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, cả vũ thăng bình cảnh tượng. Thỉnh thoảng có vài sợi đàn sáo tiếng nhạc xa xa phiêu ra, càng hiện xa hoa lãng phí chi khí. To như vậy trong điện, phủ kín chính màu đỏ thảm, giữa sân rửa tây sườn vị trí thiết có một nhạc đài, len ken tiên nhạc giống như nước suối đổ xuống mà ra, trong sân thiết rất nhiều ghế, chúng quý nữ nhóm ba lượng người một tịch. Ở giữa thỉnh thoảng có tay phủng các kiểu món ngon phấn trang cung nhân túi đầu qua lại ở trong bữa tiệc xuất nhập. Mới vừa rồi, Tiêu Hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi kết bạn tới, hai người một thân hoa phục, đều là một bộ ung dung hoa quý bộ dáng, lại là khó nén trên mặt vui mừng. Chúng quý nữ đều không mình hành lễ, lúc sau liền khai yến. Tịch thượng thiết có rất nhiều mỹ vị món ngon, nhưng chân chính đi dùng ăn quý nữ lại rất thiếu, đại gia thưởng thức tấu nhạc ca vũ. Ngẫu nhiên cùng tịch chi gian nói mấy câu, kỳ thật lực chú ý đều tập trung ở chính bắc chỗ chủ vị thượng Tiêu Hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi kia chỗ, rất sợ bị người nhìn đến chính mình không đoan chính một mặt. Nay tuyển phi yến đại gia đều không có tham gia quá, lần trước phủ dung viên ngắm trang yến đánh đến là ngắm trang ngụy trang, kỳ thật là cho thái tử tuyển phi, nhưng thực tế thượng mọi người đều vẫn là như lọt vào trong sương mù, diễn yến liền kết thúc. Cũng không biết trong lúc này rốt cuộc có cái gì chương trình. Cái gọi là tuyển phi từ gì làm tiêu chuẩn, là xem dung mạo nghi lễ, vẫn là xem ra thế thân phận tài nghệ từ từ. Trình Văn Tịnh tựa hồ đã sớm trong lòng biết rõ ràng chính mình lần này sẽ không tuyển thượng, có vẻ tiêu sái đến cực điểm, mọi người đều là một bộ câu nệ trạng, duy độc nàng thập phần vui sướng thỉnh thoảng cùng cửu nương còn có Nguyễn Linh Nhi thấp giọng thảo luận này tịch thượng thứ gì ăn ngon. Ba người vừa vặn bị an bài ở một tịch, vị trí ghế cũng không dựa trước, lại đều là tự giác chính mình sẽ không bị tuyển thượng, cho nên so với những người khác có vẻ muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Cửu nương cũng kẹp thực mấy khẩu tịch thượng thức ăn, lại chân chính ăn vào đi cực nhỏ, nàng vẫn luôn ngầm quan sát đến quanh mình tình hình, hôm nay trường hợp này, nàng luôn có dự cảm sẽ phát sinh điểm chuyện gì. Chính phương bắc thủ vị thượng, Lưu Quý Phi sở ngồi loan tòa so Tiêu Hoàng hậu phượng tòa muốn dựa phía dưới một ít. Hai người đều là bưng tới cười, kỳ thật ánh mắt đều lơ đãng đánh giá châu nghỉ tạm quý nữ nhóm. Hôm nay thật đúng là náo nhiệt, xem này đó quý nữ nhóm mỗi người như hoa như ngọc, thần thiếp tâm tình thật là vui sướng. Hoàng hậu nương nương, ngài đâu? Tiêu Hoàng hậu hồi lấy Lưu Quý Phi hàm xúc cười, buồn cung cũng là. Hai người giao hội một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra rồi lại lẫn nhau cạnh tranh ánh mắt. Hôm nay các nàng tiến đến mục đích là nhất trí, chẳng sợ ngày thường lại nhiều lời nói sắc bén. Lúc này cũng không nên hiển lộ ra tới. Đồng thời, hai người trong lòng cũng ẩn ẩn có vài phần nôn nóng. Lại nói tiếp lần này tuyển phi yến là hai người chủ sự lo liệu, nhưng thừa nguyên đế vẫn luôn không đến, hai người cũng là không biết nên như thế nào tiếp tục đi xuống. Phải biết rằng nói là vì vài vị hoàng tử tuyển phi, rốt cuộc là vì vị nào hoàng tử, cũng hoặc là chúng hoàng tử đều có phân, còn có người được chọn như thế nào định, đây đều là yêu cầu thừa nguyên đế lên tiếng mới nhưng. Lại nói tiếp hai người một cái quý vì hoàng hậu, một cái thân là quý phi, lại là hai vị hoàng tử thân mẫu, lại là liền tuyển người nào làm chính mình con dâu cũng vô pháp làm chủ. Hai người trong lòng đều có một phần điều động nội bộ con dâu người được chọn, nhưng lần này có thể hay không như nguyện, vẫn chưa biết được. Đi xem bệ hạ hay không tới. Tiêu Hoàng hậu nhỏ giọng đối bên cạnh một người nội thị nói, tên kia nội thị hơi hơi gật đầu một cái, liền bất động thanh sắc lui xuống. Bên kia, đại thái tử hợp tác Mạnh Thường Hy đi vào này chỗ cung nguyện, sắc trời sớm đã tối sầm xuống dưới. Thái tử xuất động, tự nhiên không giống bình thường, tức là không có giông trống thua chiêng, nên biết đến người không sai biệt lắm cũng đều đã biết. Đoàn người phương ở một chỗ đỉnh các dừng lại, không bao lâu Triệu Vương liền tới rồi, Triệu Vương còn chưa đứng yên, Thành Vương cũng tới. Hai người đều là hướng thái tử hành lễ. Triệu Vương ca ca cùng Thành Vương ca ca, ngài hai người hảo linh thông tin tức. Hy Nhi Phương cùng Thái tử ca ca đã đến, các ngươi liền đều tới rồi. Mạnh Thường Hy cười khanh khách, trêu ghẹo Triệu Vương cùng Thành Vương hai người. Thường Hy muội muội ngươi thật là bướng bỉnh, Hoàng huynh ngày thường rất ít ra cửa, hôm nay khó được có hứng thú ra tới đi dạo, làm Hoàng đệ tự nhiên muốn lại đây làm bạn mới là. Triệu Vương cười nói, hắn một thân quy chế Hoàng tử phục, đầu thúc kim quan, càng thêm có vẻ anh khí bức người. Thành Vương gật đầu xưng là, đồng dạng một thân quy chế hoàng tử phục, mặc ở trên người hắn đảo lại là một loại khác phong cách, có vẻ phá lệ ung dung đại khí, lại không mất tuấn giật trầm ổn. Xúc ở phía sau Nguyễn Mạnh Linh, đôi mắt đều mau xem bất quá tới. Mới vừa rồi phía trước nhìn thấy thái tử tuy vẻ mặt bệnh sắc, hình dung khô gầy, nhưng không giấu này tuấn giật diện mạo, rất có một loại bệnh mỹ nam phong tư. Mà lúc này thấy đến Triệu Vương cùng Thành Vương, lại là hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách, hơn nữa đối phương kia tôn quý vô cùng thân phận, càng là làm nàng choáng váng đến không biết hôm nay hôm nào. Mạnh tỷ tỷ, ngươi không giúp ta giới thiệu một chút sao? Nguyễn Mạnh Linh kéo kéo Mạnh Thường Hy tay háo, cơ hồ là run rẩy giọng nói đem lời này nói ra, không phải dọa, mà là hưng phấn. Triệu Vương mấy người đều là sắc mặt ngẩn ra, lấy bọn họ giờ này ngày này địa vị, còn rất ít có người ở bọn họ nói chuyện thời điểm nói xen vào. Bất quá thấy vậy nữ là đi cùng Thái tử cùng Mạnh Thường Hy mà đến, Triệu Vương cùng Thành Vương cũng không hảo mở miệng trách cứ. Mạnh Thường Hy sắc mặt cứng đờ một chút, hận không thể đem Nguyễn Mạnh Linh cấp ném xuống thủy đi, nhưng thả không đề cập tới người này chờ lát nữa nàng còn có trọng dụng, làm cho Thái tử Triệu Vương mấy người mặt, nàng cũng làm không ra loại này hành động tới. Chỉ phải cười cười, giữa mày mang theo vài phần rõ ràng lãnh đạm. Đây là Triệu Vương cùng Thành Vương điện hạ, Linh Nhi muội muội, còn không chạy nhanh tiến lên chào hỏi. Nguyễn Mạnh Linh vội vàng tiến lên hai bước, ngượng ngùng xoắn xít hướng Triệu Vương Thành Vương hai người thi lễ vân an. Triệu Vương cùng Thành Vương hai người thấy vậy nữ trang điểm đẹp đẽ quý giá, bộ dạng không tầm thường, chỉ là ngôn hành cử chỉ không khỏi có chút thượng không được mặt bàn. Này hai người thấy nhiều loại này tưởng thấy người sang bắt quàng làm họ quý nữ, tất nhiên là không bỏ ở trong mắt, đương nhiên trên mặt cũng là sẽ không cấp đối phương nan kham, đều là gật gật đầu. Đáng tiếc Nguyễn Mạnh Linh nhìn không ra hai người lãnh đạm, ngược lại tươi cười càng thêm tha thiết. Mạnh Thường Hy lại đem Nguyễn Mạnh Linh thân phận nói ra, vừa nghe nói nàng này là Nguyễn Thành Mậu đích thứ nữ, này ngoại tổ là trước từ phó xạ, Thành Vương cùng Triệu Vương khuôn mặt không cấm lại vẻ mặt ôn hòa vài phần. Đặc biệt là Thành Vương, phía trước hắn mẫu hậu liền cùng hắn thương nghị quá Thành Vương phi người được chọn, đối với Nguyễn Thành Mậu cái này hoặc không lưu thủ cáo giả, Thành Vương cùng Tiêu Hoàng hậu vẫn luôn muốn đem này chặt chẽ chộp vào trong tay, đáng tiếc đối phương vẫn luôn không thế nào tiếp tra. Lần này tuyển phi yến, Tiêu Hoàng hậu cùng Thành Vương nhiều lần châm trước cũng là có suy xét mượn cơ hội này đem Nguyễn Thành Mậu bắt lấy, hiện giờ Nguyễn Mạnh Linh tự động đưa tới cửa tới, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ là Triệu Vương lại nơi nào sẽ làm hắn như nguyện, đối với lẫn nhau suy nghĩ, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Triệu Vương cho dù trong lòng đối Nguyễn Mạnh Linh cũng không cái gì ý tưởng, cũng không nghĩ tiện nghi đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, hai vị phong độ nhẹ nhàng hoàng tử một mặt lẫn nhau đánh lời nói sắc bén, cấp đối phương đào hố, một mặt vẻ mặt ôn hòa cùng Nguyễn Mạnh Linh nói chuyện. Này Nguyễn Mạnh Linh vụng về đến cực điểm, nơi nào nhìn ra được này phiên manh mối tới, chỉ đương hai vị hoàng tử thấy chính mình mỹ mạo động lòng người, đối nàng cố ý, càng là kích động cả người phát run, chỉ nói hôm nay ngạnh dán lên Mạnh Thường Hy thật sự là cơ trí cử chỉ. Mạnh Thường Hy khỏe miệng mỉm cười. Thái tử còn lại là ánh mắt mơ hồ nhìn phiếm sóng lân mặt hồ, tựa hồ lực chú ý căn bản không ở nơi này. Đúng lúc này, Sở Vương tới. Hắn đồng dạng một thân quy chế hoàng tử phục, màu tím ám văn gấm vóc lớp nền, và áo cùng tay áo biên đều lăn viền vàng, hai bờ vai thêu chói mắt bốn chảo kim long, nội sấn trắng tinh như tuyết trung ý liễu, có vẻ hắn trắng tinh như ngọc khuôn mặt tuấn tú, càng là nhiều vài phần hoặc nhân chi ý, liền phảng phất là một tôn đạp bóng đêm mà đến quân vương. Nguyễn Mạnh Linh đôi mắt đều xem thẳng, chớp đều luyến tiếp chớp động một chút, chính là thực mau nàng liền phát hiện một chỗ manh mối tới, người này là ngồi xe lăn mà đến. Thân phận không cần nói cũng biết, chính là vị kia cao quyền trọng, pha chịu thánh thượng sủng ái, lại đi đứng không tốt Sở Vương. Nguyễn Mạnh Linh trong lòng một trận thở dài, kỳ thật nàng cũng không biết rốt cuộc ở thở dài cái gì, chỉ là nhịn không được lấy Sở Vương cùng Triệu Vương Thành Vương hai người so sánh với. Không khỏi cảm thấy vẫn là Thành Vương cùng Triệu Vương hai người càng tốt, liền có chút lưu luyến không rời rời đi ánh mắt. Mạnh Thường Hy trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ, Sở Vương ca ca người rốt cuộc tới. Gặp qua Thái tử Hoàng Huynh, gặp qua hai vị Hoàng Huynh. Sở Vương chắp tay, mọi người đều biết thân thể hắn trạng huống, đảo cũng không ai đối hắn như thế hành lễ có điều nghi ngờ. Mới vừa rồi Thường Hy muội muội còn trêu ghẹo bổn vương cùng nhị Hoàng Huynh tới nhanh như vậy. Lần này ngũ hoàng đệ cũng tới, lại không thấy Thường Hy muội muội ra tiếng, này đãi ngộ thực sự có chút không công bằng a. Thành Vương cười nói, ngôn ngữ ý có điều chỉ, trong lúc nhìn liếc mắt một cái Triệu Vương. Mạnh Thường Hy tức khắc đỏ mặt, Triệu Vương trong mắt lại hiện lên một mặt đen tối. Sở Vương cũng không có tiếp lời, mà là đi vào thái tử bên người. Hoàng huynh sao sinh lúc này nghĩ ra tới đi lại. Thời tiết này tuy là nóng bức, nhưng Lâm Thủy Biên lại là ban đêm, vẫn là có vài phần lạnh lẽo, mong rằng Hoàng huynh trăm triệu chú ý thân mình. Thái tử đối hắn cười, ôn hòa nói, cô ở Đông Cung thấy bờ bên kia như thế náo nhiệt, vừa vặn Hy Nhi ở Đông Cung bồi cô nói chuyện, liền nghĩ lại đây đi lại, coi như là thấu xem náo nhiệt. So với đối Triệu Vương cùng Thành Vương hai người, rõ ràng Thái tử đãi Sở Vương ấm áp rất nhiều. Bất quá loại này tình hình Triệu Vương cùng Thành Vương thấy nhiều, trong lòng đều là mắng Sở Vương một câu chó săn, trên mặt lại là bưng cười. Lúc này, một người nội thị vội vàng đã đi tới, đứng ở dưới bậc thang không người hướng trong bẩm, Thái tử điện hạ bình phục, bệ hạ Triệu ngài tiến đến nói chuyện. Thái tử gật gật đầu, đối mọi người sái nhiên cười, phụ hoàng tin tức không khỏi cũng quá nhanh, kia cô liền không bồi chư vị hoàng đệ. Mọi người đều là không mình hành lễ. Phúc Thái đẩy Thái tử rời đi này chỗ đình các. Thẳng đến Thái tử bóng dáng xa xa biến mất về sau, Triệu Vương cùng Thành Vương mới ngồi dậy, mắt thấy một bên Sở Vương bình yên ngồi ở xe lăn chung, mà chính mình lại là như thế hèn mọn không mình hành lễ, hai người trong mắt nhiều một mặt không hiện ghen ghét chi sắc. Này ghen ghét không riêng gì đối Sở Vương, cũng là đối Thái tử, Thừa Nguyên Đế không có lúc nào là không ở Trương Hiển đối Thái tử hậu đãi, cùng làm Thừa Nguyên Đế nhi tử hai người. Cho dù loại này tình hình từ nhỏ nhìn đến lớn, chân chính đụng phải cũng không thể coi như không quan trọng. Tức giận mắng không công bằng giết gào, ở hai người trong lòng chưa bao giờ đình chỉ quá kêu gào. Ngũ hoàng đệ, ngươi không theo sao sao? Triệu Vương nghiêng mắt nói. Bởi vì trong lòng ghen ghét, hắn ngôn ngữ chi gian không cấm mang theo vài phần khiêu khích. Sở Vương nhìn hắn một cái, lười đến phản ứng hắn, gõ gõ xe lăn tay vịt, Thường Thuận liền đẩy hắn hướng phía ngoại bước đi. Sở Vương ca ca, ngươi đừng vội đi a, từ từ Thường Hy. Mạnh Thường Hy đi theo đuổi theo. Triệu Vương không dự đoán được Sở Vương sẽ như thế không cho hắn mặt mũi, ánh mắt lộ ra vài phần hung ác tới. Thành Vương ngó hắn liếc mắt một cái, cười nói, bổn vương này ngũ đệ a, thật đúng là cái không làm cho người thích tính tình, nào đó người sẽ ăn mệt, cũng là có thể tưởng tượng đến. Nhị hoàng huynh, Thường Hy muội muội đi ra ngoài, ngươi không theo sao sao? Triệu Vương nghe xong lời này, hoán hận trừng mắt nhìn Thành Vương liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, phất tay háo cũng rời đi. Đến nỗi là đuổi theo Mạnh Thường Hy, vẫn là đi nơi khác, không người biết hiểu. Nguyễn Mạnh Linh thấy Triệu Vương rời đi, trong lòng vốn là không tha, nhưng nhìn một bên mỉm cười nhìn nàng Thành Vương, không cấm thẹn thùng buông xuống hạ mặt tới. Đến nỗi Triệu Vương là ai, đã sớm bị nàng vứt đi trên 9 tầng mây. Hàm băng điện trung, diễn yến như cũ tiếp tục. Chỉ là thủ vị thượng tiêu hoàng hậu cùng Lưu Quý Phi, không biết khi nào rời đi. Vai chính vừa đi, phía dưới người không khỏi nhiều vài phần đần độn vô vị tới, trong lòng suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trên mặt vẫn là một bộ đại gia phong phạm. Rốt cuộc là không ai nhìn, giữa sân vốn dĩ ngay ngắn trật tự, lúc này nhiều vài phần hỗn độn, đại gia đều châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nghị luận cái gì. Cửu nương cùng Trình Văn Tịnh hai người cũng nhỏ giọng nói chuyện. Nếu bằng không làm ngồi ở chỗ này, thật sự là nhàm chán. Lúc này, một người cung nhân vội vàng tới, hành một cái lễ sau, liền thấp giọng hỏi nói, vị nào là Nguyễn gia đại nương? Nguyễn Linh Nhi sửng sốt, hỏi, ta là, làm sao vậy? Kia cung nhân vô ngực, nói một câu cuối cùng tìm được rồi, liền vội la lên, có một vị gọi là Nguyễn Mạnh Linh nương tử, nàng đâm bị thương người, chính mình cũng té bị thương, là nàng làm nô tỉ tới tìm ngài. Nguyễn Linh Nhi mấy người đều là nhăn chặt mày, phía trước các nàng liền ở nghi hoặc này Nguyễn Mạnh Linh rốt cuộc đi đâu vậy, mãi cho đến khai hiến, người đều không thấy. Bất quá nghĩ nàng là cùng Mạnh Thường Hy ở bên nhau, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, liền chưa từng có nhiều chú ý lúc này nghe nói nàng đâm bị thương người, chính mình lại té bị thương, cựu nương tâm tình thả không đề cập tới, Nguyễn Linh Nhi lại là không khỏi nhiều vài phần lo âu tới. Sự tình rốt cuộc là như thế nào? Nguyễn Linh Nhi cũng không biết, nhưng đây là ở trong cung, nàng cái kia muội muội nàng cũng là biết này bản tính, tức tiểu man lại tùy hứng, Nguyễn Linh Nhi không khỏi nghĩ Nguyễn Mạnh Linh có phải hay không xông cái gì họa. Rốt cuộc mặc kệ ngày thường hai người lại như thế nào không mục, nhưng tại đây trong cung, các nàng đều họ Nguyễn, nếu là Nguyễn Mạnh Linh thật nháo ra cái gì không ổn tới, Nguyễn Linh Nhi cũng là không chạy thoát được đâu. Ta đây tùy ngươi đi nhìn một cái. Nguyễn Linh Nhi cuống quýt đứng lên. Chúng ta cùng nhau đi. Trình Văn Tịnh nói. Cửu nương mím môi, ấn xuống Trình Văn Tịnh, ngươi ngốc tại nơi này, nơi này diên yến chưa tán, chúng ta đều đi rồi, này tịch liền không, không khỏi cũng quá mức thấy được, ta bồi Linh Nhi qua đi nhìn xem tình huống. Trình Văn Tịnh chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Mạnh Thường Hy một đường đuổi theo. Lúc này trăng tròn nhô lên cao, bóng đêm mê ly, điểm xuyết khắp nơi treo cao đèn cung đình, lại nhiều vài phần mông lung chi ý gió đêm nhẹ nhàng phất động, nơi xa thái dịch chỉ phiếm năm màu sóng lân, càng hiện mộng ảo. Mãi cho đến một chỗ không người chỗ, Mạnh Thường Hy mới nhanh hơn bước chân, tiến lên ngăn ở Sở Vương xe lăn phía trước. Nàng ánh mắt reo rắt thẳng thiết, quan có điểm mỹ tươi cười sớm đã không biết không còn nữa tồn tại, sửa vì vài phần chua xót ý vị. Gió đêm phất động nàng bên má tóc mái, làm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lại nhiều vài phần nhu nhược đáng thương thái độ. Sở Vương ca ca, ngươi liền như vậy chán ghét nhìn thấy Thường Hy sao? Trước mắt nam tử tuy là ngồi ở trên xe lăn, nhưng eo thẳng rất, màu đen phát dùng ngọc quan buộc chặt lên, chỉ chưa một chút rối tung trên vai sau, lạnh nhạt đạm nhiên gương mặt, là luôn luôn quen hiện ra ở trước mặt mọi người biểu hiện, kỳ thật Mạnh Thường Hy biết cũng không phải. Hắn đãi một người khác chưa bao giờ là như thế này một trương lãnh ngạnh gương mặt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đâu? Luận quen biết, nàng so với kia người sớm, nàng cùng vài vị hoàng tử từ nhỏ cùng nhau thanh mai trúc mã lớn lên. Tại đây vài vị hoàng tử chung, nếu nói thái tử là bởi vì cần thiết thân cận mà thân cận, nhưng đối với Sở Vương, nàng lại là đánh đáy lòng nguyện ý cùng hắn thân cận. Mơ hồ còn nhớ do năm đó vẫn là hài đồng hắn, liền đã hiện tuấn mỹ chi tư. Lại trước nay là một bộ lạnh nhạt cự người với ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Nho nhỏ nàng đã từng thực nghi hoặc, vì sao hắn sẽ là bộ dáng này. Chú ý nhiều, liền chân chính đặt ở trong lòng. Vì thế, Tổng hội bởi vì người nhà dạy dỗ muốn nhiều thân cận thái tử mà cáo kỉnh nàng, không bao giờ bài xích vào cung, nàng tổng nghĩ vào cung, nàng liền có thể nhiều nhìn hắn liếc mắt một cái, chỉ là hắn xưa nay đãi nàng lãnh đạm. Trong miệng tuy cùng mặt khác hoàng tử giống nhau kêu nàng Thường Hy muội muội, nhưng Mạnh Thường Hy biết được kêu bất quá là cái xưng hô thôi, liền tựa như hắn xưng hô những người khác giống nhau, không có bất luận cái gì chỗ đặc biệt. Biết được hắn bị thương chân, về sau không thể đi đường, nàng trộm khóc vài ngày, trên mặt còn không thể làm người nhà phát hiện. Từ lúc ấy nàng sẽ biết, nếu nói phía trước hai người chi gian còn có khả năng, hắn bị thương chân, hai người chi gian lại vô khả năng. Bởi vì người trong nhà sẽ không đồng ý nàng gả cho một cái tàn phế hoàng tử. Chính là nàng không cam lòng a, nàng thật đến không cam lòng. Người nhà làm nàng lợi dụng hắn tới thử hoàng dượng cùng với thái tử biểu ca tâm ý, nàng nghe theo, nàng thấy hắn đối chính mình thái độ tựa hồ thay đổi một ít, mừng rỡ như điên, thậm chí đã quên chính mình bản thân mục đích, nghĩ liên tục đến lâu một chút, lại lâu một chút, nói không chừng liền sẽ làm giả hóa thật, nào biết lại đột nhiên xuất hiện một cái nàng. Tiêu 9. Nương. Người này là nàng đời này chân chính ý nghĩa thượng thống hận một người, hận không thể làm nàng chết. Nàng luôn là có thể rất dễ dàng rời đi hắn ánh mắt, hắn đối nàng là bất đồng, kia phân bất đồng làm nàng ghen ghét như điên. Bởi vì nàng xuất hiện, Sở Vương ca ca đãi nàng lại khôi phục lãnh đạm, thậm chí Sở Vương phủ đại môn cũng không hề vì nàng mở ra, mà nàng lại có thể nên ngang đi vào, lại có thể nào làm nàng không hận đâu. Người khác còn chỉ đương Tiêu Cửu Nương biến mất một đoạn thời gian, là đi lan lăng, chỉ có Mạnh Thường Hy biết được cũng không phải như thế. Nàng thông qua Tiêu Thất Nương biết được Tiêu Cửu Nương là bị thương, thả ở Sở Vương phủ dưỡng thương. Chỉ cần tưởng tượng đến Tiêu Cửu Nương cùng chính mình Sở Vương ca ca sớm chiều tương đối, Mạnh Thường Hy liền đêm không thể ngủ, nhưng nàng lại không thể làm bất luận kẻ nào phát hiện chính mình loại này cảm xúc. Người trong nhà sẽ không duy trì nàng, Mạnh Thường Hy từ nhỏ liền biết. Người nhà sở dĩ đối chính mình nhìn với con mắt khác, bất quá là bởi vì thái tử, bởi vì chính mình có những lợi dụng chỗ. Trước kia là thái tử ca ca, mà hiện tại còn lại là cùng mặt khác hoàng tử liên hôn lợi thế, này trong đó cũng không bao gồm Sở Vương. Nàng đã không có thời gian, nàng không có thời gian đi chờ đợi hắn quay đầu xem chính mình liếc mắt một cái, đi nhìn đến chính mình so Tiêu Cửu Nương càng tốt. Đây là nàng cuối cùng cơ hội, chỉ cần hắn có thể nói cho chính mình. Hắn muốn nàng, nàng sẽ vì hắn vứt bỏ hết thảy. Sở Vương không nói gì. Mạnh Thường Hy lòng đang đối phương trầm lạnh như nước trong ánh mắt, dần dần lạnh xuống dưới. Sở Vương ca ca, ngươi hiện tại liền lời nói đều không muốn cùng Hy Nhi nói sao. Ngươi trước kia cũng không phải là như vậy, có phải hay không bởi vì nàng, có phải hay không bởi vì cái kia Tiêu Cửu Nương. Mạnh Thường Hy biểu tình kích động lên. Sở Vương ánh mắt đen tối nhìn nàng một cái, giữa mày hơi hơi nhăn lại, bổn vương không biết nên cùng ngươi nói cái gì. Mạnh Thường Hy sầu thảm cười, Sở Vương ca ca, ngươi chính là như vậy đãi Hy Nhi, chẳng lẽ chúng ta khi còn nhỏ tình nghĩa còn không bằng ngươi cùng kia Tiêu Cửu nương chi gian. Nàng có cái gì hảo? Ngươi nói cho ta nàng có cái nào địa phương so Hy Nhi càng tốt? Nàng có ta Mỹ sao? Nàng thân phận nhưng có ta cao quý, lại nói tiếp là cái Tiêu gia đích nữ, kỳ thật ai không biết nàng bất quá là hạ tiện phôi sinh ra hạ tiện. Kế tiếp nói, bị Sở Vương đột nhiên lạnh lẽo ánh mắt đánh gãy. Ý miệng, ngươi có cái gì tư cách nói nàng? Ngươi không xứng. Sở Vương không có lại đi xem Mạnh Thường Hy, mà là gõ gõ xe lăn tay vịt, Thường Thuận liền đẩy hắn vòng qua ngăn ở phía trước Mạnh Thường Hy, chuẩn bị rời đi. Nào biết rồi lại Mạnh Thường Hy ngăn lại. Sở Vương ca ca, ngươi không cần như vậy đãi Hy Nhi tốt không? Ngươi thích Hy Nhi sao? Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi là thích ta, Hy Nhi có thể vì ngươi từ bỏ hết thảy. Nàng hai mắt đôi đầy nước mắt, trong mắt trong suốt một mảnh, lại ẩn ẩn mang theo một cổ nùng liệt kỳ vọng. Bởi vì này cổ mãnh liệt kỳ vọng, này đôi mắt mới có thể trong suốt đến như thế sáng trong. Cách đó không xa, Triệu Vương ẩn ở một chỗ hoa mục lúc sau, đôi tay bối với phía sau nắm chặt thành quyền, sắc mặt hắc đến dọa người. Đột nhiên, hắn sinh ra một loại cũng nhìn không được nữa xúc động, phẫn nộ xoay người rời đi. Mạnh Thường Hy, thỉnh ngươi tự trọng, bổn vương đối với ngươi vô tình. Khóc nức nở thanh đột nhiên im bặt. Thường Thuận trong lòng than thở một tiếng, đẩy Sở Vương rời đi. Mạnh Thường Hy bảo trì nửa dương đầu động tác, thật lâu sau, mới chậm rãi đứng thẳng lên. Nàng che miệng, thấp thấp cười, nước mắt từ hốc mắt trùng chảy xuống ra tới. Ngươi vô tình ta, ngươi cố ý nàng. Chỉ sợ qua hôm nay, ngươi không bao giờ có thể cố ý nàng. Thấp thấp lẩm bẩm, gần như không tiếng động, một trận gió đêm phất quá, ở không trung đánh cái chuyển nhi, đống phiêu ly. Cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi lặng lẽ lui tịch, theo tên kia cung nhân một đường ra Hàm Băng Điện. Bên ngoài bóng đêm thực mỹ, tròn tròn một mâm minh nguyệt treo ở trong trời đêm, khắp nơi rất là thanh u, đặc biệt sấn phía sau trong điện nói to làm ồn ào tiếng động, càng thêm có vẻ bên ngoài ưu tĩnh. Kia cung nhân tựa hồ thực cấp bộ dáng, bước chân thực mau, Nguyễn Linh Nhi cùng Cửu nương bước chân không cấm cũng nhanh hơn vài phần. Không tự giác chung, ba người liền rời xa Hàm Băng Điện. Cửu nương thấy kia cung nhân lánh hai người càng đi càng thiên, không cấm dừng lại bước chân, nhíu mày hỏi, ngươi dẫn chúng ta đi chỗ nào? Có người công đạo quá không cho phép chúng ta loạn đi. Kia Nguyễn nương tử bị thương mà chỗ ly Hàm Băng Điện nơi này có chút xa, nếu không phải nàng cầu ta cũng tắc một cây châm cho ta, ta mới sẽ không chạy xa như vậy đi ngang qua tới giúp nàng gọi người. Các ngươi tức là biết được không thể loạn đi, như thế nào kia Nguyễn nương tử cố tình liền chạy loạn đâu? Chạy loạn không nói, còn đụng phải không nên đâm người. Kia cung nhân dừng lại bước chân, bất mãn nói, từ trong tay háo lấy ra một cây châm cấp hai người xem. Nàng tất nhiên là nhìn ra Cửu nương trên mặt nghi ngờ, cho nên mới hết sức khó chịu. Nguyễn Linh Nhi tuy là không ý thức được có cái gì không đúng, nhưng nàng trong lòng tín nhiệm Cửu nương, tất nhiên là đứng ở nàng bên này, cũng dừng bước chân. Lúc này thấy kia cung nhân trong tay cây châm, liền hướng Cửu nương nơi này nhích lại gần. Thấp giọng nói, này xác thật là Nguyễn Mạnh Linh cây châm. Trong khoảng thời gian ngắn, Cửu nương có chút thế khó xử. Nàng cảm giác ra không đúng, nhưng lại tìm không thấy chứng cứ nói không đúng chỗ nào. Thả này cung nhân một phen lời nói có sách mách có chứng, cũng không chấp nhận được người khác không tin. Chỉ là thân ở tại đây trong thâm cung, bất đồng địa phương khác, cho dù là vì chính mình an nguy, cũng không nên tùy ý cùng người xa lạ đi. Nhưng Nguyễn Linh Nhi trên mặt vẻ khó xử, Cửu nương cũng là có thể nhìn đến, Nguyễn Linh Nhi trong lòng suy xét đồ vật, Cửu nương đều hiểu, nhưng nàng trong lòng cố kỵ, Nguyễn Linh Nhi lại là không rõ. Thả này đó cũng đều là Cửu nương chính mình suy đoán, làm không được chuẩn, lại có thể nào bởi vậy liền ngăn cản Linh Nhi tiến đến tìm Nguyễn Mạnh Linh, nếu là Nguyễn Mạnh Linh thật sự ra chuyện gì, liên lụy Linh Nhi là tất nhiên. Vậy ngươi thả nói cho chúng ta biết, ngươi muốn mang chúng ta thượng nào mà đi? Kia Nguyễn nương tử rốt cuộc đâm bị thương ai? Cửu nương gắt gao nhìn chằm chằm đối phương biểu tình, Nguyễn Linh Nhi cũng nhìn đối phương. Kia cung nhân bĩu môi, hết sức không muốn nói, ta mang các ngươi đi Lăng Khỉ Điện, kia họ Nguyễn tiểu nương tử va chạm nhà ta nương nương, nàng nói chính mình là tới tham gia tuyển phi yến quý nữ, nếu không phải bởi vì lúc này thời cơ không đúng, nhà ta nương nương tất nhiên đi tìm hoàng hậu nương nương làm chủ,

Sở Vương không hổ là Sở Vương, so nàng ác hơn. Đại khái minh sau 2 ngày, trong cung liền sẽ ban hạ thánh chỉ, ngươi ở trong nhà hảo hảo chờ. Ách! Cựu nương sửng sốt, tuy là Sở Vương nói hắn sẽ mượn cơ hội đem 2 người sự cùng nhau làm, nhưng là làm sao bây giờ, nàng như thế nào một chút động tĩnh cũng không nhìn ra tới. Sở Vương tất nhiên là nhìn ra cựu nương nghi hoặc, lại là vẫn chưa mở miệng giải thích. Một cái đi đứng không tốt, một cái với con nối dõi có ngại, cũng không phải là nên tao thiên lôi đánh xuống duyên trời tác hợp sao. Sở Vương không biết nghĩ đến cái gì, châm chọc con ngôi. Lần này tuyển phi yến vô tật mà chết, không riêng làm chúng quý nữ nhóm nghi hoặc không thôi, chư vị vương công đại thần huân quý nhóm cũng là rất nhiều ngờ vực. Bất quá người sáng suốt phần lớn có thể đoán ra khẳng định là trong cung đã xảy ra chuyện gì, nếu bằng không cũng sẽ không như vậy liền kết thúc. Ngay sau đó phát sinh liên tiếp sự, ở Trường An bên trong thành lại nhấc lên từng đợt gợn sóng, khiến cho vô số người nghị luận sôi nổi. Đương kim thánh thượng cấp vài vị hoàng tử hạ chỉ tứ hôn, lần này thừa nguyên đế phi thường hào phóng, không riêng cấp vài vị hoàng tử ban chính phi, liền chắc phi người được chọn cũng đều định rồi xuống dưới. Thừa nguyên đế cho người ta ấn tượng luôn luôn là có chút hà khắc, bởi vì cho dù là tầm thường dân chúng ra, cũng sẽ không ở mấy đứa con trai tới rồi tuổi câu không cho này thành hôn. Lần này như thế hào phóng, thực sự làm người có chút kinh hỉ không thôi. Cũng hoặc là nói kinh hách cũng có thể. Đệ nhất phong thánh chỉ là tới trước Triệu Vương Phủ, phong Lưu gia đích nữ Lưu Huyền vì Triệu Vương Phi, Mạnh gia đích nữ Mạnh Thường Hy vì Triệu Vương Chắc Phi, chọn ngày thành hôn. Ngay sau đó là thành vương, phong Tiêu gia đích nữ Tiêu Nghiên vì thành vương phi, thượng thư hữu phó xã Nguyễn Thành Mậu chi nữ Nguyễn Mạnh Linh vì thành vương chắc phi. Rồi sau đó là tề vương, phong An Dương hầu phủ đích nữ Võ Thiến vì tề vương phi, thái thường tự thiếu khanh chi nữ Ngô Ngọc Kỳ vì tề vương chắc phi. Cuối cùng còn lại là sở vương, phong Tiêu gia đích nữ Tiêu Nguyên vì sở vương phi, chọn ngày thành hôn. Thánh chỉ một chút, một mảnh ồ lên. Nghị luận thừa nguyên đế hào phóng giả có, nghị luận thừa nguyên đế hố người giả cũng có, đương nhiên này đó đều là ngầm, các gia các phủ là cái gì phản ứng, cũng chỉ có nội bộ người biết được. Không thể không nói, thừa nguyên đế chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thập phần tàn nhẫn. Triệu vương cùng thành vương 2 người vì sao vội vã đại hôn, không ngoài tưởng tìm cái hữu lực thê tộc. Liên hôn, liên hợp đó là 2 bên thế lực, nếu tưởng tăng cường bên ta thế lực. Tốt nhất lối tắt đó là tìm một phương hữu lực thế tộc, nhưng hôm nay này đó đều bị thừa nguyên đế cấp phá hủy. Chỉ là không ai có thể cho thừa nguyên đế này cử lấy ra đâm tới, tương lai Triệu Vương Phi thân phận không đủ cao sao. Lưu gia thế lực cũng không kém, không riêng tự thân đó là Trâm Anh thế gia, Lưu gia ra một cái quý phi, thả Lưu Huyền tại thân phận thượng vẫn là Triệu Vương biểu muội, tức toàn này biểu huynh muội thanh mai trúc mã tình nghĩa, từ Lưu Huyền thân phận đi lên xem. Cũng đủ đảm đương cái này Triệu Vương Phi. Cũng không nên đã quên, Lưu gia vốn chính là Triệu Vương sau lưng thế lực, lần này thân càng thêm thân không khỏi có chút vẽ rắn thêm chân. Một cái Triệu Vương Phi vị trí có thể đổi lấy nhiều ít trợ lực, người sáng suốt đều có thể biết. Đồng dạng, thành vương tình cảnh cũng cùng Triệu Vương tương đồng. Tề Vương đảo còn hảo, không có loại này thân càng thêm thân phiền não, nhưng An Dương Hầu chỉ là cái nhàn tản tức vị, này bản thân không có chí lớn. Bất quá là dựa vào tổ tiên manh ấm hỗn nhật tử thôi. Đến nỗi sở vương, tựa hồ cũng cùng thành vương 2 người đồng bệnh tương liên. Nay một cái buồn mệ tan đến Triệu Vương thành vương 2 người đều là thầm hận không thôi, rồi lại có khổ không chỗ nói, trên mặt còn muốn mang ơn đội nghĩa khấu tạ phụ hoàng long ân. Duy nhất có thể bồi thường này 2 người, đó là chính mình sở chủ tính tới 2 vị chắc phi, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh. Đối với thừa nguyên đế vì sao sẽ đem Nguyễn Mạnh 2 nhà đích nữ ban cho Triệu Vương cùng Thành Vương làm chắc phi, tự nhiên cũng có người rất nhiều nghi ngờ, rốt cuộc lấy 2 người thân phận, cho dù là làm chính phi cũng đúng quy cách, làm chắc phi không khỏi có chút đánh Nguyễn Mạnh 2 nhà mặt. Chỉ là thừa nguyên đế tức hạ ý chỉ, thả Nguyễn Mạnh 2 nhà cũng vẫn chưa biểu hiện ra có một tia không tình nguyện, người khác tất nhiên là không dám nghi ngờ. Đồng thời, thừa nguyên đế cũng không quên chính mình sủng ái nhất nhi tử thái tử Nguyên Chương, không riêng đem Nguyễn gia đích trưởng nữ Nguyễn Linh Nhi ban cho thái tử làm chắc phi, càng tuyển vài tên thân phận hơi thấp quý nữ tràn đầy đông cung. Tế chế, lấy thái tử thân phận, nhưng có được thái tử phi 1 người, thái tử chắc phi 1 người, thái tử lương đệ 2 người, thái tử lương viện 6 người, cùng với thừa huy, chiêu hấn, phụng nghi bao nhiêu, phẩm cấp không đợi. Thái tử Nguyên Chương săn sóc dân sinh, đặc quyển cự thừa nguyên đế vì này tràn đầy đông cung cử chỉ, cho nên lần này tứ hôn, đông cung trừ bỏ nhiều một người chắc phi, cập một người lương đệ cùng hai gã lương viện, vẫn chưa lại tăng thêm những người khác. Tiêu gia bên này, bởi vì liền ra hai vị hoàng tử phi, tâm tình là buồn vui đan xen. Bi chính là thành vương mất một trợ lực, nhưng lại có cái hưu phó xạ chi nữ làm bồi thường, nhưng đồng thời lại cùng thái tử thành anh em của trèo. Này bồi thường cuối cùng rốt cuộc có phải hay không bồi thường, vẫn chưa biết được. Thì chính là Tiêu Cửu Nương không phụ sở vọng, bị phong làm sở vương phi, nếu là nỗ lực hơn, đem sở vương kéo đến bên ta trận doanh, tựa hồ cũng không phải giấc mộng. Mặc kệ nói như thế nào, bởi vì này hợp với đã đến hai phong thánh chỉ, An Quốc công phủ bận rộn lên. Thánh chỉ thượng tuy là nói chọn ngày thành hôn, nhưng thành vương cùng sở vương tuổi đều không nhỏ. Thả hoàng tử phi xuất giá cũng không phải là cái gì việc nhỏ, nên có nghi lễ đến đủ, đến nỗi của hồi môn càng là không thể thiếu. Tiêu gia nữ nhi từ khi sinh ra về sau, liền muốn bắt đầu vì này chuẩn bị của hồi môn. Không riêng công chung phải cho chuẩn bị, này mẫu cũng thế, cho nên Tiêu Tam Nương là không thiếu của hồi môn, chỉ dùng lại ấn chế thêm một ít liền hảo. Nhưng Cửu Nương không giống nhau, nàng không có mẹ ruột, thả lại là 10 tuổi về sau mới vào được đứng hàng. Này của hồi môn đó là muốn nhọc lòng hạng nhất đại sự. Thả bởi vì Tiêu gia tưởng lung lạc sở vương, tự nhiên không thể đối Cửu Nương bùn xịn, không riêng muốn làm tốt, còn phải hướng hảo làm, ít nhất không thể kém với Tiêu Tam Nương. Bất quá này hết thể đều không cần Cửu Nương nhọc lòng, từ khi nhận được này tứ hôn thánh chỉ sau, nàng liền lâm vào một loại không chân thật cảm giác. Chẳng lẽ, nàng thật muốn gả cho sở vương? Cho dù Cửu Nương phi thường không nghĩ thừa nhận sự thật này, nhưng trong phủ hợp với nhiều ngày đều có người tới cửa chúc mừng, các loại yến hội không ngừng, thậm chí Lan Lăng bên kia cũng phái người tiến đến ăn mừng, này hết thảy đều làm Cửu Nương không thể không thừa nhận sự thật này. Càng không cần phải nói Tiêu Tứ Nương Tiêu Thất Nương kia ghen ghét ánh mắt, kia thật là thời khắc đều bị ở nhắc nhở Cửu Nương sự thật này. Cửu Nương hợp với thật nhiều ngày chưa đi quốc tử giám đi học, suốt ngày ở nhà bị trưởng bối lôi kéo thấy các phủ các gia tới cửa tới chúc mừng người hòa thân thích nhóm. Thật vất vả ngừng nghỉ xuống dưới, hạng nặng lực chú ý lại bị một khác sự kiện cấp đi. Đó chính là Nguyễn Linh Nhi sắp trở thành thái tử Trắc Phi việc. Trắc Phi tuy cũng là thái tử đứng đắn thế thiếp, rốt cuộc không bằng thái tử phi địa vị cao thượng, thả thừa nguyên đế tựa hồ vội vã cấp thái tử bên người thêm người, cho nên Khâm Thiên dám cùng lễ bộ nơi đó sở làm được trận đầu hôn sự, đó là vì Đông Cung nên thú thái tử Trắc Phi. Nguyễn Linh Nhi gả vào Đông Cung, đem ở một tháng lúc sau. Đối với thừa nguyên đế một quyết định này, Cửu Nương tâm tình phi thường phức tạp, nàng không biết vì sao sẽ tuyển Nguyễn Linh Nhi làm thái tử Trắc Phi, nàng chỉ biết nếu là không có sở vương nhúng tay, cái này thái tử Trắc Phi vốn là nàng tới làm. Đảo không phải nói nàng ghen ghét Nguyễn Linh Nhi, hoặc là đối thái tử có cái gì tâm tư, mà là nàng cảm thấy Đông Cung là cái thị phi lốc xoáy trung tâm, lấy Nguyễn Linh Nhi tính cách gả vào loại địa phương kia, không thể nghi ngờ là bị người ăn tươi nuốt sống kết cục. Nhưng loại chuyện này là không có biện pháp lịch chuyển, chỉ có thể tiếp thu, Cửu Nương cũng chỉ có thể tâm tình phức tạp chúc phúc Nguyễn Linh Nhi. Nguyễn Linh Nhi cũng không dự đoán được chính mình sẽ bị tuyển làm đương thái tử Trắc Phi, vì thế nàng hoảng thần hồi lâu, thẳng đến qua rất nhiều ngày mới rốt cuộc tiếp thu sự thật này. Kỳ thật đổi cái ý niệm tới tưởng, như vậy cũng không tồi, nếu không có cái này ngoài ý muốn, nàng vốn cũng là muốn vào cung. Nay phiên đồng dạng là vào cung, chỉ là từ làm nữ quan. Đổi vì làm thái tử Trắc Phi. Nghĩ cái kia khuôn mặt gầy gược lại bản tính ôn hòa nam tử, Nguyễn Linh Nhi cảm thấy tựa hồ cũng không làm người khó có thể tiếp thu. Cửu Nương cùng Trình Văn Tịnh kết bạn tới thăm Nguyễn Linh Nhi, cùng Trình Văn Tịnh cao hứng bất đồng, Cửu Nương có vẻ muốn trầm mặc rất nhiều. Cửu Nương, ngươi làm sao vậy? Không phải tới cấp Linh Nhi chúc mừng sao, như thế nào ngươi nhưng thật ra không nói. Trình Văn Tịnh nói, có sao? Cửu Nương che giấu cười một chút, ta chính là không cẩn thận thất thần một chút. Cửu Nương, ngươi không sao chứ? Nguyễn Linh Nhi cũng lo lắng nói. Cửu Nương lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là gần nhất thấy được người quá nhiều, có chút mệt mỏi, luôn là dễ dàng phân tâm. Cũng là, trong nhà gần nhất khách nhân rất nhiều, A Cha nói lại như vậy giống trống khua chiêng đi xuống, chỉ sợ ngự sử bên kia liền phải nói chuyện, cho nên này hai ngày trong nhà khách nhân mới thiếu chút. Chỉ sợ nhà ngươi chung bên kia cũng là như thế đi. Cửu Nương gật gật đầu. Kỳ thật nàng không riêng gì bởi vì lo lắng Nguyễn Linh Nhi vào Đông Cung ứng phó không tới trong cung tình huống, càng nhiều còn lại là căn cứ vào đời trước ký ức một loại lo lắng. Sở Vương không thể nghi ngờ là hướng về phía cái kia vị trí đi, mà trong đó lớn nhất trở ngại chính là Thái tử. Đời trước Sở Vương là như thế nào bước lên cái kia vị trí, cửu nương cũng không rõ ràng ở giữa cụ thể tình huống. Nàng chỉ biết được Thái tử quả nhiên giống như đại gia theo như lời như vậy tuổi xuân chết sớm, thả không có lưu lại một con nối dõi. Đến nỗi đời trước Thái tử có hay không nạp Nguyễn Linh Nhi vì chắc phi, khả năng bởi vì cùng mình thân cũng không quá lớn quan hệ, cửu nương cũng không có quá nhiều chú ý. Đến nỗi Thái tử là chết như thế nào, rốt cuộc là chết oan chết uổng, vẫn là nhân bệnh qua đời, nàng cũng không biết được. Nói cách khác Nguyễn Linh Nhi ngày sau kết cục rất có thể chính là thủ tiết, thả hai người khả năng bởi vì lập trường nguyên nhân trở thành đối địch. Liên tính không thành là đối địch, chỉ sợ ngày sau tương giao cũng sẽ không như thế đơn thuần, cửu nương có dự cảm khả năng sẽ mất đi cái này bằng hữu. Cũng bởi vậy cửu nương mới có thể cảm xúc hạ xuống, có một loại không biết nên như thế nào đối mặt Nguyễn Linh Nhi cảm giác. Nhìn trước mắt cái này ôn nhu thiện lương thiếu nữ, cửu nương trong lòng thở dài một hơi, nàng có thể ẩn ẩn nhìn ra Nguyễn Linh Nhi đối trở thành thái tử chắc phi cũng không phải như vậy bài xích, hiện giờ tựa hồ cũng chỉ có thể chúc phúc nàng. Cửu nương miễn cưỡng đánh lên tinh thần tới, cùng hai người đàm luận khởi Nguyễn Linh Nhi xuất giá công việc, ở giữa lại nhắc tới Nguyễn Mạnh Linh sự, Nguyễn Linh Nhi có chút có quắp nói chút bí ẩn. Nguyên lai ngày ấy, cửu nương cùng Nguyễn Linh Nhi tao ngộ mưu tính đồng thời, Nguyễn Mạnh Linh kỳ thật là cùng Thành Vương ở bên nhau, hai người trò chuyện với nhau cực hiệp, hồn nhiên đã quên tuyển phi một chuyện, mà là tìm một chỗ địa phương ngắm trăng. Lúc sau bị cung nhân đánh vỡ hai người ôm nhau trường hợp, đây mới là Nguyễn Mạnh Linh vì sao sẽ trở thành Thành Vương chắc phi căn bản nguyên nhân. Đương nhiên đây cũng là Nguyễn Linh Nhi ý tưởng, nàng cũng là trong lúc vô ý nghe Từ Thị cùng Nguyễn Mạnh Linh nói lên việc này mới biết được, đến nỗi rốt cuộc có phải hay không nguyên nhân này, vậy mỗi người một ý. Nói ngắn lại, chuyện này ở Nguyễn Phủ là cái bí ẩn, Nguyễn Linh Nhi đối này cũng cảm thấy thẹn, nếu không phải bởi vì cửu nương cùng Trình Văn Tịnh cùng nàng quan hệ không bình thường, nàng cũng là sẽ không nói. Liên tưởng đến ngày đó đã phát sinh một ít việc, cùng với lúc sau thừa nguyên đế tứ hôn việc, cửu nương tổng cảm giác ra một loại quỷ dị tới. Cùng người khác bất đồng, ở toàn bộ sự tình chung, Sở Vương vẫn luôn chưa hiển lộ bất luận cái gì thân ảnh. Thậm chí lần này tứ hôn đại gia lực chú ý cũng hoàn toàn là đặt ở những người khác trên người, đối với Sở Vương lại không có quá nhiều chú ý. Này rốt cuộc là cơ duyên xảo hợp, vẫn là Sở Vương cố ý an bài. Nếu là cố ý an bài, kia Sở Vương tâm tư liền quá lệnh người khủng bố, bất quá cửu nương lại không cho là đúng, bởi vì nàng đời trước thấy nhiều cùng loại sự tình này. Sở Vương, vốn chính là cái tâm tư rảo quyệt người. Thời gian nhoáng lên, đó là một tháng qua đi. Trong nháy mắt, Nguyễn Linh Nhi xuất giá nhật tử tới rồi. Cửu nương cùng Trình Văn Tịnh trước tiên một ngày liền tới cùng Nguyễn Linh Nhi thêm trang, hôn lễ ngày đó cũng tới, thẳng đến lúc này hai người mới ý thức được thái tử chắc phi danh hiệu tuy thoạt nhìn quang mang vạn trượng, nhưng rốt cuộc không phải chính thê. Nguyễn Linh Nhi tuy cũng có một cái hôn lễ, nhưng cái này hôn lễ so với thái tử phi ngày đó xuất giá lúc ấy, lại là kém quá nhiều. Không phải Nguyễn Phủ luyến tiếc đại làm, mà là quy chế như thế. Không có tân lang tiến đến đón dâu, không có đầy trời phô mà màu đỏ, không có hôn lễ ngày đó diên yến, hoàng cung nơi đó sẽ không làm, Nguyễn Phủ bên này cố kỵ ảnh hưởng cũng không có làm. Chỉ có một chiếc liễn xe đem Nguyễn Linh Nhi tiếp vào cung trung, từ đây cung tường nội cùng cung tường ngoại là hai cái thế giới. Một ngày này, Liên Chi vội vội vàng vàng đi đến, bám vào cửu nương bên thai nói một sự kiện. Đối này, cửu nương vẫn chưa lộ ra quá ăn nhiều kinh, bởi vì ở phía trước liền có manh mối. Tiêu lục nương từ khi lần đó về sau liền từ mọi người trước mắt biến mất, một ngày hai ngày còn hảo, có thể giải thích vì cảm thấy không mặt mũi gặp người. Chính là hợp với nàng cùng tiêu tam nương đều bị phong làm hoàng tử phi, An Quốc công phủ lại là tiếp chỉ lại là yến khách, hợp với náo nhiệt hồi lâu, trong nhà trưởng bối tới cửa cũng không ít, nhưng tiêu lục nương từ đầu đến cuối chưa ra mặt, này liền có chút khó có thể giải thích. Cửu nương vẫn luôn sai người nhìn chằm chằm Lâm Lang cư bên kia, hôm nay rốt cuộc biết được một sự kiện. Tiêu lục nương thế nhưng có thai. Nay thật sự là một cái làm người cảm thấy giật mình tin tức. Lâm Lang cư bên kia phòng thật sự khẩn, chúng ta người vẫn luôn nhúng tay không đi vào, vẫn là lần này quận chúa cùng lục nương tử xào lên, mới nghe ra một chút manh mối tới. Quận chúa làm lục nương tử xóa sạch đứa nhỏ này, lục nương tử sợ hãi, khóc gào ra tới. Thả nô tỳ hoài nghi Lâm Lang cư bên kia còn có thập nương tử người, phỏng chừng chuyện này bên kia cũng biết. Cửu nương ôm tiểu tử nhi, cho nó theo mau, lâm vào trầm tư. Nàng bất đồng với những cái đó ngây thơ không biết thiếu nữ, tự nhiên minh bạch lạc thai trong đó lợi hại chỗ. Nếu là một cái không cẩn thận bị thương thân mình, chỉ sợ ngày sau tái sinh cơ hội đều sẽ bị cắt đoạn, thả cực kỳ thống khổ, cho nên tiêu lục nương sợ hãi cũng là có thể lý giải. Đến nỗi triều hà quận chúa tâm tình, cửu nương cũng có thể minh bạch vài phần, nàng chính là đem cùng vương ra bên kia sự cấp đè ép đi xuống, chẳng sợ đưa tới mọi người cười nhạo cũng không quan tâm, vì chính là không cho tiêu lục nương gả cho vương tổ rượu cái kia ăn chơi chắc táng. Trâm trọng đại giới đã trả giá, cùng chính mình thân tỷ tỷ bên kia cũng náo cương, theo lý tiêu lục nương chỉ cần yên lặng một đoạn thời gian, đãi đồn đãi vớ vẩn đạm xuống dưới, lại luận này hôn sự, nhưng này hết thể kế hoạch hiện giờ đều bị đánh vỡ. Xuất hiện một cái lớn nhất ngoài ý muốn, triều hà quận chúa lại nơi nào sẽ cho phép này ngoài ý muốn phá hư kế hoạch của chính mình, sẽ làm tiêu lục nương lạc thai cũng là có thể tưởng tượng được đến. Lục nương tử tuy là không muốn, nhưng bị khuyên phục khả năng tính rất lớn. Liên Chi lại nói, không phải rất lớn, là tất nhiên. Chỉ là cửu nương làm sao có thể đủ cho phép đâu. Triều hà quận chúa đối chính mình xuống tay, bởi vậy tạo thành chính mình cập tiểu thúy đại khuê hai người trọng thương, mà chính mình cũng bởi vì gặp mưa thụ hàn, với con nối dõi thượng có ngại. Con nối dõi là cửu nương hai đời lớn nhất khúc mắc, sao có thể sẽ dễ dàng buông tha triều hà quận chúa mẹ con. Tiêu lục nương là vô tội, nhưng nàng cũng vô tội. Vô tội người nhiều đi, mẫu nợ nữ thường, thiên kinh địa nghĩa, báo ứng khó chịu. Đem việc này tiết lộ cho vương gia tứ phòng người biết, việc này tiểu sán ngươi đi làm. Trầm ngâm một lát, cửu nương phân phó nói. Tiểu sán gật gật đầu, liền lui xuống. Vương gia tứ phòng gần nhất không khí thập phần không tốt. Vô hắn, vốn là nắm chắc sự thế nhưng ném đá trên sông. Bởi vì kia sự kiện, vương gia người bên ngoài hành tẩu luôn là bị người lấy khác thường ánh mắt đối đãi. Nói xấu người cũng có rất nhiều. Vương gia người ở bên ngoài bị khí, mà làm đầu sỏ gây tội tứ phòng, tự nhiên ở trong phủ nhật tử cũng là không hảo quá. Vương chính lại tức lại cấp, vì thế không ít đi khó xử vương đại phu nhân. Nhưng khó xử vương đại phu nhân cũng vô dụng, này liên tiếp sự tình phát sinh, cũng đủ vương đại phu nhân sức đầu mẻ chán. Cùng thân muội muội bên kia nháo cương, bởi vì nàng sự tình không làm tốt, người trong phủ đối nàng cũng là rất có oán hận. Lao phu nhân nơi đó càng là hợp với hồi lâu cũng chưa cho nàng sắc mặt tốt xem. Ngay sau đó lại phát sinh trình ra một chuyện, càng là thọc đại cái sọt, nàng còn phải tới cửa rán nhiệt mặt bổ cứu. Nay thật vất vả ngừng nghỉ một lát, lại nháo ra cái gì tuyển phi yến, hiện giờ bảo bối nữ nhi ở đồng cung tình cảnh gian nan. Thái tử bên người thêm như vậy nhiều người, thả còn đều là danh chính ngôn thuận, vương đại phu nhân có thể không sức đầu mẻ chán sao. Dưới loại tình huống này, tứ phòng lại đến tìm tra, vương đại phu nhân sao có thể cấp đối phương sắc mặt tốt xem. Dù sao cũng chính là như vậy, vương đại phu nhân hiện giờ cũng không rảnh đi chú trọng cái gì mặt mũi, tứ phòng nguyện ý nháo liền dùng sức nháo đi, dù sao nàng là không có biện pháp. Cho nên nói đương hai bên đều không chú trọng thể diện thời điểm, nay thắng bại thật đúng là khó nói. Vương đại phu nhân dù sao cũng là trưởng tẩu, lại là vương gia quản gia phu nhân. Tứ phòng người cũng không dám xé rách ra mặt, bất đắc dĩ chỉ có thể ăn xong cái này buồn mệt. Liên tại đây hết sức, sự tình thế nhưng xuất hiện chuyển cơ. Nói lên cái này chuyển cơ xuất hiện, vậy xa xa. Vương tứ phu nhân bên người một cái vú giả có cái thân thích ở An Quốc công phủ làm việc, hai người này thân thích quan hệ xả đến cực xa, nói là cái gì tiểu cô bà muội muội ở An Quốc công phủ làm thô sử vú giả. Mặc kệ là cái gì thân thích, nói ngắn lại, người này cấp tứ phòng mang đến một cái thiên đại tin tức tốt. Nghe nói, tiêu gia lục nương có thai. Chuyện này ở An Quốc công phủ cực kỳ bí ẩn, kia vũ giả cũng là cơ duyên xảo hợp hạ mới có thể biết được. Cũng không phải là thiên đại tin tức tốt, vương chính bởi vì ném đá trên sông một cái quý nữ con dâu, đã đủ bực bội, thả phía trước bởi vì việc này tứ phòng không thiếu ở trong phủ bị người chỉ trích, hiện giờ tốt như vậy cơ hội đưa tới cửa, hắn sao có thể buông tha. Ở hắn cảm nhận chung, đối phương nếu hoài con của hắn tôn tử, vậy xác định vững chắc là hắn vương gia con dâu chạy không thoát. Một khi chuyện này hoàn thành, không riêng nhiều một cái của hồi môn phong phú con dâu, sở đối mặt nan đề cũng sẽ giải quyết dễ dàng, mà tứ phòng ở trong nhà địa vị tăng lên sắp tới. Càng không cần phải nói về sau còn sẽ nhiều công chúa thêm quận chúa thông gia, triều hạ quận chúa vì nữ nhi không tiếc mất hết mặt mũi cũng muốn áp xuống việc này, đủ để thấy được nàng có bao nhiêu yêu thương cái này nữ nhi. Yêu thương hảo à, người gả cho tiến vào, về sau tứ phòng có chuyện gì, thông gia bên kia cũng không phải là muốn giúp đỡ giải quyết. Hưng phấn đánh thưởng kia vũ giả một thỏi bạc sau, vương chính phu thê hai người ngồi ở cùng nhau tinh tế thương thảo chuyện này. Kia vũ giả tới thảo thưởng cũng không phải bắn tên không đích, sự tình hỏi thăm đến cực kỳ rõ ràng. Tiêu lục nương sắc thật đã mang thai, nhưng có một việc không thể không làm vương chính phu thê hai người coi trọng, đó chính là triều hà quận chúa cũng không nguyện ý nữ nhi lưu lại đứa nhỏ này, tính toán giải quyết rất lấy tuyệt hậu hoạn chi ưu. Nghe thấy cái này tin tức, vương chính thiếu chút nữa không tặc lên, may mắn bị vương tứ phu nhân cấp kéo lại. Nhân ra chỉ là tính toán, còn không có tới kịp làm, mà bọn họ hiện giờ phải làm sự chính là như thế nào ngăn cản chuyện này, thả muốn nương việc này làm tiêu lục nương gả vào vương gia. Thương định lúc sau, vương chính phu thê hai người liền chuẩn bị tốt hết thảy, mang theo người ra cửa. Vì không cho vương đại phu nhân biết được chuyện này, tiết lộ cho triều hà quận chúa bên kia biết, bọn họ còn cố ý đánh cái ngụy trang, lấy cớ hồi vương tứ phu nhân nhà mẹ đẻ, thậm chí rất nhiều chuẩn bị đều là ở bên ngoài tiến hành. Ấn xuống này đó thả không đề cập tới, vương chính phu thê hai người mang theo rất nhiều lễ vật cùng với tôi tớ vũ giả bao nhiêu, gióng trống khua chiêng bước lên An Quốc công phủ đại môn. Tin tức báo đi lên, thôi thị rất là có chút giật mình. Chỉ là việc này nàng cũng sẽ không ôm xuống dưới, liền vội vàng đi An Vinh viện bẩm báo cho An Quốc công phu nhân. Đối với phía trước tiêu lục nương ở vương gia phát sinh kia sự kiện, tiêu gia mọi người vẫn luôn là vẫn duy trì giả câm vờ điếc thái độ. Việc này đã qua đi hơn 2 tháng, đột nhiên vương gia người tới cửa, nếu là trong đó không có gì miêu nị, An Quốc công phu nhân là trăm triệu không tin. A gia, ngài nói chuyện này làm sao bây giờ? Chúng ta làm cho bọn họ vào phủ sao? An Quốc công phu nhân châm trước một lát, lắc lắc đầu, báo cấp Sùng Nguyệt các bên kia, chúng ta không dính tay. An Quốc công phu nhân nếu lên tiếng, thôi thì tự nhiên vui nghe theo, vội vàng sai người đem lời nói truyền tới Sùng Nguyệt các. Sùng Nguyệt các bên kia, triều hà quận chúa nghe thấy cái này tin tức cũng rất là giật mình đồng thời lại có một tia sầu lo. Rốt cuộc phẫn nộ tâm tình chiếm đa số, nàng lạnh lùng sắc bén nói, không thấy, làm cho bọn họ lan. Mặt trên người có thể nói ra cái này lan tự, phía dưới người cũng không dám nói như vậy. Bất quá hạ nhân nơi này cũng thăm dò sở mặt trên thái độ, tuy không có đem triều hà quận chúa nguyên lời nói dập khuôn, nhưng đại vương gia người thái độ cũng không lắm hảo. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, chủ tử nói không thấy các ngươi vương gia người về sau vẫn là thiếu thượng chúng ta An Quốc công phủ đại môn hảo. Cái này vương gia người nhưng không vui, vương chính vốn chính là cái hôn không tiếc tính cách, đương trưởng liền đối An Quốc công phủ hạ nhân lạnh lùng trừng mắt lên, lại là quát lớn lại là tức giận mắng. Một ngụm một cái có như vậy đối đại thông ra sao, cái gì nhà ngươi tiêu lục nương hoài nhà ta nhi tử hài tử linh tinh từ từ, ở An Quốc công phủ trước đại môn liền như vậy làm ầm ĩ lên. Sự tình náo thành như vậy, phía dưới người nhưng đâu không được, chỉ phải lại báo đi lên. Cho nên nói không biết xấu hổ cũng có không biết xấu hổ chỗ tốt, những cái đó muốn mặt người tất nhiên là không địch lại. Vì thế, vương chính phu thêm một đám người bị thỉnh đi vào. Vương chính phu thê hai người tới rồi An Vinh viện, gương mặt tươi cười nên người đối An Quốc công phu nhân hành lễ hỏi hảo. An Quốc công phu nhân gương mặt ngồi ở thủ vị lợi thượng, liền cái gương mặt tươi cười đều xả không ra. Thôi thì cũng là đồng dạng biểu tình, đến nỗi bị mời đến giải quyết việc này triều hà quận chúa, vậy không cần phải nói. Các ngươi vương gia người thật là thật quá đáng, trước mặt mọi người liền hủy hoại nữ nhi của ta thanh danh. Đây là muốn cùng bổn quận chúa muốn cùng công chúa phủ muốn cùng tiêu gia làm đối. Triều hà quận chúa không hổ là triều hà quận chúa, vừa lên tới liền lớn tiếng dọa người, cũng bày ra bên ta thế lực ý đồ đe dọa đến đối phương. Đáng tiếc nếu là sẽ bị dễ dàng dọa đến, vương chính hôm nay cũng sẽ không thượng An Quốc công phủ đại môn. Tới phía trước, hắn liền đã tính toán hảo sắp gặp phải tình huống, tự nhiên cũng là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương tứ phu nhân giả bộ một bộ bị dọa đến không dám nói lời nào bộ dáng, vương chính còn lại là đối với vẻ mặt cười nói, thông gia nói như thế, liền có chút quá mức đả thương người, chúng ta chính là ôm hữu hảo thái độ tới cửa bái phỏng, đáng tiếc bị nhà ngươi kia không hiểu chuyện hạ nhân đuổi ra tới, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn không khống chế được tính tình. Hảo đi, không cho vương gia người vào cửa là trải qua An Quốc công phu nhân ba người ngầm đồng ý, lần này tử cũng không phải là đem ba người đều mắng đi vào. Mấu chốt ngươi còn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu bằng không không phải ứng đối phương lý do thoái thác. An Quốc công phu nhân người lão thành tinh, chỉ là này một câu liền nhìn ra vương chính là cái lưu manh tính tình, lần này người tới không có ý tốt, hôm nay việc này chỉ sợ không hảo thiện hiểu rõ. Nếu là phía trước, nàng còn có thể tiếp tục giả câm vờ điếc, từ triều Hà quận chúa chính mình xử trí. Nhưng nhà mình trong phù hợp với ra hai cái hoàng tử phi, đúng là nổi bật chính thịnh thời điểm, nhưng không thích hợp vào lúc này nháo ra cái gì chê cười tới. Quả nhiên, triều Hà quận chúa còn không có cùng đối phương nói thượng hai câu lời nói, đã bị vương chính đương trường làm rõ một chút sự tình tới. Cái gì ngươi nữ nhi hoài ta nhi tử loại, cái gì hiện giờ này thông gia không lo cũng là không được. Cái gì tuy rằng mọi người đều không đúng, nhưng rốt cuộc bọn họ là nhà trai, luôn là phải làm ở phía trước, cho nên mới sẽ có nảy phiên nhận lỗi tới cửa. Đầy mặt tươi cười nhưng mềm cứng toàn thi, đem lưu manh vô lại tác phong phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn, thả lại làm đối phương cắm không thượng miệng. Không thể không nói, đây cũng là một loại bản lĩnh. Triều Hà quận chúa bị tức giận đến sắc mặt lại hồng lại thanh, đồng thời tâm tình cũng ở vào một loại kinh nghi trạng thái. Tiêu Lục Nương có thai sự, nàng giấu thật sự khẩn, liền trong phủ cũng chưa vài người biết, này vương gia tứ phòng người là làm sao mà biết được. An Quốc công phu nhân sắc mặt phi thường khó coi, làm tổ mẫu, nàng thân cháu gái hoài thân mình, vẫn là người khác nháo tới cửa tới nàng mới biết được, này quả thực đối nàng mà nói chính là một loại nhục nhã. Đặc biệt vương chính cũng không cho các nàng nói chuyện cơ hội, liền đem việc này làm cho mặt tuyên dương ra tới, mới vừa rồi ở trước đại môn làm ầm ĩ kia trận. Nàng chỉ đương đối phương là lưu manh vô lại tác phong, tưởng buộc các nàng làm này vào cửa, nhưng lúc này vương chính lại đem việc này lấy ra tới nói, An Quốc công phu nhân liền không thể không tin. Triều Hà, Lục Nương thật sự có thai. Triều Hà quận chúa theo bản năng phản bác, sao có thể, A gia ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Triều Hà quận chúa liền quyết định việc này không thể nhận, dù sao đối phương không có chứng cứ. Chỉ cần chạy nhanh đem Lục Nương trong bụng kia hài tử xử lý, về sau đối phương còn dám ở bên ngoài nói bừa, nàng khiến cho mẹ ruột ra mặt trị bọn họ tội. Chỉ là vương gia người sẽ làm các nàng như nguyện sao? Hiển nhiên sẽ không. Vương tứ phu nhân lập tức biểu hiện ra một bộ không dám tin tưởng gương mặt, vành mắt cũng đỏ, thực mau liền ô ô khóc lên. Vương chính bản nhân càng là vỗ đùi, mở miệng chỉ trích nói, thông gia, liền tính ngươi lại trướng mắt nhà ta tổ rượu. Cũng không thể mở to mắt nói dối A Lục Nương rõ ràng chính là hoài nhà ta loại, như thế nào đến ngươi trong miệng liền thành chúng ta nói hiệu nói vượng, loại chuyện này chúng ta sẽ nói hiệu nói vượng sao, nếu không phải được đến xác thực tin tức, liền tính ta vương chính lại như thế nào không biết xấu hổ, cũng không đến mức tới cửa tới lửa bịp tống tiền. Không đợi Triều Hà quận chúa mở miệng phản bác, hắn lại nghiêng mắt căm giận bất bình nói, chúng ta vương gia như thế nào tới nói cũng là có uy tín danh dự nhân gia. Lúc trước đã xảy ra như vậy sự, còn ta cũng là hoàn toàn vô tội, nếu không phải các ngươi hai tỷ muội tưởng âm thầm thiết kế người, đại tẩu gạt chúng ta vợ chồng hai người thiết hạ này cục, ta kia đáng thương hải nhi lại như thế nào sẽ hiện giờ liền ra môn cũng không dám ra. Chính là sự tình đã xảy ra, còn ta là nam tử, chính mình làm hạ sự cũng sẽ không nhận, cho nên chúng ta liền tưởng kết hai họ chi hảo, đem việc này viên qua đi. Nhưng nhà ngươi không muốn. Chúng ta cũng vẫn chưa mạnh mẽ yêu cầu cái gì, coi như việc này không có phát sinh, toàn đại gia mặt mũi. Nhưng này nhất thời phi bị nhất thời, ta kia tương lai con dâu trong lòng ngực nhà ta hài tử, chúng ta vợ chồng hai người liền làm không được giả câm vờ điếc. Vương chính này một phen lời nói được cực kỳ quang đường, thả nói có sách mách có chứng, làm người vô pháp cãi lại, càng đem vương gia tứ phòng hình dung thành cố thể diện thức đại thể, thậm chí không tiếc ép giả cầu toàn điện phạm. Trừ phi Triều Hà quận chúa có thể bắt không biết xấu hổ, đem ngày đó việc từ đầu tới đuôi giảng tố một lần, cùng đối phương đương trường bẻ xả. Nhưng tức là như thế, nàng cũng là không lý, bởi vì bản thân nàng cùng vương đại phu nhân liền dựng thân không xong. Triều Hà quận chúa bị tức giận đến không nhẹ. Nàng cái dạng gì người đều gặp qua, còn không có gặp qua loại này lưu manh. Đương nhiên lưu manh cũng có lưu manh đối đại phương thức. Còn không đợi nàng lông mày dựng thẳng lên gọi người đem những người này đuổi ra ngoài, vương chính vợ chồng hai người một cái lập tức khóc lớn lên, tựa hồ chứa đầy vô hạn ủy khuất, một cái tắc đi vọt tới An Quốc công phu nhân trước mặt, cầu nàng cái này trưởng bối làm chủ. Trường hợp tức khắc hỗn loạn lên, một bên hầu hạ tỷ nữ vũ giả mỗi người hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói xen vào. Cho nên nói, vương gia tứ phòng này nhóm người có thể làm vương đại phu nhân đều vì này đau đầu không thôi, cũng không phải không có đạo lý. Tiêu lão phu nhân, ngài cũng là cái hiểu lý lẽ người, ngài nói xem chúng ta nhưng có làm bất luận cái gì không đúng địa phương. Nên ăn nói khép nép cũng ăn nói khép nép, nên cầu ngày đó chúng ta tứ phòng không hảo tới cửa, liền thác cho đại tẩu, lời hay cũng không ít nói. Ngài biết thế gia truyền thừa, con nối dõi truyền thừa chính là đại sự, chúng ta làm tổ phụ mẫu, như thế nào có thể làm lơ tôn nhi lưu lạc bên ngoài. An Quốc công phu nhân lúc này đầu đều là đại, cùng triều Hà quận chúa giống nhau, nàng cũng chưa thấy qua loại này lưu manh vô lại tác phong. Nhưng ngươi không thể nói nhân gia nói được không đúng, nghẹn khuất bực bội cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống đi. Hảo hảo, đều trước đình đình. An Quốc công phu nhân vô vô tay biên án kỷ. Vương tứ phu nhân lập tức dừng lại tiếng khóc, vương chính cũng cấm thanh, triều Hà quận chúa tắc bị tức giận đến sắc mặt trở nên trắng, nửa dựa vào tỷ nữ trên người, hung tợn trừng mắt vương chính vợ chồng hai người. Ngươi nói đạo lý chúng ta đều hiểu, lão phụ nhân cũng không biết ngươi là từ đâu nhi nghe tới tin tức, nói lục nương kia hải tử có thai. Triều Hà là mẹ ruột, nàng nếu nói đã không có, kia định là đã không có. Mặc kệ nói như thế nào, Triều Hà quận chúa làm Tiêu gia tức phụ, lần này cũng là muốn nhất trí đối ngoại. Vương chính lộ ra một bộ rõ ràng chính là các ngươi nói dối bộ dáng, cười như không cười nói, chúng ta nếu tới cửa, khẳng định là có xác thực tin tức mới có thể tới. Tiềm ý từ chính là, các ngươi vẫn là không cần trang. An Quốc công phu nhân trang dò hỏi bộ dáng nhìn phía Triều Hà quận chúa, Triều Hà quận chúa lập tức nói, lục nương không có mang thai, ta là nàng mẹ ruột, ta cũng không biết, như thế nào các ngươi sẽ biết. Kia nếu bằng không khiến cho lục nương kia hải tử ra tới làm chúng ta nhìn xem đi. Đại phu không cần các ngươi thỉnh, hôm nay ta mang lại đây. Vương chính ngón trỏ duỗi ra, chỉ hướng ngoài cửa. Hắn những cái đó chuẩn bị cũng không phải là làm không. Triều Hà quận chúa bị đổ đến một ngạnh, nói không ra lời. Còn phải An Quốc công phu nhân lên sân khấu, hôm nay không vừa khéo, lục nương kia hải tử cũng không ở trong phủ. Nàng không ở trong phủ, kia ở đâu? An Quốc công phu nhân không hề có tạm dừng, đi nàng bà ngoại nơi đó. Tiềm ý tử, ngươi nếu là dám đi Xương Bình công chúa trong phủ nháo, vậy đi thôi. Lục nương hôm nay đi công chúa phủ, bị ta nương tiếp đi rồi. Triều Hà quận chúa lúc này thấy bà mẫu thế nàng giảng hòa, nhiều ít cũng có vài phần tự tin, nàng đẩy ra tỷ nữ, thẳng thắn eo nhìn thẳng đối phương, trong mắt hàm chứa trâm trọng. Nàng cũng không tin nảy vương gia người dám nháo đi công chúa phủ. Quả nhiên, vương chính bị làm khó tới rồi. Hắn tất nhiên là không dám thượng công chúa phủ đại náo, đừng nhìn hắn tới Tiêu gia nháo, đó là bởi vì Tiêu gia nhận tâm hư, không dám làm chính mình náo đại. Nhưng Xương Bình công chúa ngang ngược thanh danh bên ngoài, ai dám tới cửa trêu chọc? Hắn trong mắt xoay vài vòng, lộ ra gương mặt tươi cười, một khi đã như vậy, chúng ta cũng không hảo cường bách. Chỉ là hôm nay không ở, ngày mai hẳn là sẽ ở đi. Ngày mai chúng ta lại đến chính là. Lời này vừa ra, An Quốc công phu nhân cập Triều Hà quận chúa tất cả đều khí đổ. Vương chính tạm thời thoái nhượng một bước, nhưng cũng không đại biểu hắn tính toán buông tha việc này. Tiêu gia người nâng ra Xương Bình công chúa, hắn tự nhiên phải cho đối phương mặt mũi, thả hắn điểm ra ngày mai chi ngôn, nếu là ngày mai tái kiến không đến Tiêu lục nương, kia rõ ràng chính là Triều Hà quận chúa đám người trở dạ. Là khi hắn mặt mũi cho, đường sống cũng cấp để lại, lại nháo lên cũng là nói có sách mách có chứng. Thả hắn cũng không phải không tính toán trước, mới vừa rồi ở ngoài cửa lớn làm ầm ĩ lúc ấy, đã bị không ít người thấy. Nay phiên hắn trở về báo cáo trong nhà trưởng bối, người trong nhà tự nhiên muốn đứng ở hắn này một phương, là khi Triều Hà quận chúa mẹ con nếu là đi vào khuôn khổ tốt nhất, nếu là không phải phạm, hắn liền đem việc này bốn phía tuyên dương đi ra ngoài, hắn cũng không tin cái này con dâu còn có thể chạy không thành. Vương chính hạ quyết tâm, liền chắp tay mang theo một đám người cáo tử, đi được kêu kêu một cái sạch sẽ lưu loát. Đại vương ra người rời đi sau, An Quốc công phu nhân sắc mặt trầm xuống dưới, đối phương tính toán nàng tất nhiên là hiểu rõ trong lòng, nếu là không có Triều Hà quận chúa từ giữa làm trở ngại, này hôn sự nàng đáp ứng xuống dưới thì đã sao, dù sao Tiêu lục nương đã bị hủy. Nhưng có cái Triều Hà quận chúa ở trong đó ngăn đón, nàng liền có chút không hảo làm. Chiêu Hà, việc này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Xem vương gia người ý tứ, việc này chỉ sợ không thể thiện. Chiêu Hà quận chúa cũng không phải cái ngốc tử, tự nhiên đã nhìn ra, nhưng nàng hiện giờ thật là hoang mang lo sợ, không biết nên như thế nào làm mới hảo. Ngươi phía trước làm sự, trong nhà vẫn luôn không làm nghi ngờ, tưởng đó là lục nương ăn mệt, săn sóc ngươi mẹ còn hai người gian nan. Nhưng việc này chẳng những không có giải quyết, ngược lại chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, lần này trong nhà tình huống cùng hắn khi bất đồng, chính là chịu không nổi người ngoài chỉ trỏ trỏ. Nếu là lầm tam nương cửu nương đại sự, ta cái này làm trưởng bối chính là ai đều không buông tha. An quốc công phu nhân thái độ đã thực rõ ràng, nếu là lục nương không có thai nói, ngày mai liền thoải mái hào phóng ra tới cho người ta thấy, đánh mất vương gia tứ phòng chủ ý nếu là có lời nói, kia liền thành thành thật thật gả cho đi. Chiêu Hà quận chúa như thế nào có thể cam nguyện đâu, nàng nỗ lực lâu như vậy, làm nhiều như vậy, thế nhưng hủy ở chuyện này thượng, nếu là làm nàng biết được là ai lẩu khẩu phong, nàng tất nhiên sẽ không nhẹ tha. Đúng lúc này, từ ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy tới một người tỷ nữ, đúng là Chiêu Hà quận chúa bên người một cái gọi là Quế Hương tỷ nữ. Không hảo, không hảo, quận chúa, lục nương tử nàng đổ máu, bụng đau không ngừng. Quế Hương đỡ đầu gối, mồm to thở phì phò. An quốc công phu nhân sắc mặt một ngưng, thực mau liền liên tưởng đến rất nhiều chuyện tới, nàng không dám tin tưởng nhìn Chiêu Hà quận chúa, ngươi cấp lục nương ăn phá thai dược. Chiêu Hà quận chúa sắc mặt hoảng hốt, nàng xác thật tính toán cấp lục nương ăn phá thai dược, nhưng lục nương làm ầm ĩ không ăn, như thế nào lúc này? Nàng không để ý đến An quốc công phu nhân nói, lập tức liền đi theo kia tỷ nữ rời đi. Lâm Lang Cư, nội thất trung, Tiêu Lục Nương nằm ở trên giường, sắc mặt lộ thống khổ chi sắc, không ngừng quay cuồng, một bên có tỷ nữ không ngừng cầm khăn cho nàng lau hãn. Một tường chi cách đường gian, Chiêu Hà quận chúa sắc mặt dữ tợn, giận không thể ác, trên mặt đất nát đầy đất mảnh sứ. Các ngươi nói cho bổn quận chúa, là bổn quận chúa sai người đưa tới một chén dược, làm Lục Nương phục. Nàng trước mặt quỳ đầy đất tỷ nữ vũ giả, mỗi người mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, thậm chí còn có người sợ tới mức khóc nức nở không thôi. Dẫn đầu một cái tỷ nữ khóc đến rơi lệ không ngừng, không được dập đầu, vạn mong quận chúa nắm rõ, thật là có người phụng quận chúa mệnh đưa tới một chén thuốc, làm lục nương tử ăn vào. Ăn vào sau, lục nương tử liền bụng đau không ngừng, phía dưới cũng thấy hồng, nô tỳ thấy tình thế không ổn, lúc này mới đi tìm Quế Hương. Nguyên lai phía trước vương gia người ở An Vinh viện đại náo lúc ấy, có sùng nguyện các người đưa tới một chén thuốc. Bởi vì phía trước Triều Hà quận chúa vốn nhờ Tiêu Lục Nương trong bụng thai nhi việc, cùng nữ nhi khắc khẩu quá vài lần, người khác không hiểu được, nhưng Tiêu Lục Nương bên người tỷ nữ tất cả đều biết được. Thả vương gia người ở An Quốc công phủ trước cửa đại náo, trong phủ rất nhiều người đều đã biết, Tiêu Lục Nương tự nhiên cũng nhận được báo tin, trong lòng tất nhiên là khủng hoảng bất an. Ngay sau đó Triều Hà quận chúa bị chiêu đi An Vinh viện nháo thành bộ dáng kia, là tưởng giấu cũng giấu không được, cho nên Tiêu Lục Nương cũng biết hiểu vương gia người nương chính mình mang thai việc, tới cửa buộc muốn cho chính mình gả qua đi. Liên ở Tiêu Lục Nương nôn nóng chờ đợi kết quả này vào đầu, Sùng Nguyệt các bên kia đưa tới một chén thuốc, nói là việc này giấu không nổi nữa, nếu không nghĩ gả cho cái kia vương tổ rượu, liền chạy nhanh uống dược đem thai nhi đánh hạ. Là khi Triều Hà quận chúa sẽ tử vì nữ nhi chu toàn. Tiêu Lục Nương bản thân cũng là không muốn gả cho cái kia vương tổ rượu, bởi vì ngày đó nàng thành tỉnh lúc sau, liền thấy vương tổ rượu bộ dạng. Thấy hắn bộ dạng đáng khinh, cùng nàng sở tưởng tượng tương lai phu quân hình tượng hoàn toàn không hợp, bản thân lại là cái không tiền đồ, lại nơi nào cam nguyện làm chính mình gả cho như vậy bẩn thỉu người. Hơn nữa đã nhiều ngày, nàng vốn là bị mẹ ruột khuyên đến không sai biệt lắm phải nghe theo. Sở dĩ sẽ do dự bất quá là bởi vì sợ hãi. Lần này cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng cũng không có nghĩ nhiều, chỉ đương mẹ là vì nàng hảo, không hề có do dự liền đem kia chén dược uống lên đi xuống, nào biết kia dược hiệu mãnh liệt, đằng trước mới vừa uống xong đi, mặt sau liền phát tác. Nhưng vấn đề liền ra tới, Triều Hà quận chúa mới vừa rồi chỉ lo đến ứng phó kia vương chính phu thê hai người, nơi nào có phái người đưa cái gì chén thuốc lại đây. Như vậy này dược rốt cuộc là ai đưa đâu? Chiêu Hà quận chúa liền tính lại xuẩn, cũng ý thức được trong đó không đúng, một mặt làm người đi thỉnh đại phu, một mặt đem mọi người gọi tới tra hỏi việc này. An quốc công phu nhân lúc này cũng đi vào Lâm Lang Cư, chẳng sợ nàng đối Tiêu Lục Nương lại như thế nào không cảm bạo, này dù sao cũng là nàng cháu gái, thả đã xảy ra như vậy không thể tưởng tượng việc, lại đây nhìn xem tình huống cũng là đương nhiên. Không riêng gì nàng, Thôi Thị cũng tới. Thức mau, phụ trách đi điều tra việc này người liền đã trở lại, kia đưa dược người cũng không khó tìm đến, thả nếu không phải Sùng Nguyệt các người, Lâm Lang cư bên này cũng không có khả năng sẽ dễ dàng tin tưởng đối phương. Người này là Triều Hà quận chúa bên người một người tỷ nữ, tuy không bằng Lý Thị cùng Quế Hương như vậy chịu Triều Hà quận chúa sung tín, nhưng ở Sùng Nguyệt các cũng là rất có vài phần thể diện. Chỉ là đương người tìm được nàng là lúc, người này đã ở chính mình trong phòng treo cổ tự sát. Sự tình phát triển cho tới bây giờ này phó cục diện, Triều Hà quận chúa tâm tức khắc nắm lên. Nếu nói đối phương chỉ là bắn tên không đích, lại sao có thể như thế mất công hy sinh một cái mạng người. Nhưng nếu nói không có vấn đề, chỉ sợ ai đều sẽ không tin tưởng, chẳng lẽ đối phương chỉ là vì lừa Tiêu Lục Nương uống xong một chén dược. Chỉ sợ kia dược chung rất có vấn đề. Đại phu thực mau liền mời tới, Triều Hà quận chúa ba người đứng ở một bên xem kia đại phu vì Tiêu Lục Nương bắt mạch. Theo đại phu sắc mặt tám trầm, mọi người tâm đều trầm xuống dưới. Thật là hồ nháo, đây là ai khai dược? Như thế lang hổ chi dược, sao có thể là cho chưa lập gia đình nữ tử dùng? Này lão đại phu là vẫn thường cấp An Quốc công bên trong phủ người xem bệnh, y lý thuật thập phần cao minh, cùng Tiêu gia giao tiếp cũng là nhiều năm, nếu bằng không loại này rèm pha cũng sẽ không thỉnh hắn tới. Hồ đồ à, thật là hồ đồ, nàng một cái chưa lập gia đình tiểu nương tử. Nếu chỉ là đơn thuần tưởng đọa rất trong bụng thai nhi, chỉ cần lao phu khai thượng một ít ôn bổ dược, uống cái 10 ngày nửa tháng, liền có thể giải quyết vấn đề. Như thế nào có thể sử dụng như thế lang hổ chi dược, đây là hủy hoại đứa nhỏ này a. Triều Hà quận chúa thân mình mềm nhũn, hướng nghiêng về một phía đi, vẫn là Thôi Thị nhanh tay lẹ mắt nâng lên nàng một phen. Đại phu, nhưng có cái gì cách nói, kia dược thực sự có vấn đề. Thôi Thị hỏi. Dược tính quá mức mãnh liệt, bị thương này tiểu nương tử thân mình, còn hảo thỉnh y y kịp thời, nếu bằng không dòng huyết cũng là khả năng sẽ phát sinh, các ngươi trước thả đi ra ngoài, lưu lại tỷ nữ hầu hạ, đại lao phu vì này châm cứu ngừng huyết sau lại nói. Triều Hà quận chúa mấy người đi ra ngoài, sắc mặt ngưng trọng chờ đợi bên trong kết quả. Mới vừa rồi kia đại phu tuy nói hàm xúc, nhưng mọi người đều là nghe minh bạch trong đó ý tứ. Liền giống như đại phu sở giảng. Này phá thai dược cũng không phải là tùy tiện có thể ăn bậy, ở phú quý nhân gia tự nhiên không câu nệ, chỉ cần tìm tới y thuật cao minh đại phu, khai một ít ôn hòa dược, liên tục uống thượng 10 ngày nửa tháng, thai nhi sẽ tự rơi xuống, thả sẽ không bị thương thân mình. Chỉ có những cái đó kỹ tử hoặc là khốn cùng người xa cơ thất thế, mới có thể vì giải quyết phiền toái không quan tâm tìm chút lang băm hoặc là đi chân trần lang trung, lấy chút dược tính mãnh liệt lang hổ chi dược lén dùng. Loại này dược chào giá rẻ tiền, dược tính mãnh liệt, một hai phó không sai biệt lắm là có thể giải quyết vấn đề, nhưng như thế dược hiệu mãnh liệt dược, đối nữ tử thân thể thương tổn cũng là cực đại. Vận khí tốt một chút, nhiều lắm chính là người chịu chút tội, nếu vận khí không tốt, từ đây bị thương căn bản không thể tái sinh cũng không phải cái gì hiếm lạ sự. Thức mau, thiên kia lão đại phu liền từ nội thất trung ra tới. Dược đã ăn vào. Hiện giờ lão phu cũng chỉ có thể tận lực khống chế không cho này đại lượng xuất huyết, đãi tàn huyết bài xong, lại dùng mặt khác dược vật tiểu tâm ôn dưỡng. Chỉ là kia dược hiệu quá mức mãnh liệt, bị thương tiểu nương tử căn bản, chỉ sợ về sau ở sinh dưỡng phương diện sẽ tương đối khó khăn. Triều Hà quận chúa sắc mặt một bạch, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Đã xảy ra như vậy không thể tưởng tượng sự, khẳng định không có khả năng không giải quyết được gì. Này rõ ràng chính là trong phủ có người hướng về phía Triều Hà mẹ con hai người mà đến, mới có thể mượn cơ hội xử như vậy thủ đoạn. Loại này thủ đoạn nhìn như có chút hoang đường vô lý, nhưng nó thế nhưng thành công. Nương vương ra người tới cửa đại náo cùng với Triều Hà quận chúa vẫn luôn khuyên nữ nhi phá thai việc, từ giữa đánh cái mơ hồ kém, có thể nói đem tất cả mọi người lợi dụng đến thả cũng tính toán tới rồi, vì thế kia chén dược liền như thế công khai. Nương Triều Hà quận chúa tên tuổi vào Tiêu Lục Nương trong miệng. Nữ nhi bị hại thành cái dạng này, Triều Hà quận chúa tự nhiên sẽ không bỏ qua kia người khởi xướng, An Quốc công phu nhân làm tổ mẫu, cũng không có khả năng mặc kệ không hỏi. Vì thế liền ở trong phủ tra xét lên. Cơ hồ không tra cái đế hướng lên trời, chính là một chút manh mối đều không có, cái kia treo cổ tỷ nữ cha mẹ đã sớm đã chết, bởi vì các nàng gia là Tiêu gia thế phó. trong phủ quản sự săn sóc nàng tuổi nhỏ không nơi nương tựa, liền làm nàng vào phủ làm việc. Từ nhỏ nhất thô sử tỷ nữ làm lên, mai cho đến vào sùng nguyệt các. Thả nàng ngày thường cực nhỏ cùng người lui tới, cũng là cái lời nói thiếu, hỏi biến bên người nàng sở hữu hiểu biết người, cũng chưa tra ra bất luận cái gì manh mối. Không riêng phía dưới người bị tra, mặt trên người cũng không tránh được, tỉnh lại sau chiều Hà quận chúa tựa hồ điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm lên, lão phu nhân cũng chiếu cố tâm tình của nàng, vẫn chưa làm bất luận cái gì ngăn trở. Kỳ thật việc này cũng không phải không có hoài nghi đối tượng, đứng mũi chịu sào đó là cửu nương. Đương nhiên đây là chiều Hà quận chúa ý nghĩ trong lòng, chẳng sợ nàng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng cũng sẽ không giáp mặt đem loại này ngờ vực nói ra. Bởi vì cửu nương hiện giờ thân phận không giống nhau, lên án cũng đến có thỏa đáng lý do, chẳng lẽ nàng có thể nói bởi vì nàng cùng nàng nương phái người phục sát tiêu cửu nương, hiện giờ tiêu cửu nương tới báo thù sao? Khẳng định không thể, kia sự kiện thật vất vả mới qua đi, không ai sẽ ngốc một lần nữa lại nhắc tới. Sự tình phát sinh là lúc, cửu nương cũng không ở trong phủ, nhận được bẩm báo sau, nàng liền vội vàng từ quốc tử giám đã trở lại. Nghe xong ngọn nguồn, nàng vẫn chưa ngăn trở tiến đến tra hỏi người động tác, làm đối phương đem Thúy Vân các tỷ nữ vũ giả từng nhóm mang đi hỏi chuyện. Đương nhiên cửu nương cũng không phải cái gì đều không có làm, hỏi chuyện là lúc, nàng vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, cũng miễn cho có người vận dụng tư hình hoặc là vu oan gì đó. Sự thật chứng minh, không có làm chính là không có làm, Thúy Vân các hiểm nghi thực mau bị bài trừ, cho dù triều Hà quận chúa không muốn tin tưởng cái này sự thật, nhưng có An Quốc công phu nhân đệ nặng, cũng vẫn chưa lại làm ra mặt khác sự tới. An Quốc công trong phủ hạ, bởi vì việc này nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Mãi cho đến đêm khuya, chỉnh sự kiện mới rốt cuộc tạm thời ngừng nghỉ xuống dưới, chính là như cũ không tra ra rốt cuộc là người phương nào âm thầm xuống tay. An Vinh Viện. An Quốc công phu nhân thần sắc quệ hoài, Hồ Đại Nương ở này phía sau nhẹ nhàng mà cho nàng xoa huyệt thái dương. Theo lý thuyết loại chuyện này, cho dù là vì trong nhà cùng Lục Nương mặt mũi, cũng không thích hợp giống trống khua chiêng lăn lộn. Nhưng ngươi là Lục Nương mẫu thân, tâm tình của ngươi ta cái này làm A gia có thể lý giải, cho nên ta chưa nhiều làm quấy nhiễu. Nhưng hôm nay ngươi muốn tra cũng tra xét, muốn hỏi cũng hỏi, kế tiếp liền ngừng nghỉ đi, trở về hảo hảo suy xét ngày mai vương gia người tới như thế nào ứng phó. A gia, liên lụy người khác nói, ta không nghĩ lại nghe được. Nàng hiện giờ thân phận bất đồng, nếu là không có bằng chứng nói, ta khuyên ngươi quản trụ miệng mình. Nếu bằng không gặp phải chuyện gì tới, cho dù là ngươi nương ra mặt cũng khó được bảo ngươi bình yên. Kỳ thật sự tình rốt cuộc như thế nào ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, cần gì phải đi giận chó đánh mèo những người khác. Liên ngốc tử đều biết ngươi cùng Lục Nương ra chuyện gì, cái thứ nhất sẽ bị hoài nghi đối tượng chính là nàng, nhiều đến là có thể xuống tay cơ hội, nàng sẽ lựa chọn dùng như vậy trói lọi thủ đoạn tới hại các ngươi. Nhiều ta cũng không nghĩ nói ngắn lại, việc này như vậy đình chỉ. Lục Nương sự ngươi ngày mai cấp giải quyết, không cần lại nháo ra cái gì mặt khác sự tới. Hiện giờ không riêng trong nhà lăn lộn không dậy nổi, Lục Nương cũng chịu không nổi, ngươi liền tính không vì trong nhà suy nghĩ, cũng đến vì chính mình nữ nhi suy xét. Lời nói thâm thiếm một phen lời nói sau, An Quốc công phu nhân liền phất tay làm triều Hà quận chúa lui. Cùng lúc đó, Thúy Vân Các, ấm áp ánh nến vẫn luôn chưa tắt. Nương tử, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là ai làm? Liên Chi một bên sửa sang lại sáng phô, một bên hỏi. Ngươi cảm thấy đâu? Liên Chi trầm ngâm nói, chúng ta chính mình rõ ràng không phải chúng ta làm, nhưng Sùng Nguyệt các bên kia ở trong phủ gây thù chuốc oán quá nhiều, thật đúng là có chút không hảo đoán. Bất quá nô tỳ cảm thấy người nọ tựa hồ phi thường hiểu biết quận chúa cùng Lục Nương tử bộ dáng, thả tựa hồ nhìn chằm chằm hai bên thật lâu, nếu bằng không cũng sẽ không bắt lấy cơ hội như vậy. Liên Chi lời nói cũng không sai. Loại này tay chân nhìn như đơn giản, kỳ thật nhất khảo nghiệm người, không riêng đến có nhạy bén ánh mắt, còn muốn biết xem xét thời thế, thả tâm tính quả quyết. Đáng sợ nhất chính là người này giấu ở ngầm vẫn luôn nhìn trộm triều Hà quận chúa cùng Tiêu Lục Nương các loại hành cử, nếu bằng không nàng cũng không có khả năng sẽ bắt lấy tốt như vậy thời cơ. Một cái người như vậy giấu ở ngầm nhìn trộm chính mình, ngẫm lại liền cảm thấy không rét mà run a. Suy nghĩ của ngươi thực hảo. Chiếu cái này phương hướng đi đoán, không sai biệt lắm là có thể đoán được. Cửu nương cười nhạt, buông tiểu tiểu nhi, khởi dậy thượng giường. Liên Chi tiếp tục lâm vào khổ tư, mãi cho đến cửu nương nghỉ ngơi sau, cũng chưa nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Liền giống như nàng lời nói, Triều Hà quận chúa ngày thường làm người quá kém, ở trong phủ gây thù chuốc oán quá nhiều, thật là mỗi người thoạt nhìn đều phi thường giống xuống tay người. Trên giường, cửu nương đôi mắt nhìn chằm chằm giường cây cột thượng sở quải sa mỏng manh màn, khóe môi từ từ gợi lên một cái độ cung. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, nàng thế nhưng tuyển tại đây loại thời điểm ra tay, bất quá cũng xác thật phù hợp nàng tác phong, không làm tắc đã, một kích tất trung. Có một cái như vậy địch nhân tiềm tàng âm thầm, Triều Hà quận chúa ngươi sợ sao? Đêm đã thức tĩnh, thính tâm trai đèn như cũ sáng lên. Như hoa bưng mạ vàng khay đi đến, thấy án thư trước nương tử như cũ rửa bàn viết, không cấm nói, nương tử, thời điểm đã không còn sớm, vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Hôm nay trong phủ lăn lộn một ngày, từ trên xuống dưới đều là lo lắng đề phòng, rất sợ bị liên lụy trong đó, tính tâm trai nô tỳ cũng bị kêu đi hỏi qua lời nói, nhưng nhân có Thúy Vân Các ở phía trước, mặt sau người cũng chỉ là lệ thường hỏi chuyện, thực mau liền đem đại gia cấp thả lại tới. Tiêu thập nương tử dùng qua cơm tối, liền bắt đầu sao chép kinh Phật, vẫn luôn sao đến bây giờ. Nhà mình nương tử có mỗi ngày sao chép kinh Phật thói quen, mấy năm như một ngày. Như hoa nhớ mang máng dĩ vãng nương tử không phải như thế, từ khi nương tử mẹ ruột mất, nàng liền như thế. Nhìn mấy năm gần đây càng thêm trầm mặc nương tử, như hoa là đau lòng, chỉ là nàng bất quá là cái nô tỳ, lại là cái gì cũng làm không được. Tiêu thập nương buông trong tay bút, từ từ ra một hơi, giật giật cứng còn cổ, đã sao hảo, ngốc một lát chờ nét mực làm, ngươi giúp ta thu hồi tới. Như hoa gật gật đầu, buông trong tay khay, đi qua đi đem tiêu thập nương nâng lên. Nương tử, nô tỳ bưng một chén bích ngọc canh tới, nếu bằng không ăn một ít lại nghỉ ngơi đi. Thập nương lắc lắc, đi giường trước ngồi xuống, như hoa tiến lên thế nàng cởi giày, thường phục hầu nàng ở trên giường nằm xuống. Gió đêm từ từ, xuyên thấu qua nửa xưởng cửa sổ phất tiến trong nhà, mang đến một thất mát mẻ. Ngày mùa hè thiên vẫn là tương đối nhiệt, bất quá tới rồi đêm khuya nhiệt độ không khí liền sẽ giáng xuống, có gió đêm thổi quét, rốt cuộc cũng có thể đổi lấy một đêm yên giấc. Thất trung ánh đèn tối sầm xuống dưới, chỉ là góc tường một chỗ kỷ trà cao thượng còn để lại một chản vượng hoàng tiểu đèn. Tiêu thập nương nằm ở trên giường, lặng im chăm chú nhìn hư không, đồng nhiên nàng che miệng thấp thấp cười. Đây là một loại không tiếng động cười, nghiêm túc nhìn lại lại như là khóc. Hồi lâu, tiêu thập nương mới buông tay ra, trong mắt nở rộ ra một loại trước lượng quan mang. Có một cái như vậy địch nhân tiềm tàng âm thầm, Triều Hà quận chúa ngươi sợ sao? Mặc kệ ngươi có sợ không, ta sẽ như vậy nhìn chằm chằm vào ngươi, ngàn vạn không cần cho ta cơ hội thừa dịp, nếu bằng không làm ngươi thống khổ, chính là ta cuộc đời này lớn nhất vui sướng. Thực xin lỗi, cựu tỷ, hại ngươi thiếu chút nữa lại thay ta bối hát qua. Bất quá, ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi. Ngay kế, vương gia người lần thứ hai tới cửa. Lần này không riêng tới vương chính phu thê hai người, còn có bị không châu bắt chó đi cậy vương đại phu nhân. Liên như vương chính suy nghĩ, hồi phủ sau hắn liền đem việc này bẩm báo cho vương lão phu nhân, không hề ngoại ý muốn đạt được vương lão phu nhân duy trì. Vương lão phu nhân làm trưởng bối hôm nay không thích hợp xuất hiện ở An Quốc công trong phủ, vì thế vương đại phu nhân liền tới. Triều Hà quận chúa cũng tới, khuôn mặt khó nén tiểu thụy, trên mặt lau thật dày son phấn như cũ che giấu không được nàng đáy mắt một mảnh thanh hắc. Ngày xưa no đủ bóng loáng mặt, hiện giờ khô ráo mà hơi hơi có chút sưng vù. Làm người không thể tin được đây là dĩ vãng kia kiểu diễm tùy hứng Triều Hà quận chúa. Nhìn đến như vậy muội muội, vương đại phu nhân có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Cho đến nay, nàng như cũ không có biết rõ ràng chỉnh sự kiện như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Tâm tình của nàng thực mờ mịt, có một loại đem nhật tử quá đến rối tinh rối mù ảo giác. Bất quá nàng biết, trải qua này một chuyến, tỉ muội hai người chi gian tình cảm chỉ sợ là hoàn toàn đã không có. Về sau Triều Hà còn có thể hay không kêu chính mình tỷ tỷ còn không được biết. Triều Hà quận chúa nhìn đối diện đồng dạng khuôn mặt tiểu tụy tỷ tỷ, châm chọc con con ngôi. Đã xảy ra nhiều như vậy hết thảy, hiện giờ nàng là đem tất cả mọi người hoán thượng, bao gồm vương gia người, bao gồm chính mình thân tỷ tỷ. Kỳ thật lúc này nàng trong lòng tràn đầy oán giận, có một loại đem trước mắt sở hữu hết thảy tạp đến nát như xúc động. Chính là nàng không thể, nàng còn có lục nương. Còn nhiều năm ấu nhi tử lục lang. Triều Hà quận chúa thật sâu hít một hơi, lạnh lùng nhìn đối diện những người này liếc mắt một cái, bên không nói nhiều, hôn sự này ta đồng ý, dư lại các ngươi rửa theo lễ tiết tới, ta còn có việc, liền không nhiều lắm bổi chư vị. Ném xuống những lời này, chiều Hà quận chúa liền rời đi. Vương chính phu thê hai người thiếu chút nữa không từ trên ghế nhảy lên, đảo không phải giận, mà là cao hứng. Bọn họ vốn định hôm nay còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, không nghĩ tới đối phương như thế đơn giản liền đầu hàng, thật là đại hỉ a. Vương chính vui vẻ ra mặt, vương đại phu nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại tẩu, còn muốn cảm ơn ngươi hôm nay bồi đệ đệ ta đi một chuyến. Vương chính chắp tay, nói, về sau hai nhà lại nhiều một tầng thân thích quan hệ, mong rằng về sau nhiều hơn chiếu cố. Vương đại phu nhân có một loại nuốt ruồi bỏ ghê tởm cảm, ngoài cười nhưng trong không cười nói, tứ đệ có tâm. Lúc sau, tất nhiên là tan đi, hồi phủ sau vương chính liền bắt đầu thu xếp tới cửa cầu hôn công việc. Lâm Lang Cư. Tiêu Lục Nương ốm yếu nằm ở trên giường, trên mặt nước mắt tích chưa khô. Mẹ, như vậy thật sự có thể chứ? Triều Hà quận chúa mím môi, nắm nữ nhi tay, đây là mẹ suy nghĩ một đêm, mới nghĩ ra biện pháp. Vương gia đám kia người không biết xấu hổ, tiếp tục bẻ xả đi xuống, sự tình khả năng liền giấu không được. Mẹ biết gả đi vương gia hủy khuất ngươi, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể như vậy làm. Quá hai ngày mẹ liền cấp vương gia bên kia đệ đi ngươi đẻ non tin tức, đem việc này còn đâu bọn họ trên đầu. Ngày sau ngươi gả qua đi, liền tính không thể sinh, bọn họ cũng không dám bắt ngươi như thế nào. Ngươi xuất giá là lúc, mẹ đem bên cạnh ngươi nhiều phóng mấy cái nhưng dùng người, đến lúc đó vô luận là ai sinh nhi tử, ngươi liền ôm đi bên người dưỡng, hoặc là mượn bụng sinh con cũng là có thể. Vì chính mình nữ nhi, Triều Hà quận chúa thật đúng là cuối cùng tâm lực. Liền giống như An Quốc công phu nhân hôm qua lời nói, nàng có thể không để bụng mọi người, nhưng nàng không thể không vì nữ nhi suy xét. Vương gia bức bách tới cửa, nữ nhi lại hoành tao này họa. Nữ tử không thể sinh dưỡng, vấn đề này có bao nhiêu nghiêm trọng, Triều Hà quận chúa không phải không rõ ràng lắm, nàng hôm qua khổ tư một đêm, mới định ra hôm nay này cử, hàm nhục đáp ứng rồi hôn sự này. Chính là, mẹ biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng cái gì gọi là như ý lang quân, năm đó ngươi a cha trong lòng ta đó là như ý lang quân, mẹ chính là cầu ngươi bà ngoại đem chính mình gả cho ngươi a cha. Nhưng nhiều năm như vậy tới ngươi cũng là có thể thấy nhật tử quá đến như thế nào. Tả hữu bất quá là gả chồng sinh hoạt, nhật tử quá đến được không còn phải xem chính mình, có mẹ cùng ngươi bà ngoại ở, nếu là ngày sau thật quá không nổi nữa, ngươi liền hòa ly trở về nhà tới. Đã trải qua nhiều như vậy hết thảy, hiện giờ Tiêu Lục Nương cũng không phải lúc trước cái kia ngang ngược tiêu ngạo Tiêu Lục Nương, thấy mẹ dung sắc tiểu tụy, mấy ngày nay rõ ràng có thể nhìn ra tới già rồi rất nhiều. Lục Nương cũng là không đành lòng lại nói mặt khác, chỉ có thể dương dương gật gật đầu. Lúc sau, liền giống như Triều Hà quận chúa suy nghĩ, cách hai ngày nàng liền sai người hướng vương ra bên kia đệ lời nói, bởi vì vương chính phu thê hai người tới cửa đại náo, Lục Nương bị kích thích, đẻ non. Vương chính phu thê hai người vừa kinh vừa sợ, sợ hôn sự này lại ném đá trên sông, An Quốc công phủ bên kia lại chưa nhiều lời mặt khác. Vương gia người mang theo lễ vật tới cửa bái phòng hai lần. An Quốc công phu nhân liền nhả ra, đồng ý xuống dưới hai nhà trước đính hôn, chỉ là thành hôn ngày phải đợi Tiêu Tam Nương gả vào thành vương phủ về sau. Tiêu Tam Nương so Tiêu Lục Nương lớn tuổi, ấn thứ tự xuất giá cũng là có thể lý giải. Ấn xuống này đó không đề cập tới, đãi Tiêu Lục Nương gả vào vương gia sau, nhân này thân phận tại đây, lại có hai cái làm hoàng tử phi cùng tộc tỉ muội, hơn nữa có phía trước chuyện này, xác thật như Triều Hà quận chúa suy nghĩ như vậy. Vương chính phu thê hai người chỉ kém không đem nàng cung lên, đối với nàng thành hôn đã lâu bụng lại không thấy động tĩnh, không dám nhiều lời một từ. Đương nhiên, đây cũng là lời phía sau. 8 tháng cứ như vậy đi qua, thời tiết cũng dần dần không hề như phía trước như vậy nóng bức. Cửu nương bị phong làm sở vương phi sau, cũng như cũ không kéo xuống quốc tử dám đi học việc, chỉ là so với phía trước, hiện giờ nàng là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, khi đi khi không đi. Bất quá quốc tử giám nội quan viên đều làm lơ. Nếu luận phẩm cấp, cho dù là quốc tử giám tế tiểu thấy cửu nương đều phải hành lễ, lại nơi nào sẽ yêu cầu nàng này đó. Năm đó không quan trọng gì một cái nhàn tản huyện chủ, hiện giờ thành cao cao tại thượng hoàng tử phi. Tứ hôn thánh chỉ một chút, cửu nương đó là ván đã đóng thuyền sở vương phi, thân phận tự nhiên bất đồng dĩ vãng. Từ khi tứ hôn thánh chỉ hạ về sau, cửu nương liền lười nhắc lên. Xác thật cũng là, hiện giờ mặc kệ là ở trong phủ vẫn là phủ ngoại, mọi người nhìn thấy cửu nương đều là cung kính đến cực điểm, không có người dám cho nàng sắc mặt hoặc là làm ra chuyện gì tới, mặc kệ ngầm như thế nào, ít nhất mặt ngoài là như thế. Ngay cả Tiêu Tứ Nương cùng Tiêu Thất Nương hiện giờ thấy cửu nương, cũng không dám lại lộ ra chế nhạo toàn chi sắc, có thể là ngầm bị các trưởng bối dạy dỗ qua. Thậm chí là Triều Hà quận chúa, vẫn luôn đánh đáy lòng cho rằng là cửu nương hại lục nương, nhưng nàng cũng không có dám đảm đương mặt phát tác ra tới. Hiện giờ xưa đâu bằng nay, thừa nguyên đế đãi Xương Bình công chúa không bằng dĩ vãng thân cận, đã có rất nhiều người nhìn ra chuyện này, trong khoảng thời gian này Xương Bình công chúa chính là an phận thật sự, tất nhiên là không dám lung tung ở làm yêu. Bất quá này hết thệ cửu nương cũng không biết được, nàng chỉ đương Triều Hà quận chúa là ngã một lần khôn hơn một chút, thả kiêng kỵ Sở Vương, mới có thể như thế. Thân phận cùng với đãi ngộ đột nhiên chuyển biến, làm cửu nương phá lệ không thể thích ứng, hiện giờ nàng không hề là Tiêu gia cửu nương, mà là Sở Vương Phi, trên người đánh Sở Vương nhãn. Nhưng nàng đã hồi lâu không có thấy Sở Vương. Từ khi lần đó tuyển phi yến lúc sau, cửu nương liền lại chưa thấy qua Sở Vương. Đầu một tháng vẫn luôn vội vàng, lúc sau lại có Nguyễn Linh Nhi gả vào đồng cung việc, ngay sau đó lại phát sinh Tiêu Lục nương sự, cửu nương bấm tay tính tính, nàng đã có gần 2 tháng không gặp Sở Vương. Đương thời, nam nữ đính hôn lúc sau, liền không thích hợp lại trong lén lút gặp mặt. Cái này quy củ cửu nương là hiểu, nhưng nàng không cho rằng Sở Vương sẽ là một cái nguyện ý tuân thủ quy củ người, nàng tưởng hắn đại để là rất bận. Đây là cùng nhau sơ cửu nương ý tưởng. Nhưng dần dần nàng lại không dám khẳng định, Sở Vương vội gặp thời chờ nàng cũng không phải chưa thấy qua, nhưng phía trước hắn liền tính lại vội, cũng sẽ lâu lâu xuất hiện ở chính mình trước mặt, lần này rốt cuộc là có chút quỷ dị. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Hoặc là nói hắn hối hận cưới chính mình? Rốt cuộc so với Tiêu Lục nương tới, nàng cũng không hảo đi nơi nào. Con nối roi có ngại, cái nào nam nhân sẽ không để bụng cái này? Có lẽ phía trước lời thề son sắt bất quá là nhất thời xúc động, xong việc bình tĩnh lại, liền hối hận. Cửu nương cũng không tin nam nhân lời thề, năm đó Vương Tứ Lang đối nàng thề nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng lúc sau nên phản bội vẫn là phản bội. Cửu nương cũng không có phát hiện, cũng không sẽ ở nam nhân việc thượng như thế miên man suy nghĩ thả dối dám nàng, phá lệ thế nhưng hợp với miên man suy nghĩ vài ngày. Một ngày này, Hạ Học, nhìn ngừng ở cửa hông chỗ kia chiếc quen thuộc xe ngựa, cửu nương trong lòng nhảy dựng. Từ đại khuê bị thương về sau, cửu nương liền không có lại đi quá nhà riêng, ngẫu nhiên đi gặp Sở Vương, cũng là Sở Vương phủ xe ngựa tiến đến tiếp nàng tiến đến Sở Vương phủ, cho nên cửu nương đối có chứa Sở Vương phủ ký hiệu xe ngựa thập phần quen thuộc. Nàng cảm giác tựa hồ có người đang xem chính mình, nhưng lại chảo không được tầm mắt nơi phát ra, này nói tầm mắt làm nàng tim đập đến có chút mau, từ lòng bàn chân căn hạ toát ra một cổ nhảy nhót cảm. Loại này nhảy nhót cảm làm nàng nóng lòng muốn thử, có một loại tưởng thực mau đi qua đi xúc động. Nhưng cửu nương trung quy đè nén xuống loại này xúc động, nàng hít sâu một hơi, đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút nhìn kia chiếc xe ngựa, chậm rãi đi qua. Tới rồi xe ngựa phụ cận, Sa Phu buông xuống xe ghế, cửu nương dẫm lên xe ghế lên xe ngựa, đẩy ra cửa xe. Còn không đợi nàng đóng cửa xe xoay người lại, toàn bộ liền bị cuốn qua đi. Cực nóng, thân mật. Lại ẩn ẩn bao hàm một loại cấp bách cảm. Người chóp mũi quen thuộc hơn mùi hương nói, cửu nương khó được không có dây rua, mà là yên lặng thừa nhận. Mảnh khảnh hai tay hoàng thượng đối phương cổ, từ thân thể chỗ sâu nhất phiếm ra một loại thỏa mãn cảm. Không biết đi qua bao lâu, chính mình mới bị tùng khai, cửu nương nhẹ thở gấp, nửa rũ mặt sửa sang lại chính mình quần áo, không dám dương mắt đi xem trước mặt người nọ, cũng không dám suy nghĩ mới vừa rồi chính mình cản rỡ cử chỉ. Người sang năm mới cập kê. Trong thanh âm ẩn ẩn có một loại thở dài, cửu nương cũng không biết Sở Vương vì sao sẽ nhắc tới việc này. Còn không đợi cửu nương mở miệng, người lại bị kéo qua đi. Mấy ngày nay, nhưng có tưởng niệm bổn vương. Thanh âm gần như ninh lẩm bẩm, liền ở bên thai mình nói nhỏ. Cửu nương tâm thình thịch nhảy, nàng đôi tay chống đặt ở đối phương ngực thượng, cũng không dám quá mức xử lực, chỉ là tận lực không cho chính mình cùng đối phương dán đến thật chặt. Khuôn mặt nhỏ nghiêng. Bên hai cùng gương mặt đều hơi hơi phím hồng. Như thế nào? Bổn vương hỏi ngươi lời nói, ngươi không có nghe thấy. Vành hai bị cắn cắn, bướng bỉnh đầu lưỡi ở mặt trên đánh một cái chuyển, ngay sau đó liền hút vào trong miệng, tinh tế liếm lắp lên. Biểu ca. Cửu nương ẩn ẩn nghe thấy chính mình thanh âm tựa hồ mang theo khóc nức nở, lại tựa hồ như là ở làm nũng ý vị, còn không đợi nàng phân rõ. Sau trên cổ cháo thượng một bàn tay to. Nàng vội vàng sợ tới mức ghé vào Sở Vương trong lòng ngực, cuống quýt nói, có tưởng, biểu ca ngươi gần nhất đi đâu vậy, cửu nương đã lâu chưa thấy được ngươi. Đại trưởng quen thuộc cọ sát dưới trưởng ôn nhuận mềm mại da thịt, cọ sát, liền có một loại trượt xuống dưới động xúc động. Chỉ là Sở Vương cũng biết hiểu chính mình mới vừa có chút cản rỡ, tựa hồ đem nàng sợ tới mức không nhẹ, liền đem tay di đến nàng gương mặt sần thong thả dao động. Bổn vương rời đi Trường An một chuyến. Ách! Cửu nương có chút ngốc lăng, nàng vẫn chưa nghe nói có Sở Vương rời đi Trường An tin tức, chẳng lẽ hắn là trộm đi ra ngoài. Phải biết rằng loại này thời điểm, tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới rời đi Trường An, chính là muốn phí rất lớn tâm lực, khẳng định là có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng, Sở Vương mới có thể tư ly Trường An. Đại tề xưa nay có hoàng tử thành niên liền phiên lệ thường, nhưng triều đại lại nhân thừa nguyên đế nào đó mịt mờ tâm tư, cho nên vài vị thành niên hoàng tử vẫn luôn ngốc tại Trường An bên trong thành. Sở Vương hai đời đều bị thừa nguyên đế đặc biệt cho phép không chi quan, thậm chí cơ hồ không có rời đi quá dài An thành, rốt cuộc hắn chân vấn đề là bại ở bên ngoài. Theo cửu nương biết, đời trước Sở Vương chỉ có một lần trong lén lút rời đi Trường An, đó là bởi vì cửu nương thân mình không tự chủ được cứng đờ. Sở Vương cảm giác được loại này biến hóa, ánh mắt lóe lóe, trên mặt lại cái gì cũng không có hiển lộ ra tới, giống như thanh thản méo cửu nương vành thai thưởng thức. Bổn vương đã điều tra đến có thể trị liệu bổn vương chân tật một ít bí ẩn, lần này ra kinh đó là vì việc này. Cửu nương ánh mắt có chút đăm đăm, người nọ tìm được rồi sao? Đúng rồi, đời trước Sở Vương có một đoạn thời gian rời đi Trường An, đó là tự mình đi chào độc nữ. Cửu nương tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình lời nói là có lỗ hổng, Sở Vương chỉ nói điều tra đến một ít bí ẩn, vẫn chưa nói đi tìm người nào, nhưng cửu nương lại là bởi vì đời trước ký ức quá nhiều, theo bản năng liền cho rằng Sở Vương tư ly Trường An đó là đi bắt độc nữ. Sở Vương nhìn rũ ở trước mặt đầu nhỏ, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, đại trưởng vô ý thức vuốt ve nàng sống lưng. Tìm được rồi, bổn vương sở chúng độc đó là từ đây nhân thủ giữa dòng lộ ra đi. Lần này cũng là phí sức của chín châu hai hổ mới đưa nàng tìm được, bổn vương bởi vì không thể rời đi lâu lắm, liền đi trước đã trở lại, nàng theo sau liền đến. Kia chúc mừng biểu ca, đứng lên thời gian sắp tới. Cửu nương làm một giấc mộng, mơ thấy gặp được độc nữ hậu phát sinh một ít việc. Kia một năm nàng 17, lại là đã đầu nhập Sở Vương môn hạ vì hắn làm việc. Nói là vì Sở Vương làm việc, kỳ thật cũng là vì chính mình, hai người bất quá là cùng có lợi hỗ trợ thôi. Nhưng nghiêm túc nói đến, nếu là không có Sở Vương, nàng đã sớm bị người đại ta tám khối hủy đi nuốt vào bụng, cho nên nàng đối Sở Vương là cảm kích, cho dù hắn rất nhiều thời điểm thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư thâm trầm khó lường. Cũng là Sở Vương tư ly Trường An một thời gian, đi theo sau đó không lâu thủ hạ của hắn liền mang về một người, người nọ chính là độc nữ. Một ngày, nàng đi Sở Vương phủ bẩm sự, Sở Vương vừa vặn muốn ra ngoài, liền thuận đường cũng đem nàng mang lên. Thẳng đến đi lúc sau, cửu nương mới biết được là đi gặp độc nữ, chỉ có độc nữ mới có thể giải rất Sở Vương trên người độc. Độc nữ là một cái đầy đầu đầu bạc khuôn mặt từ ái bà lao, đương nhiên này chỉ là mặt ngoài. Kỳ thật người này đầu tựa hồ có chút không bình thường, khi thì hung ác nham hiểm, khi thì điên cuồng, khi thì lại là bình thường. Bọn họ đến thời điểm, độc nữ một người ngồi ở một gian tối tăm trong nhà, biểu tình cuồng loạn. Sở Vương đưa ra làm nàng cho chính mình giải độc việc, nhưng độc nữ lại là phảng phất không nghe thấy, liền ở Sở Vương chuẩn bị mang nàng rời đi hết sức, kia độc nữ đột nhiên nói ra như vậy một câu. Đêm này tiểu nha đầu cho ta lưu lại, ta liền chữa khỏi chân của ngươi. Sở Vương sắc mặt rất khó xem, nay vẫn là cửu nương đời trước lần đầu tiên nhìn đến Sở Vương có như vậy khó coi sắc mặt. Lúc sau Sở Vương liền mang nàng đi rồi, kia độc nữ ở sau người quái dị cười thanh, lẩm bẩm một câu. Luyến tiếc. Tiêu cửu nương chỉ nghe thế một câu, kia phiến môn liền bị người từ phía sau khép lại. Từ nay về sau mấy ngày, Sở Vương vẫn luôn thực trầm mặc, mà cửu nương nội tâm cất. Nàng tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng lường trước độc nữ câu nói kia tất nhiên là rất có kỳ quặc, chỉ là Sở Vương không nói, nàng cũng không tiện mở miệng dò hỏi, vẫn là trung thành và tận tâm thường thuận báo cho nàng một ít lời nói, nàng mới hiểu được nội bộ đến tận cùng. Nguyên lai độc nữ lời nói câu kia đem này tiểu nha đầu cho ta lưu lại, cũng không phải làm nàng vì nô vì tì hoặc là làm gì, mà là muốn nàng tới thử độc. Cũng là lúc ấy cửu nương mới biết được, này độc nữ không riêng độc thuật cao minh, sẽ chế kỳ độc, cũng sẽ giải kỳ độc. Cứ nghe, năm đó Sở Vương trên người sở trúng độc, đó là từ nàng trong tay chảy ra đi, thế gian này cũng chỉ có nàng sẽ giải. Thả này độc nữ còn có cái không muốn người biết, cũng không vì thường nhân có khả năng tiếp thu đam mê, đó chính là nàng thích lấy người sống thử độc. Biết được này một chuyện tình, cửu nương trầm mặc hồi lâu. Nàng cũng không quái thường thuận chung với Sở Vương, nàng là cực kỳ rõ ràng, hiện giờ Sở Vương duy nhất có thể đứng lên cơ hội bày biện ở trước mặt, hắn sẽ cong Sở Vương tới tìm chính mình, cũng là có thể lý giải. Liền giống như phía trước theo như lời, cửu nương vẫn luôn là cái thiên tính lương bạc người, bởi vì quá vãng trải qua, nàng chưa bao giờ tin trên thế giới này sẽ có vô duyên vô cơ hảo, phải được đến cái gì, tổng muốn trả giá ứng có đại giới. Cùng Sở Vương ở chung chi gian, nàng có lẽ cho săn có lẽ đầy mặt nịnh hót chi sắc, kỳ thật này hết thảy bất quá là trương mặt nạ thôi, nàng nội tâm vẫn luôn thực thanh tỉnh, vẫn luôn thực thanh tỉnh tính toán cái gọi là trả giá cùng hồi báo. Không thể nghi ngờ, tổng thể tới nói Sở Vương đãi nàng vẫn là rất không tồi, vượt qua nàng trả giá quá nhiều quá nhiều. Thả, cửu nương trong lòng còn có một ít mịt mờ, nàng không nghĩ đi thử nghiệm nhân tính, thí nghiệm Sở Vương ở vô kế khả thi là lúc, có thể hay không lấy chính mình đi trao đổi. Trung quy cứu đế nàng đối Sở Vương mà nói, bất quá là này Sở nuôi dưỡng một con chó dữ, dùng để cắn tiêu ra người, dùng để làm một ít không quan trọng gì việc, có thể không. Sở Vương hiện giờ không nói, bất quá là trong lòng có điều do dự, đương hắn hạ quyết tâm thời điểm, nàng kết cục có thể nghĩ. Cửu nương không nghĩ đi đánh cuộc. Cho nên nàng suy xét mấy ngày, liền lén đi tìm độc nữ, đáp ứng rồi thử độc việc. Nếu sự tình đã không đường tối lui, đơn giản làm được quang đường chút, Sở Vương đại thế đã thành, một khi quét dọn cuối cùng sầu lo, tương lai có thể nghĩ. Nói nàng hiệp thân báo đáp. Hào đi, nàng xác thật có loại suy nghĩ này. Cùng độc nữ trước thương một loạt điều kiện lúc sau, cửu nương liền bắt đầu rồi trong khi nửa năm thử độc kiếp sống. Đó là nàng hai đời đều khó có thể quay đầu chuyện cũ, có lẽ nàng đúng là độc nữ trên người rơi xuống không ít lợi ích thực tế. Nhưng cái loại này trải qua cũng là thực sự lệnh người bất kham chịu đựng, rất nhiều thời điểm cửu nương đều sẽ nhịn không được tưởng, nàng có thể hay không liền như vậy đã chết. May mắn, nàng không có chết, bình yên vô sự đã trở lại. Nàng cho rằng việc này liền như vậy xong rồi, kỳ thật xem nhẹ độc nữ điên cuồng, nàng ở chính mình trên người không biết động cái gì tay chân, thế nhưng làm nàng đánh mất sinh dưỡng năng lực. Cho nên đối với cửu nương tới nói, độc nữ vẫn luôn là một giấc mộng hiểm tồn tại. Nàng kia xuất thần nhập hóa độc thuật, giết người với vô hình, còn có nàng kia quái dị thả điên cuồng tính tình, ngươi không biết nàng khi nào sẽ phát tác sau lại sẽ tao ngộ cái gì. Nương tử, như thế nào tỉnh? Nghe được trong phòng động tĩnh sau, Liên Phương liền bưng giá cắm nến vào tới. Mành trướng lúc sau, cửu nương ánh mắt quay cuồng, trên trán một mảnh ướt át. Tiểu tiểu nhi nhảy lên giường giường, bổ nhào vào cửu nương trước ngực, dùng sức phe phẩy cái đuôi, phun cái lưỡi nhỏ. Liên Phương vội vàng buông trong tay giá cắm nến, đi qua, đem tiểu tiểu nhi vớt lên ôm vào trong ngực, trong miệng nói, tiểu tiểu, ngươi cái tiểu phôi đản, tiểu tâm đẻ nặng nương tử. Tiểu tiểu nhi ở nàng trong lòng ngực dùng sức dây rua, tìm cái không nhảy xuống tới, lại đi cửu nương bên người, bất quá lần này chỉ là bò ở một bên vui vẻ. Cửu nương lúc này mới hoan quá mức nhi tới, nguyên lai nàng đều là đang nằm mơ, kia hết thể đều là đời trước phát sinh. Bao lâu? Còn không đến canh ba thiên. Cửu nương từ trên giường ngồi dậy, duỗi tay đem tiểu tiểu nhi ôm vào trong lòng ngực. Liên Phương thấy cửu nương ra hãn, liền quay người đi ra ngoài đoàn thủy lấy khăn. Lau hãn, lại thay đổi một thân khô mát xiêm y đi. Cửu nương liền làm Liên Phương đi xuống, chỉ chưa một chiếc đèn, chính mình ôm tiểu tiểu nhi thẳng ra thần. Nàng trong lòng ẩn ẩn có một tia lo âu cảm, một loại nói không rõ cảm giác. Độc nữ lập tức liền phải tới Trường An. Lúc này đây còn sẽ trình diễn đời trước sự sao? Nàng muốn hay không đi gặp độc nữ? Nếu độc nữ lại đưa ra cái loại này yêu cầu, nàng nên làm như thế nào? Đời trước nàng bất quá là Sở Vương bên người một cái có thể không chó giữ, cả đời này lại là tương lai Sở Vương phi, Sở Vương sẽ lấy nàng đi làm trao đổi sao? Sở Vương chân lại nên làm cái gì bây giờ? Một cái vòng lẩn quẩn, hai đời đều chuyển không ra. Cửu nương trong lòng mạc danh dâng lên một loại thê lương cảm. Đột nhiên, trong tầm tay truyền đến một trận nhuận ước, lại là tiểu tiểu nhi thấy cửu nương vẫn luôn không để ý tới chính mình, dùng sức liếm tay nàng. Cửu nương duỗi tay xoa xoa nó đầu nhỏ, nó liền nhân thể phiên một cái thân, bốn cái móng vuốt nhỏ chiều thượng, lộ ra phấn bạch cái bụng tới. Đây là một loại cực kỳ thân mật tư thế, cũng là đại biểu cho làm lũng, tiểu tiểu nhi là thực thông minh, biết nó như vậy liền sẽ đưa tới chịu mến, nếu là có người cho chính mình tao tao cái bụng, vậy càng thoải mái. Nhìn tiểu tiểu nhi ướt rầm rề một đôi mắt đen, cửu nương phụt cười một tiếng, vươn tay tới thế nó gãi gãi cái bụng. Đêm, còn thực dài lâu. Hạ mạt đầu thu, nắng gắt cuối thu tùy ý rơi nhiệt lượng, làm nhục khắp đại địa. Chính ngọ thời gian, khoảng cách Lạc Dương còn có mấy chục dặm địa phương, chính chạy băng băng đoàn người. Kỵ sĩ trên ngựa phần lớn đều là làm tầm thường trang điểm, nhưng xem bọn họ dáng người cao tráng cơ bắp rắn chắc, ánh mắt lúc nhìn quanh tất cả đều là tinh quang, liền biết được đều không phải tầm thường hạng người. Mã đội ở giữa vị trí hành một chiếc xe ngựa toàn thân toàn hắc, trừ bỏ so tầm thường xe ngựa to rộng một ít, nhìn từ ngoài cũng không cái gì khác thường. Đầu lĩnh, dừng lại nghỉ tạm một chút đi, buổi tối phía trước đại để liền có thể tới Lạc Dương. Một người làm áo lam áo ngắn vải thô trang điểm kỵ sĩ, lau một phen trên đầu hãn, nói. Trường Phong nhìn liếc mắt một cái cách đó không xa ven đường quán trà, gật gật đầu, liền đuổi mã hướng bên kia phi đi. Này quán trà kiến đến cực kỳ đơn sơ, nhưng loại này thời tiết có cái mà có thể che khuất thái dương liền không tồi. Đoàn người hơn 30 kỵ thêm một chiếc xe ngựa lâm quán trà một bên bóng cây hạ ngừng lại, phân mấy người đi cấp mã huy thủy vì thức ăn chăn nuôi. Những người khác liền phân tán ở quán trà chung ngồi xuống. Trông coi quán trà lao hán phải vì mọi người châm trà lấy thức ăn, đều bị cự tuyệt. Ra cửa bên ngoài, cẩn thận một ít người phần lớn sẽ không ăn lai lịch không rõ đồ ăn, thậm chí liền uy mã thức ăn chăn nuôi cùng thủy đều là tự bị. Một bọn đại hán lấy ra tự bị lương khô cùng thủy, ăn ngấu nghiến ăn lên. Tức là loại này tình hình, đôi mắt cũng phần lớn cũng chưa nhàn hạ, có ở quan sát phụ cận tình hình. Có còn lại là nhìn chằm chằm kia chiếc màu đen xe ngựa, thập phần cảnh giác. Đầu lĩnh, muốn hay không cấp trong xe ngựa đưa điểm nước cùng thức ăn qua đi. Áo lam trang điểm đại hán do dự hỏi, nhìn chằm chằm xe ngựa trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo sợ hãi. Thật sự không có biện pháp không sợ hãi, kia một lần xuất động hai đội nhân mã mấy chục người đi bắt tên kia bà lao, vốn tưởng rằng một cái ở tại núi sâu lão bà tử không có gì đáng sợ. Nhưng chính là tên này bạo không này Dương bà lão làm một đám người tử thương thảm trọng, chết tương thê thảm, cuối cùng chỉ trốn trở về hắn cùng đầu lĩnh hai người. Nếu không phải chủ tử kịp thời đã đến, tiểu tâm bố cục, lại lợi dụng mỗ dạng vũ khí sắc bén, chỉ sợ bọn họ không riêng nhiệm vụ không hoàn thành, tất cả mọi người sẽ táng thân kia chỗ. Tức là như thế, xong việc bắt được người này, bọn họ vô duyên vô cớ lại tổn thất vài người, tất cả đều là chúng độc bỏ mình. Thế cho nên không có người dám tới gần nàng 10 mét trong phạm vi. Vẫn là sai người bao lại hai mắt mũi miệng, không lộ ra một tia làn da bên ngoài, đem kia bà lao trên người sở hữu hiếm lạ cổ quái đồ vật lục soát ra tới, còn tính an ổn một chút. Lần này đem người này áp giải đi Trường An, chính là làm cho bọn họ mất công, kia xe ngựa nhìn như cùng tầm thường cũng không bất đồng, kỳ thật bên trong toàn bộ là dùng tinh thiết hạn chế nhà giam. Chỉ sợ khắp thiên hạ nhất cùng hung cực các phạm nhân cũng không có loại này đãi ngộ. Đi thôi, ta và ngươi cùng nhau. Trường Phong nắm lên trong tay túi nước, lại nhường áo lam trang điểm đại hán cầm hai cái bánh nướng ở trong tay, hai người cùng hướng xe ngựa kia chỗ bước vào. Theo hai người động tác, phân tán ở một bên ngồi bọn đại hán tất cả đều căng chặt khởi thân thể tới, ánh mắt sáng quắc nhìn phía xe ngựa chỗ, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Trường Phong đứng ở xe ngựa trước. Áo lam đại hán tiến lên cẩn thận mở cửa xe, lọt vào trong tầm mắt chi gian là tinh thiết hạn chế hàng rào, trong xe ngựa một mảnh đen nhánh, nhìn không rõ nội bộ tình huống. Đã chết không? Không chết liền ăn một chút gì. Áo lam đại hán thô thanh thô khi nói. Hán đem trong tay túi nước cùng bánh nướng xuyên thấu qua hàng rào ném đi vào, liền lập tức sau này lui hai bước. Trường Phong nhìn áo lam đại hán hành vi có chút bật cười, bất quá cũng là có thể lý giải. Hắn làm sao không phải cũng là như thế, chưa bao giờ biết sợ hãi là vật gì hắn, ở đối mặt người này thời điểm, trong lòng cũng ẩn ẩn có vài phần sợ hãi. Cho dù biết rõ người này trên người đã không có bất luận cái gì có thể lợi dụng độc vật, nhưng nhân này kia xuất thần nhập hóa độc thuật, vẫn lao đi không xong loại này sợ hãi cảm xúc. Không có chính mắt thấy quá người này hạ độc khi tình hình, vĩnh viễn không biết nàng có bao nhiêu đáng sợ. Tôi ôm trong xe ngựa. Chuyên đến một trận tựa như đầu gỗ cọ sát tựa khàn khàn tiếng cười, chói tai thả lệnh người nghe chi run sợ. Ta đã chết, các ngươi sở cầu việc không phải thất bại, ngươi liền như vậy ước gì ta chết. Áo lam đại hán sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không muốn chết, vậy ăn cái gì? Lại là một trận trói hai tiếng cười, một cái giả nua chung để lộ ra vài phần suy yếu thanh âm vang lên. Vị này hậu sinh, ta độc nữ giết người vô số, muốn giết ta người nhiều đáp số không rõ, vẫn là lần đầu tiên thua tại trên tay người khác. Có thể hay không nói cho ta, ngươi trong tay kia ngoạn ý là ai cho ngươi? Lão bà tử ta tò mò thật sự a. Trường Phong sắc mặt một ngưng, không tự chủ được sờ sờ chính mình trên tay nhẫn. Trên tay hắn đeo một con lam bảo nhẫn, tạo hình vẫn chưa cái gì kỳ lạ chỗ, nhưng nếu là nghiêm túc quan sát là có thể phát hiện, tự Trường Phong đi vào này chiếc xe ngựa trước, này đã là hắn lần thứ 8 theo bản năng chạm đến chiếc nhẫn này. Chiếc nhẫn này cũng không phải Trường Phong bản nhân, mà là chủ tử ban cho hắn, kỳ lạ cũng không phải chiếc nhẫn này, cũng không phải chiếc nhẫn này nội bộ cơ quan, mà là nhẫn chung nhanh nhẹn linh hoạt ngân châm. Lại nghiêm túc tới nói, là này ngân châm thượng sở phụ cương cường thuốc tê. Lần này sở dĩ có thể bắt lấy cái này độc nữ, đó là chọn dùng biển người thế công, sau đó sấn này chưa chuẩn bị bắn ra nhẫn chung ngân châm, đem này tê mỏi té xỉu, nếu bằng không thật đúng là không hảo chào nàng. Mà mới vừa rồi Trường Phong sở dĩ sẽ cùng áo lam đại hán cùng tới cấp độc nữ đưa thức ăn, đó là vì để ngừa vặn nhất, nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, dựa vào này trong tay đồ vật, hắn cũng có thể đem này lại lần nữa phong tới, độc nữ trong miệng theo như lời kia ngoạn ý, đó là cái này. Lòng hiếu kỳ quá nặng cũng không phải cái gì chuyện tốt, nếu ngươi không việc gì, như vậy liền hảo ngốc đi. Trường Phong xử một cái ánh mắt, áo lam đại hán liền tiến lên đem xe ngựa môn quan trụ, trong xe ngựa lần thứ 2 lâm vào một mảnh hắc ám. Từ khi sở vương trở về sau, cựu nương cùng hắn gặp mặt thời điểm liền nhiều. Có đôi khi là đi sở vương phủ, có đôi khi còn lại là đi nhà riêng. Cựu nương trong lòng ngại với nào đó mịt mờ là không nghĩ đi, nhưng lại có một loại động lực sử dụng nàng tiên đến, có lẽ vận mệnh chú định nàng vẫn luôn cảm thấy nên tới luôn là trốn không thoát đâu. Cựu nương dự đoán quá rất nhiều, lại không nghĩ rằng một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Bổn vương muốn đi gặp một người, nàng có thể trị hảo bổn vương chân, ngươi muốn cùng đi sao? Cựu nương thân mình không tự chủ được cứng đờ, ẩn ẩn thậm chí có chút run rẩy. Nàng cường chống cười, nhìn sở vương liếc mắt một cái, lại rũ xuống mắt, tới kiến thức một chút, cũng không thể. Lạnh băng tay nhỏ bị đại trưởng phủ lên, mang theo một tia ấm áp chi ý hai người lên xe ngựa hướng Trường An ngoài thành chạy tới. Dọc theo đường đi, cựu nương đều mặt mang hoảng hốt chi sắc, nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá, kỳ thật đều bị rơi vào sở vương đáy mắt. Vẫn là trong trí nhớ kia phiến quen thuộc tiểu sân trang, là sở vương danh nghĩa thôn trang. Này thôn trang cũng không lớn, thậm chí có thể nói thuộc về thôn trang trung nhỏ nhất kia một loại, nhưng hảo liền hảo tại vị trí xa xôi, ở Trường An ngoại ô trang viên san sát này một mảnh trung, cũng không thấy được, cùng mặt khác trang viên cách đến khoảng cách cũng khá xa. Đời trước, cửu nương có một đoạn thời gian ác mộng không ngừng, những cái đó ác mộng chính là phát sinh ở chỗ này, cho nên ký ức phá lệ rõ ràng. Xe ngựa tiến vào thôn trang đại môn, dần dần hướng ở giữa kia phiến kiến trúc tới gần. Cửu nương ánh mắt càng ngày càng ám, tay cũng càng ngày càng lạnh băng. Sở vương nhìn nàng hoảng hốt sơn mặt, có một loại tưởng sai người quay đầu trở về xúc động. Chính là loại này xúc động bị hắn ngăn chặn, có một số việc hắn cần thiết biết rõ ràng. Xe ngựa ngừng lại, hai người xuống xe, Thường Thuận đẩy xe lăn, cửu nương đi theo một bên, đoàn người hướng bên trong bước vào. Càng đi đi, thủ vệ càng là nghiêm ngặt, đi vào một chỗ tiểu viện trước. Trước cửa lập vài tên thị vệ trang điểm bộ dáng người, nhìn thấy sở vương sau, mấy người đều là không mình hành lễ, rồi sau đó mở ra viện môn, mấy người đi vào. Tiểu viện cũng không lớn, chính mặt tam gian thượng phòng, đừng nói là sở vương phủ, liền An Quốc công phủ một cái cơ thiếp sở trụ sân đều không bằng, nhưng trước cửa lại là lập mười mấy tên cầm binh khí thị vệ. Lại xem xong cửa sổ, sở hữu khung cửa sổ thượng đều đinh một điều, ở giữa có để lại chút hứa khe hở. Có thể cho ánh mặt trời thấu nhập, lại là cũng không thể mở ra. Một cái thị vệ dẫn đầu bộ dáng người bước lên tiến đến, không người ôm quyền, điện hạ. Mở cửa ra. Sở vương nói. Người nọ gật gật đầu, liền xoay người hướng môn chỗ đi đến, trước cửa thủ một đám người tất cả đều làm ra vận sức chờ phát động bộ dáng, tựa hồ bên trong ẩn giấu cái gì hung thú. Cửu nương tươi cười thảm đạm, cũng không phải là hung thú sao, kia độc nữ chính là cái hung thú. Nàng đột nhiên cảm giác được có một ít lánh, nhịn không được ôm ôm cánh tay bàng. Môn từ bên ngoài mở ra, từ nơi này nhìn lại, thất trung có chút tối tăm, bên trong tựa hồ cũng không có người. Theo trước cửa sơn dốc, đem Sở Vương xe lăn đẩy đi lên, cửu nương ở này phía sau nhắm mắt theo đuôi vào phòng nội, bởi vì trong phòng có chút hắc ám, trong khoảng thời gian ngắn có chút thấy không rõ bên trong tình hình. Tới, giống như là bạn bè chi gian như vậy bình đạm bình thường, nhưng dừng ở cửu nương trong thai lại tựa như tiếng sấm. Trước mắt cảnh tượng rõ ràng lên, lâm cửa sổ hạ trên giường ngồi một người, là một người bà lão. Đầu bạc hỗn độn, quần áo cũ nát, cho người ta cảm giác thực dơ bộ dáng. Nhưng này đầy mặt từ ái, đương nhiên đây là không xem đối phương ánh mắt tiền đề dưới. Xem này ánh mắt, đạm mạc trung ẩn ẩn hàm chứa một loại trào phúng cùng hài hước, tựa hồ trước mắt hết thảy đều không bỏ ở đối phương trong mắt, hay là một loại nắm chắc thắng lợi khinh thường. Cửu nương trước mắt xuất hiện một mảnh xương đen, đem trong tầm mắt hết thảy đồ vật đều ẩn ẩn cách mở ra, nàng rõ ràng có thể nhìn đến hết thảy, lại ẩn ẩn có một loại không chân thật cảm giác. Tim đập thật sự lợi hại, ẩn ẩn phát đau, trong đầu có một thanh âm ở kêu gào, rời đi nơi này. Chính là ngươi đem lão bà tử chỗ tới. Sở Vương biểu tình đạm nhiên gật gật đầu. Ngươi lá gan rất lớn. Ta lá gan luôn luôn không nhỏ. Bà lão cười một tiếng, khô khốc gầy ốm tay hơi hơi nâng lên, đứng ở một bên Trường Phong tiến lên một bước, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Chính là thuộc hạ của ngươi tựa hồ lá gan cũng không như thế nào đại bộ dáng. Độc nữ bưng lên một bên chung trà, nhẹ nhàng xuýt một ngụm. Mắt lẽ Trường Phong trong ánh mắt ẩn hàm hài hước chi ý. Trường Phong gương mặt hơi năng, nhưng vẫn là bảo trì mới vừa rồi tư thế. Hán, trước trách nơi, ta cũng không có cảm thấy hắn làm như vậy, có cái gì không tốt. Một phen ngươi tới ta đi giao phòng, độc nữ tựa hồ cũng không có chiếm được thượng phòng, nàng đem ánh mắt di đến Sở Vương trên đùi, ngươi trúng độc. Chị ngươi đại phu y thì thuật cũng không tệ lắm bộ dáng, bất quá như vậy đem độc phong ở trên đùi, chính là chị ngọn không chỉ gốc. Cho nên mới sẽ thỉnh ngươi tiến đến. Ta có nói ta sẽ thay người trị sao? Độc nữ rời đi ánh mắt, mắt nhìn hư không, hắc hắc cười hai tiếng, lao bà tử ở nhà nhật tử quá đến hảo hảo, bị các ngươi này đàn tiểu tể tử lộng tới, còn đem lão bà tử nhốt ở nhà giam, ta vì cái gì muốn giúp ngươi trị chân? Đừng lấy uy hiếp hù lộng ta này lão bà tử, lao bà tử ta gần đất xa trời, cũng không nhiều ít thời gian để sống, thượng vô cao đường hạ vô nhi nữ. Liền lao bà tử lẻ loi một mình, uy hiếp loại này thủ đoạn đối ta không dùng được. Sở Vương im miệng không nói. Độc nữ lời nói là lời nói thật, giống nàng nhân vật như vậy, nếu không phải đầu cơ trục lợi, chỉ sợ muốn bắt nàng tới cũng không dễ dàng. Mà nàng trước nay chỉ giết người không cứu người, chỉ hạ độc cũng không làm người giải độc, nàng vì sao phải giúp Sở Vương giải độc. Đến nỗi thủ đoạn uy hiếp gì đó, liền càng không cần phải nói, nàng lẻ loi một mình sống một mình hậu thế. Căn bản không có cái gì nhược điểm. Đời trước cũng là như thế, độc nữ cũng không đáp ứng vì Sở Vương giải độc. Sở Vương trước nay cao cao tại thượng, cầu xin gì đó chưa bao giờ sẽ xuất hiện ở hắn sinh mệnh. Lúc ấy cửu nương cũng không rõ ràng cụ thể nội bộ, nghĩ chính mình lại không phải cái gì đại nhân vật, thể diện không cần cũng không sao. Liền mở miệng thế Sở Vương khổ cầu vài câu, lúc sau liền bị độc nữ theo dõi. Nay một đời, nàng còn muốn mở miệng sao? Có thể hay không nàng không mở miệng, có phải hay không hết thể đều sẽ không phát sinh. Chính là Sở Vương chân lại nên làm cái gì bây giờ? Đây là hắn duy nhất đứng lên hy vọng, cửu nương cũng không nghi ngờ độc nữ lời nói. Này lao bà tử tính tình quái dị, nàng nói sẽ không trị chính là sẽ không trị, giết nàng cũng vô dụng. Đời trước đáp ứng thử độc phía trước, nàng các loại thủ đoạn đều xử qua, uy hiếp lợi dụ hoàn toàn vô dụng. Cửu nương gắt gao nắm chặt nắm tay. Lòng bàn tay một mảnh sinh đau cũng chưa tự giác. Hoàng hốt gian, nàng tựa hồ nghe đến chính mình thanh âm vang lên, vị này lao bà, ngươi liền giúp nhà ta chủ tử đi, như vậy ngươi hảo chúng ta cũng hảo, cớ sao mà không làm đâu. Ngươi yên tâm sẽ không làm ngài bạch ra tay, ngài nghĩ muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, chẳng sợ cuối cùng tâm lực cũng cho ngài tìm tới. Đời trước tình hình lần thứ hai trình diễn, chờ cửu nương phản ứng lại đây, nàng đã đi độc nữ bên người. Nửa ngồi xổm nàng trước người, ngửa đầu nhìn nàng. Đời trước bởi vì vô tri, cho nên không sợ, mà lúc này đương cửu nương tới gần này trương già nua ra mặt là lúc, tâm lại là phanh phanh phanh phanh ngảy. Cửu nương, lại đây. Cửu nương tử. Hai cái đồng thời vang lên thanh âm ẩn hàm sốt ruột thiết, một cái là Thường Thuận, một cái là Sở Vương. Hào phấn nộn tiểu nữ hoa. Già nua mà khô gầy tay xoa cửu nương non mịn khuôn mặt nhỏ. kỳ dị chính là bàn tay cũng không thô ráp, ngược lại thập phần non mềm, ẩn ẩn mang theo một loại chân trượt cảm, cửu nương trên sống lưng lông tơ không tự chủ được dựng lên. Cửu nương, lại đây. Sở vương lại nói, trong thanh âm ẩn ẩn hàm chứa một loại không vui. Cửu nương vội vàng đứng lên, trở lại sở vương bên người. Sở vương liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn thẳng độc nữ, thế nào ngươi mới nguyện ý cho bổn vương giải độc. Giải độc. Độc nữ trong mắt ẩn ẩn phiếm một cổ dị quang, nàng hắc hắc nở nụ cười, nhìn nhìn sở vương, lại đi xem cửu nương, lao bà tử chỉ biết hạ độc, nhưng cũng không sẽ giải độc ga ngươi tưởng giải độc, ngươi tưởng giải độc, ha ha ha. Nàng điên cuồng cười trong chốc lát, thanh âm chợt cao chợt thấp, đột nhiên trầm thấp xuống dưới, đêm này tiểu nha đầu cho ta lưu lại, ta liền chưa khỏi chân của ngươi. Nàng nhìn sở vương, tựa hồ cười đến thực vui vẻ bộ dáng, đêm này tiểu nha đầu cho ta lưu lại. Ta liền chưa khỏi chân của ngươi, bao ngươi cùng người bình thường giống nhau có thể hành tẩu như thường. Thế nào, ngươi nguyện ý sao? Cửu nương tâm phanh mà một tiếng hạ xuống, có một loại sợ hãi, mà càng nhiều thì là một loại như chút được gánh nặng. Rốt cuộc tới, kỳ thật như vậy cũng rất không tồi, nên tới luôn là sẽ đến. Sở vương nhìn chằm chằm vào độc nữ, ánh mắt bạo nộ mà lại mang theo một tia thâm ý, độc nữ thẳng hắc hắc cười, nhìn xem sở vương. Lại đi xem cửu nương, ánh mắt hứng thú trung ẩn hàm hung ác nham hiểm. Xem trọng nàng. Sở vương âm mặt phân phó nói. Lúc sau, liền làm thường thuận đẩy hắn rời đi. Luyến tiếp. Môn ở sau người bị đóng lại, ẩn hạ độc nữ cuối cùng kia một câu lẩm bẩm. Nhìn bên ngoài dương quang tươi đẹp, cửu nương đột nhiên có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Nàng nghiêng đầu đi xem sở vương sườn mặt, trong đầu quanh quẩn độc nữ cuối cùng câu kia luyến tiếp. Đời trước, nàng vẫn luôn không rõ độc nữ những lời này ý tứ, lúc này lại là có một ít minh bạch. Sở vương hắn tâm tư thâm trầm, thủ đoạn độc ác, quan trọng nhất chính là hắn đủ quả quyết, cũng không sẽ lòng dạ đàn bà, ở trong mắt hắn không có gì đồ vật có thể không đi lợi dụng, cũng không có gì đồ vật có thể không bị hắn từ bỏ, chỉ cần có ích lợi sử dụng. Hắn đối cái kia vị trí chấp niệm vượt quá tưởng tượng thâm, vì thế hắn có thể người chắn giết người, Phật chắn sát Phật. Chính là hắn hai đời đều không có đem chính mình ném cho cái kia độc nữ, có lẽ đời trước nếu là không có nàng chủ động, cuối cùng hắn khả năng sẽ ở vô kế khả thi dưới tình huống đem nàng từ bỏ, nhưng hắn rốt cuộc không có mở miệng không phải sao. Mà đời này, giống như đời trước giống nhau, ở độc nữ đưa ra như vậy yêu cầu sau, hắn cũng không có lập tức liền từ bỏ nàng. Thôi thôi, dù sao cũng nàng con nối dõi có ngại, một khi đã như vậy cũng bất quá là muốn vượt qua kia nửa năm. Từ biết được độc nữ sắp xảy ra, cửu nương liền lâm vào một loại hoảng sợ chi gian, lúc này mới hoàn toàn buông sở hữu tâm lý gánh nặng. Nàng thẳng thẳng eo, nhìn thẳng phía trước, trên mặt biểu tình cũng chuyển vì bình yên. Này hết thảy, sở vương tất cả đều cất vào đáy mắt, trong mắt sóng gió mãnh liệt. Cửu nương sau khi trở về, liền chờ thường thuận tiến đến tìm nàng. Chính là tả chờ không đến, hữu chờ cũng không đến. Chẳng lẽ là ra cái gì đường rẽ? Cửu nương nghĩ nghĩ. Cảm thấy hẳn là sẽ không. Sở vương nói muốn đi biệt viện giải sầu, sai người tiến đến tiếp cửu nương. Cửu nương mang theo Liên Phương Tiểu Sán cùng với Tiểu Tiểu Nhi, liền ngồi xe ngựa tùy sở vương ra Trường An thành. Biệt viện tới gần thành Lạc Dương ngoại, ly Trường An cũng không phải quá xa, buổi sáng xuất phát, tới rồi trạng vạng thời điểm liền tới rồi. Lúc này chính trực đầu thu, đúng là lá phong đỏ thời gian, này tòa biệt viện láng giềng gần dạng mây đỏ sơn. Dạng mây đỏ phía sau núi trên núi trồng đầy cây phong, lọt vào trong tầm mắt chi gian tất cả đều là che trời lấp đất màu đỏ lá phong, cảnh sắc cực mỹ. Tới rồi biệt viện ngày thứ hai, sở vương liền mang theo cửu nương cùng đi thưởng lá phong. Dạng mây đỏ sơn phân trước phía sau núi sơn, sau núi là to như vậy một mảnh rừng phong, mà trước sơn còn lại là kiến một tòa chùa miếu. Nay tòa gọi là ân từ chùa miếu, hương khói không coi là nhiều phồn thịnh. Rốt cuộc cũng là có mấy cái thành tâm tiến đến cung phụng tín đồ, đặc biệt lúc này chính trực lá phong nở rộ, không tránh được sẽ có chút du khách tiến đến thưởng lá phong. Cửu nương đoàn người là tránh du khách đi tới liền đi trước sơn. Tới rồi ân từ chỗ trước, bởi vì cửu nương cùng sở vương hai người đều không phải cái gì tín đồ, cũng đối thắp hương bái Phật gì đó không có hứng thú, liền chỉ ở chùa miếu trước cửa nhìn nhìn, vẫn chưa đi vào. Hôm nay sở vương cũng không có ngồi xe lăn, mà là ngồi cáng tre làm người nâng ở trên núi đi dạo. Cửu nương bởi vì trong lòng nhớ thương kia sự kiện, tổng hội nhịn không được đi xem Sở Vương cùng Thường Thuận sắc mặt, chính là một chút manh mối đều không có nhìn ra tới. Nhớ tới kia sự kiện, tiếp tục dạo đi xuống hưng thú liền phai nhạt, Cửu Nương mở miệng nói, biểu ca, nếu bằng không chúng ta trở về đi. Sở Vương nhìn nàng một cái, không nghĩ lại dạo một lát. Kỳ thật hắn đối ra tới thưởng cảnh gì đó, cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, chỉ là nghĩ hắn cùng nàng mỗi lần gặp mặt tựa hồ tổng bị khung ở tường cao chốt vót nhà cửa, liền nghĩ mang nàng ra tới đi một chút. Cửu Nương lắc lắc đầu. Đoàn người dẹp đường hồi phủ, đã trở lại biệt viện thời điểm cũng bất quá buổi trưa quá nửa, dùng cơm trưa, nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều, Sở Vương dựa bàn xử lý một ít công văn, mà Cửu Nương còn lại là ngồi ở một bên thanh thản nhìn thư. Như thế lại qua hai ngày, Cửu Nương rốt cuộc có chút nhịn không được, chọn cái không đương giống như tùy ý hỏi Sở Vương hai câu về độc nữ sự. Chính là Sở Vương lại một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng, thậm chí đối với độc nữ ngày ấy lời nói cũng vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ nói người này tinh thần có chút vấn đề, không cần để ý tới. Cửu Nương lại đi thăm Thường Thuận nói, nhưng ngoài dự đoán chính là, Thường Thuận thế nhưng cũng một bộ biết không nhiều lắm bộ dáng, căn bản liền không có giống đời trước như vậy. Nghị thấu lộ chút cái gì cấp Cửu Nương biết được bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Cửu Nương có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ này trung gian thật sự ra cái gì sai lầm? Nhưng ngày ấy độc nữ lời nói còn văng vẳng bên tai, chẳng lẽ đều là nàng ảo giác không thành? Bởi vậy, Cửu Nương xem Sở Vương ánh mắt càng thêm phức tạp. Một ngày này, Cửu Nương giờ ngọ nghỉ ngơi, tỉnh lại lại phát hiện chính mình ở Sở Vương trong lòng ngực, hắn nửa nghiêng thân mình, ngón tay thon dài xoa chính mình giữa mày. Đối với Sở Vương lâu lâu xuất hiện ở chính mình giường phía trên, Cửu Nương đã không cảm thấy có cái gì hảo kinh ngạc. Nàng giơ tay xoa xoa giữa mày, biểu ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Sở Vương liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi có tâm sự? Cửu Nương sửng sốt, lắc lắc đầu, không có, ta có thể có cái gì tâm sự? Không có tâm sự, vì sao cau mày? Cửu Nương nhớ tới phía trước Sở Vương vì nàng xoa giữa mày động tác, không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể nói gần nói xa, có thể là nằm mơ đi, chỉ là tỉnh lại liền không nhớ rõ mơ thấy cái gì. Sở Vương không nói gì, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bàn tay theo nàng rối tung tóc dài. Cửu Nương dựa vào hắn lặng im trong chốc lát, vẫn là nhịn không được nói, biểu ca, kia lão phụ nhân đáp ứng giúp ngươi y yểm chân sao? Không. Nàng ngày ấy nói nếu là đem ta lưu lại, liền giúp ngươi chỉ chân, nếu bằng không Cửu Nương liền đi thôi. Nàng một cái lao bà có thể muốn ta làm cái gì đâu, dù sao cũng chính là ngày thường chiếu cố nàng, ta cũng không phải nuông chiều từ bé, hầu hạ nàng một đoạn thời gian cũng không có gì. Cửu Nương du mi mắt, gian nan nói. Nàng cũng không có phát hiện, trên đỉnh đầu Sở Vương nhìn ánh mắt của nàng đen tối không rõ, trong mắt ẩn ẩn có dị quang thoáng hiện. Không cần. Việc này ngươi không cần phải xen vào, bổn vương đều có chương trình. Chính là ngươi chẳng lẽ không trị chân sao? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đứng lên, thật vất vả có một cơ hội đặt ở trước mắt, ngươi nếu không thể đứng lên, ngươi trước kia sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Còn không phải là cho nàng thử độc sao, ta nhưng. Cửu Nương có chút nhịn không được, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng chỉ cần tưởng tượng đến độc nữ việc liền tâm sinh bực bội. Đặc biệt là nàng rõ ràng đã các loại chuẩn bị tâm lý đều làm tốt, lại cùng nàng suy nghĩ sở kém thật nhiều, cho người ta cảm giác chính là một hơi ngừng ở giữa không trung, làm nàng phun không ra lại nuốt không đi xuống, cực kỳ khó chịu. Cửu Nương giống như liên châu pháo dường như hợp với nói rất nhiều lời nói, lại ở Sở Vương quái dị trong ánh mắt đột nhiên im bặt. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình nói gì đó, vội vàng che miệng lại, không dám lại đi xem Sở Vương. Ngươi biết chút cái gì? Sở Vương khinh thân lại đây. Ta cái gì cũng không biết. Nàng có thể nói cho hắn, nàng kỳ thật sống hai đời. Chỉ sợ nàng tin, hắn cũng sẽ không tin. Loại này hoang đường vô lý sự tình, ai sẽ tin à, liền tính tin, cũng là đem nàng cầm đi đương yêu nghiệt thiêu kết cục. Cửu Nương chôn đầu, chính là không đi xem Sở Vương, nàng ẩn ẩn tựa hồ nghe đến một tiếng thở dài. Mặc kệ ngươi biết cái gì, vẫn là không biết cái gì, ngươi suy nghĩ sự sẽ không phát sinh. Bổn vương cũng sẽ không cho phép nó phát sinh. Cửu Nương cả người chấn động. Nhưng Sở Vương lại không có nói nữa, phảng phất mới vừa rồi Cửu Nương sở nghe được câu nói kia chỉ là chính mình ảo giác. Cửu Nương trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận chính mình nói lộ miệng, chỉ là Sở Vương không có lại truy vấn, nàng cũng liền đà điểu coi như cái gì cũng không phát sinh. Thả nàng nghĩ tới,

đem người đặt ở chính mình mí mắt phía dưới. Cựu nương mới bắt đầu không tra, số lần nhiều mới phản ứng lại đây, chẳng lẽ hắn là sợ nàng lại chạy đi tìm độc nữ. Sở Vương sắc thật như thế tưởng, càng nhiều lại là sợ nàng lại làm ra cái gì chuyện xấu tới, bởi vì hiện tại hắn cũng biết, cái này Tiêu Cửu Nương so với hắn trong tưởng tượng càng có chủ ý. 9 tháng mặt tiên, đã bắt đầu hơi hơi có chút lạnh lẽo, nguyên bản xanh biếc lá cây đã ố vàng, một trận gió thu thổi bay, đó là quét lạc đầy đất lá khô, bằng thêm một cổ hưu quảng hương vị. Về vài vị hoàng tử đại hôn thời gian, trải qua khâm thiên giám các loại suy tính, lại cùng lễ bộ cập thừa nguyên đế thương thảo gần nửa tháng thời gian, rốt cuộc định rồi xuống dưới. Triệu vương đại hôn nhật tử định ở sang năm 3 tháng, thành vương là tháng 5, tề vương là 8 tháng, sở vương còn lại là 10 tháng, cái này sang năm lễ bộ đã có thể muốn vội thảm. Nhật tử định ra tới sau, không riêng triệu vương cùng thành vương giữa mày nhiều vài phần nhẹ nhàng chi ý, liền Tiêu hoàng hậu cùng Lưu quý phi trên mặt đều nhiều vài phần vui mừng. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng có hy vọng, hoàng gia lấy con nối dõi làm trọng, hiện giờ vài vị hoàng tử không có một cái trong phủ có thể sinh hạ con vợ cả lân nhi, nếu là có thể đuổi ở phía trước thêm cái tiểu hoàng tôn, là khi trong chiều hướng gió liền lại sẽ thay đổi. Phải biết rằng có cái con vợ cả nhi tử, cũng là một loại cân lượng. Nguyễn Linh Nhi cũng gả vào Đông Cung có hơn một tháng, mấy ngày nay cửu nương tuy ngẫu nhiên có lo lắng quá nàng tình cảnh, rốt cuộc bởi vì bên người sự tình quá nhiều. Tạm thời không có dư thừa tinh lực suy nghĩ việc này. Đặc biệt mọi người có mọi người duyên pháp, nhật tử cũng là mọi người chính mình quá ra tới, cửu nương liền tính tưởng nhọc lòng, cũng nhọc lòng đến Đông Cung nơi đó đi, huống chi nàng vốn là không có loại này tâm tư. Ngày nay, trong cung có người tới truyền lời, nói là thái tử Trắc Phi tưởng niệm cửu nương, triệu nàng tiến cung nói chuyện. Cửu nương tuy có chút nghi hoặc, rốt cuộc cũng là thu thập trang điểm một chút, cùng người tới vào cung. Tới rồi Đông Cung, cửu nương cũng không phải lần đầu tiên tới Đông Cung, thả hiện giờ thân phận không giống nhau, cũng không bằng lần đầu tiên tới thời điểm như vậy câu nệ. Nàng theo dẫn đường nội thị một đường hướng trong bước vào, hành kinh một chỗ hoa viên, liền thấy nơi xa một tòa đỉnh hóng gió chu vi không ít nội thị cung nhân, có thể muốn gặp tất là Đông Cung vị nào chủ tử tại đây dạo chơi công viên. Cửu nương cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ là theo dẫn đường nội thị đi phía trước hành, còn không đợi rời đi nơi này. Đã bị người xa xa gọi lại. Ai, phía trước người nọ là ai, như thế nào thấy thái tử phi tại đây, cũng bất quá tới hành lễ. Lại là một người diện mạo rất là tiếu lệ cung nhân, chính là ngôn ngữ gian ương ngạnh chi ý, thoáng rơi chậm lại nàng từ sắc. Kia dẫn đường tiểu nội thị thấy vậy, vội vàng quay đầu lại khom lưng hành lễ, nhỏ giọng nói, gặp qua Thúy Liêu tỷ tỷ, vị này chính là Tiêu gia cửu nương tử, tiểu nhân phụng Trắc Phi nương nương nói. Tiến đến nên nàng tiến đến phủ dung điện. Thúy Liêu nghiêng con mắt, không kiên nhẫn vây vây tay, nàng là ai nhưng cùng ta không quan hệ, ta chỉ hỏi chính là nàng thấy thái tử phi nương nương tại đây, sao liền bất quá tới hành lễ, là xem thường nhà ta thái tử phi sao. Cái này mũ khấu đến liền có chút lớn, thả kia chỗ đỉnh hóng gió ly này chỗ có mấy chục trượng khoảng cách, cửu nương liền tính sinh một đôi lợi mắt, cũng không có khả năng thấy rõ ràng bên kia rốt cuộc ngồi chính là ai. Không cần phải nói, này định là có người cố tình tìm tra. Tiểu nội thị cũng ý thức được điểm này, trên mặt ẩn ẩn có khó xử chi sắc, hắn xem xét cửu nương liếc mắt một cái, lại đi xem Thúy Liễu, mong rằng tỷ tỷ tha thứ giới cái, cửu nương tử lần đầu tiên tới Đông Cung, cũng không hiểu được Đông Cung quy củ, cũng là nô tỳ mắt vụ về, chưa nhìn thấy thái tử phi nương nương tại đây. Hắn lại đi đến cửu nương bên người, nhỏ giọng nói, nương tử, nếu bằng không liền đi hành lễ đi. Cửu nương cũng biết hiểu đây là ứng có lễ tiết, chỉ là này đó hành vi thêm lên liền không khỏi có chút càng quái, bất quá nàng cũng không tưởng cấp Nguyễn Linh Nhi sinh sự, cũng không nghĩ cho chính mình tìm việc, bất quá là hành lễ thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Nàng cười đối nội hầu gật gật đầu, liền hướng kia chỗ bước vào, hành kinh Thúy Liêu thời điểm, nghe được một tiếng khinh thường hừ lạnh. Cửu nương hơi hơi nắm chặt tay háo hạ quyền, ngồi mặt làm ngơ. Tới rồi đình hóng gió. Chỉ thấy thái tử phi Vương Yên Nhi đã triển khai tư thế chờ ở nơi đó. Cửu nương thấy vậy liền tâm sinh hiểu ra, đây là Vương Yên Nhi cố ý muốn tìm tra. Không thể không nói, nữ nhân này là cái vụ về, không nói đến nàng là tương lai sở vương phi, thái tử trên danh nghĩa em dâu, chỉ dựa vào phía trước xương bình công chúa phái người phục sát chính mình kia ra, người này thấy nàng nên tránh đi. Nhưng nàng ngược lại này biết không nói, nhưng thật ra đối nàng thị uy đi lên, cửu nương thật muốn không thông người này đầu rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Thái tử phi bình phục. Cửu nương túc bái vì lễ, lại chỉ là túc bái chung là bái, cũng không quỳ. Đương thời đại tề lễ tiết, phần lớn cùng cửu đường là lúc sắp xỉ, nữ tử hành lễ không ngoài túc bái, ấp lễ, phúc lễ, cùng với gật đầu vì lễ, trong đó đối mặt phẩm cấp cập thân phận toàn so với chính mình cao giả, đương hành túc bái chi lễ. Túc bái chi lễ phân nhiều loại, có quỳ lạy, ngồi bái, tay bái, cùng với lập bái, trừ bỏ đối mặt trưởng giả cùng với đế vương hành ba quỳ chín lệ quỳ lệ chi lễ, ngày thường nhiều nhất cũng chính là lập đa bái. Luận thân phận, Vương Yên Nhi là thái tử phi, nhưng cửu nương là tương lai Sở Vương phi, hai người là chị em dâu. Tuy cửu nương vẫn chưa cùng Sở Vương tổ chức hôn lễ, nhưng đương tứ hôn thánh chỉ hạ kia một khắc, nàng đó là ván đã đóng thuyền Sở Vương phi, cho nên hành loại này lễ vừa vặn thỏa đáng. Đáng tiếc cửu nương nghĩ đến thực hảo, có người lại không nghĩ buông tha nàng. Đông cung lập tức nhiều bốn cái thái tử có danh phận thiếp thất, làm thái tử phi Vương Yên Nhi đã sớm là ám đổ trong lòng, khả nhân là thừa nguyên đế ban tới, nàng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trải qua này hơn một tháng tới giao tiếp, Vương Yên Nhi cũng phát hiện này bốn người có ba cái đều không phải đèn cạn dầu, cũng chỉ có kia tính cách nhu nhược Nguyễn Linh Nhi dễ khi dễ chút, chỉ là Vương Yên Nhi ngày cũng không dám làm được quá mức. Liền sợ thái tử chỉ trích với nàng hoặc là chuyển tới thừa nguyên đế trong thai. Nàng hôm qua liền nghe nói thái tử Trắc Phi muốn triệu dĩ vãng khuê chung bạn thân tiến cung tới nói chuyện, liền lưu ý thượng, nghe nói người này là Tiêu Cửu Nương, nàng càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phía trước liền có thừa nguyên đế muốn đem Tiêu Cửu Nương ban cho thái tử làm Trắc Phi việc phát sinh, tuy chuyện này đánh mất, nhưng Vương Yên Nhi như cũ còn nhớ. Đặc biệt theo nàng biết, kia Trắc Phi Nguyễn Linh Nhi cũng hoàn toàn không nếu mặt ngoài biểu hiện như vậy đơn thuần, luôn là hợp lại thái tử đi nàng phụ dung điện trung, cứ nghe hai người ở bên nhau liêu đến nhiều nhất đó là này Tiêu Cửu Nương. Vương Yên Nhi cũng là xuất thân thế gia danh môn, tuy tâm cơ thủ đoạn đều không bằng nàng người, nhưng cũng không đại biểu nàng không rõ một ít tiện nhân mời sủng thủ đoạn. Này Nguyễn Linh Nhi là cầm Tiêu Cửu Nương tới mời sủng A, nếu bằng không vì sao không thấy thái tử đi mặt khác mấy người kia chỗ. Tự này vài tên thiếp thất vào cửa sau, liền chỉ đi quá phủ dung điện hai lần. Nay thù mới hận cũ thêm lên, Vương Yên Nhi như thế nào nhẫn được, liền hạ quyết tâm hôm nay phải cho Tiêu Cửu Nương một cái ra vai phủ đầu, thuận tiện gõ sơn chấn hổ cấp kia Nguyễn Linh Nhi một chút nhan sắc nhìn xem, cho nên mới sẽ tại đây đi phủ dung điện nhất định phải đi qua chi lộ đổ. Cửu Nương cương trực khởi eo tới, mới vừa rồi tên kia kêu Thúy Liêu cung nhân lại nhảy ra tới, chỉ vào Cửu Nương trách mắng. Ngươi người này hiểu hay không quý củ, nhìn thấy thái tử phi thế nhưng không quỳ, ngươi thật to gan. Cửu nương sắc mặt hơi ngưng, tên kia cấp cửu nương dẫn đường tiểu nội thị còn lại là mồ hôi lạnh ứa ra, hắn là phụ dung điện người, hôm nay cô y ở đồng cung trước cửa phụ trách tiếp dẫn cửu nương đi phụ dung điện. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra, thái tử phi rõ ràng chính là không có việc gì tìm tra, khó xử lại là chắc phi nương nương người, nếu là không ra sự còn hảo, một khi ra chuyện gì hắn cũng chạy không thoát. Hắn nôn nóng nhìn xem cửu nương, lại đi xem mắt lạnh ngồi ở chỗ kia thái tử phi, thật hận không thể lập tức biến mất rớt, đi phủ dung điện viện binh tới. Bất quá hắn cũng biết này chỉ là hy vọng xa vời, Trắc Phi nương nương tuy trên danh nghĩa là cái thái tử Trắc Phi, nhưng tâm tính xưa nay mềm yếu, mỗi khi đụng tới thái tử phi đều sẽ có hại, tự bảo vệ mình đều khó huống chi là tới làm cứu binh. Cửu nương mắt lạnh nhìn này hết thảy, trọng điểm đặt ở an tọa ở nơi đó chờ nàng quỳ lệ Vương Yên Nhi, thấy nàng mắt hàm đắc ý tiết hận chi sắc, không khỏi lại đem người này nhìn thấp vài phần. Nàng cười lạnh một tiếng, liếc xéo Thúy Liêu, ngươi mới thật to gan, ngươi là nào một cung nô tỳ, ngươi chủ tử chẳng lẽ không dạy qua ngươi quy củ. Lời vừa nói ra, một mảnh ồ lên, là cá nhân đều có thể nghe ra đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, liền Vương Yên Nhi đều duy trì không được đoan trang biểu tượng. Nghĩ ra ngôn răn dạy cửu nương. Chỉ là nàng thân phận tại đây, tự nhiên sẽ không làm như thế có tổn hại thân phận sự. Nàng ánh mắt vừa động, liền có một người cung nhân đứng dậy. Còn không đợi đối phương ra tiếng, cửu nương lại nói, thái tử phi nương nương tất nhiên là thân phận cao quý, nhưng ta mãi tương lai Sở Vương phi, cùng thái tử phi chính là chị em dâu, ngươi làm ta quỳ lạy thái tử phi, đây là muốn hại thái tử phi. Việc này nếu là truyền tới thái tử điện hạ trong thai, truyền tới bệ hạ trong thai, truyền tới nhà ta điện hạ trong thai, bọn họ sẽ như thế nào đối đãi? ta xem ngươi này cung nhân sợ là ai phái tới gian tế, tưởng châm ngòi thái tử điện hạ cùng nhà ta điện hạ chi gian huynh đệ tình nghĩa. Cửu nương mặt hướng Vương Yên Nhi, đầy mặt nghiêm nghị, thái tử phi nương nương, loại này kẻ gian trăm triệu không thể chịu đựng, vẫn là kéo xuống hảo hảo hỏi chuyện hảo. Những câu thanh thanh, ken ken hữu lực, cho dù giọng nói rơi xuống, cũng làm mọi người hoán bất quá tới thần. Không ai là ngốc tử, có lẽ phía trước là bị xem nhẹ, nhưng đi qua cửu nương như vậy vừa nói, lại là hoàn toàn thay đổi một loại hương vị. Vốn là Vương Yên Nhi tưởng cho nàng một cái ra vai phủ đầu, lại biến thành người khác phái tới gian tế tưởng châm ngòi thái tử cùng sở vương chi gian tình nghĩa. Cái này chụp mũ khấu đến không thể nói không lớn, nếu một cái lộng không hảo đem Vương Yên Nhi liên lụy tiến vào, cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Mọi người đều biết, thái tử độc đãi sở vương nhìn với con mắt khác, giữa hai bên huynh đệ cảm tình rất tốt. Này Thúy Liêu là Vương Yên Nhi người, tự nhiên đại biểu cho thái tử phi. Này cử hướng nhẹ nói, là thái tử phi Vương Yên Nhi không hiểu chuyện, hướng trọng nói chính là tẩu tử xối dục ca ca cùng đệ đệ chi gian huynh đệ tình nghĩa. Nhưng cố tình cửu nương liền hướng trọng nói, nếu đối phương tưởng cho nàng nhan sắc xem, nàng tự nhiên sẽ không nhẹ tha, muốn trách chỉ có thể quái này Vương Yên Nhi là cái xuẩn, muốn tìm nàng cha, lại dùng như vậy xuẩn thủ đoạn, còn tìm kẻ ngu dốt làm thương. Thúy Liễu lập tức sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch hô, nô tỳ không có ý tứ này, nô tỳ không phải gian tế. Nương nương, nương nương ngài thế nô tỳ nói hai câu lời nói a, nô tỳ cũng là nghe xong ngài. Hồng Nhi một cái bước xa tiến lên, bưng kín Thúy Liễu miệng. Nàng liền nói này pháp không thể, cũng khuyên thái tử phi không cần cùng Tiêu Cửu nương khó xử, nhưng nàng lại cố tình không nghe, cái này rắc rối thọc lớn đi. Vương Yên Nhi sắc mặt lại thanh lại bạch, nàng liền tính có ngốc, lúc này cũng chỉ có thể trước phủi sạch chính mình, tức khắc dùng sức một phách bên cạnh án kỷ, đứng lên cả giận nói, Hà Hoa, ngươi rốt cuộc là ai phái tới gian tế, thế nhưng như thế bụng dạ khó lường muốn hại bổn cung, người tới a, đem người này kéo đi xuống. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người tiến lên đem Thúy Liễu đổ miệng kéo đi xuống. Vương Yên Nhi lại xoay mặt đôi cười đối cửu nương nói, ít nhiều cửu nương ngươi tuệ nhãn xuyên qua. Nếu bằng không người này còn không biết cấp bổn cung rước lấy nhiều ít phiền toái. Bổn cung vốn là nghe nói hôm nay ngươi muốn tới Đông Cung, liền muốn cùng ngươi trước tiên thân cận, nào biết thế nhưng bị này Thúy Liễu nương bổn cung tên tuổi hành xúi dục phá hư chi thật. Cũng là bổn cung phản ứng có chút chậm, gần nhất sự tình có chút nhiều, hoàng trong chốc lát thần, thế nhưng tùy vào nàng đối cửu nương ngươi bất kính. Các ngươi cũng là, thế nhưng không nhắc nhở bổn cung. Cuối cùng những lời này, nàng là đối bên người hầu hạ mấy cái cung nhân nói. Những người này đều là nhân tinh, tự nhiên phải cho nhà mình chủ tử dưới bậc thang, vội vàng lại là tự vả mặt nhận sai lại là nói xảo lời nói giảng hòa. Đối phương đem cấp cửu nương mặt mũi làm được như thế đủ, nàng tất nhiên là sẽ không đương trường cùng Vương Yên Nhi sẽ rách ra mặt, liền cũng cười nói, nương nương ngàn vạn đừng như thế, cửu nương trăm triệu không dám nhận. Cái gọi là trưởng tàu như mẹ, cửu nương tuy còn chưa quá môn, nhưng cũng nên vì nương nương phân ưu giải nạn. Ngươi là cái hiểu lý lẽ, về sau chúng ta chỉ em dâu chi gian ở trung định là hòa hợp. Cửu nương chỉ cười không nói, hai người lại khách sáo vài câu, cửu nương liền thiết nhập chính để nói muốn đi phủ dung điện, Vương Yên Nhi ước gì nàng chạy nhanh đi, tất nhiên là đáp ứng. Cửu nương rời đi sau, Vương Yên Nhi tức khắc đôi mắt vừa lật xỉu qua đi, tự nhiên là bị chọc tức. Kia dẫn đường tiểu nội thị thấy toàn bộ quá trình, trong lòng đối cửu nương lại khâm phục vài phần. Hắn nhịn không được tưởng, nếu là nhà mình nương nương có loại này thủ đoạn, làm sao sầu ở Đông Cung lập không được chân. Chủ cung phó chi gian, xưa nay là cùng vinh hoa chung tổn hại, chắc phi nương nương là cái tâm tính nhu nhược, phụ dung điện nô tỳ bên ngoài hành tẩu đều kém một bậc. Chỉ là lời này hắn khẳng định không thể làm cho cửu nương mặt nói thẳng, nhưng cũng luôn ngữ mịt mờ đối cửu nương đề Nguyễn Linh Nhi ở Đông Cung tình cảnh. Muốn cho cửu nương có thể đề điểm nhà mình nương nương một vài. Đông Cung tân tấn bốn vị chủ tử, tuy thái tử độc đã tới phủ dung điện hai lần, nhưng rốt cuộc không cùng Nguyễn Linh Nhi viên phòng. Hơn nữa thái tử luôn luôn mặc kệ công việc vặt, thái tử phi làm Đông Cung chủ mẫu, ngẫu nhiên đắn đo từng cái mặt thiết thị, cũng là không có người dám nghi ngờ. Cửu nương tất nhiên là nghe minh bạch này nội thị ý tứ, liền một người dẫn đường tiểu nội thị đều biết được Nguyễn Linh Nhi tình cảnh gian nan. Hơn nữa mới vừa rồi Vương Yên Nhi kia hành cử, nếu nói không có Nguyễn Linh Nhi nguyên nhân ở bên trong, khẳng định là không có khả năng, cửu nương không cầm có chút lo lắng Nguyễn Linh Nhi tình trạng. Hai người thực mau liền tới rồi phù dung điện, chỉ thấy này phù dung điện chiếm địa diện tích tựa hồ cũng không như thế nào đại bộ dáng, nhưng tiểu xảo tinh xảo, tứ phía từ trượng dư cao cung tường vây quanh, trung gian là một đạo thượng có mái cong đại môn. Hai người vừa mới đến gần, đại môn liền bước nhanh nên đón hai gã cung nhân, dẫn đầu tên kia cung nhân đúng là Nguyễn Linh Nhi trước kia bên người tỷ nữ Hương Nhi. Cựu nương tử ngài nhưng tính ra, nương nương mới vừa rồi đã hỏi vài biến. Này Hương Nhi cũng là người quen, cựu nương đối nàng cười gật gật đầu, mới vừa rồi chậm trễ trong chốc lát, Linh Nhi nàng không chờ cấp đi. Đoàn người vào cung viện, cựu nương thấy trong sân tứ giác đều kiến cao ngất đình đài, chính giữa là một tòa kiến ở đài cơ thượng cung điện, bức tường màu trắng hắc ngói, mái cong cao kiều, dưới hiên là một loạt chu sắc cây cột, tả hữu các có hành lang dài. Đi đến chính điện hành lang hạ, cựu nương liền thấy Nguyễn Linh Nhi đã đứng ở trước cửa, vành mắt hơi hơi phiếm hồng nhìn nàng. Tuy trong lòng bởi vì một chút ý tưởng, đối Nguyễn Linh Nhi sinh ra một loại vi diệu tâm thái, rốt cuộc còn chưa tới cái loại tình trạng này, thả lại là tương giao lâu ngày bạn bè, cựu nương nhìn thấy nàng cũng là trong lòng có chút cao hứng. Nguyễn Linh Nhi kích động tiến lên hai bước, giữ chặt cựu nương tay, liền đem nàng hướng trong dẫn đi. Xuyên qua chính điện, vào nội điện, cựu nương liền thấy nội điện trung bố trí hoa lệ, cẩm mảnh cao quấn, châu chướng buông xuống, đều có một phân thanh nhã hơi thở. Nguyễn Linh Nhi dẫn nàng đi một chương sáu giác bình phong lợi ngồi hạ, mới ra tiếng nói, cựu nương. Linh Nhi. Hai người nhìn nhau cười, cựu nương hỏi, ngươi hảo sao? Nguyễn Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, nhấp miệng cười nói, ta còn hảo, ngươi đâu? Ngươi cùng Văn Tịnh cũng khỏe đi. Cựu nương gật gật đầu, ta mấy ngày nay có chút vội, khi đi khi không đi quốc tử giám, cùng Văn Tịnh cũng thấy được không bằng dĩ vắng nhiều, bất quá nàng khá tốt. Nàng cùng kia Vương Tứ Lang. Vẫn là bộ dáng cũ, ta xem Văn Tịnh hiện tại là tưởng khai, chỉ là Vương gia bên kia tựa hồ như cũ không có từ bỏ cùng Trình gia kết thân tính toán, đáng tiếc con cháu không cho mặt mũi, công phu đều cấp uổng phí. Ngươi là nói Vương Tứ Lang còn cùng Tiêu Như có lui tới. Cựu nương thản nhiên gật gật đầu, kỳ thật để cho ta tới xem bất quá là Vương gia người tự mình đa tình thôi. Vương Tứ Lang cùng Trình Văn Tịnh cũng chưa loại này ý tưởng, chính là Vương Tứ Lang gần nhất giống như bách với trong nhà áp lực đi tìm Văn Tịnh hai lần, bất quá Văn Tịnh cũng không như thế nào phản ứng hắn. Ta đây liền an tâm rồi. Ngươi đâu? Ở Đông Cung nơi này quá đến còn hảo đi. Cựu nương hỏi. Còn hành đi, cái gì gọi là hảo, cái gì gọi là không hảo đâu, dù sao cũng chính là sinh hoạt. Nguyễn Linh Nhi giữa mày mang theo một tia khinh sầu, cũng không rõ ràng, lại làm cựu nương nạp vào đáy mắt. Kỳ thật cũng là có thể nghĩ đến, gả cho người tự nhiên không bằng dĩ vãng, không gả chồng phía trước có không gả chồng phía trước phiền não, gả cho người lúc sau có gả cho người phiền não. Này Đông Cung xưa nay là thị phi lốc xoáy trung tâm điểm, lại sao có thể quá đến bình tĩnh vô ưu? Quan cái kia Vương Yên Nhi đều không phải đèn cạn dầu, huống chi này Đông Cung còn có một cái lương đệ cùng hai gã lương viện. Mấy người phụ nhân vây quanh một người nam nhân, quang lẫn nhau chi gian liền sẽ tranh đấu không ngừng, còn muốn gặp phải các nơi mà đến lời nói sắc bén cùng xúi dục, có thể quá an ổn nhật tử mới là quái. Bất quá cửu nương cũng không tính toán nói cái gì, nếu nàng chỉ là Tiêu cửu nương, nàng còn có thể vì Nguyễn Linh Nhi bảy mưu tính kế cầu được một phần an ổn. Nhưng nàng không riêng gì Tiêu cửu nương, vẫn là tương lai Sở Vương Phi, nàng đến tị hiểm, không thể cấp Sở Vương gây chuyện. Cho nên nàng chỉ là cười cười nói, ngươi có thể quá đến hảo liền hảo, Thái tử Điện Hạ là người tốt, này Đồng Cung tuy đại, vẫn là có thể cầu được một phân an ổn. Trung quy là bằng hữu, bất quá ngôn tận tại đây. Nguyễn Linh Nhi ánh mắt lóe lóe, đúng vậy, Điện Hạ là người tốt. Lúc sau, hai người ngồi ở cùng nhau nói chuyện hồi lâu. Phần lớn là nói một ít vụn vặt việc, mắt thấy thời điểm cũng không còn sớm, cựu nương liền mở miệng cáo tử. Biết được ngươi quá đến hảo liền hảo, Văn Tịnh còn rất lo lắng ngươi, ta sau khi trở về cùng nàng nói nói. Nguyễn Linh Nhi gật gật đầu, lưu luyến không rời đem cựu nương đưa đến cửa cung trước. Cựu nương, về sau có nhàn rỗi liền tới Đông Cung xem ta, ta một người ngày thường cũng không có gì người ta nói lời nói, rất nhàn. Yên tâm, nhất định sẽ. Có thời gian ta cùng Văn Tịnh cùng nhau đến thăm ngươi. Hoa viên phát sinh này vừa ra, thực mau liền chuyển tới thái tử trong thai. Thái tử sau khi nghe xong, cười thở dài, người này a luôn là không giải trí nhớ. Phúc Thái Phụ Hòa nói, cũng không phải là, còn hảo kia tương lai Sở Vương Phi là cái thông minh, nếu bằng không việc này nháo lớn truyền ra đi, chắc chắn có người nói điện hạ cùng Sở Vương điện hạ bất hòa. Người khác tự nhiên sẽ không nói là Vương Yên Nhi không hiểu chuyện, phải biết rằng nàng là Thái tử Phi, đại biểu chính là Thái tử, đặc biệt kia có khắc giáp tâm người chưa bao giờ thiếu. Nếu là có người phái tới gian tế, kia liền hảo hảo thầm thầm, bộ dáng dù sao cũng phải làm đủ. Thái tử trầm ngâm một lát, phân phó nói. Đúng vậy. Hôm nay độc thân thượng cảm giác không tồi, liền đi phủ dung điện nhìn xem đi. Thái tử chỉ là đơn giản một câu, lại cấp Vương Yên Nhi thanh niên điện mang theo vô tận khủng hoảng. Vương Yên Nhi lúc ấy chỉ là thoái thác chi ngôn, mới đưa Thúy Liễu Định ra gian tế thân phận sai người kéo đi xuống, đến nỗi việc này sau có phải hay không gian tế gì đó, còn không phải từ nàng định đoạt. Chính là thái tử lên tiếng, khiến cho chỉnh sự kiện hương vị toàn thay đổi. Đây đúng là cửu nương ngay lúc đó tính toán trí nhất, cũng chỉ có Vương Yên Nhi cái này ngu xuẩn mới có thể cho rằng chuyện này lúc ấy liền xong rồi. Phàm là bay lên đến trình độ nhất định, việc này liền không khả năng coi như không quan trọng, thái tử chẳng sợ vì làm bộ dáng, này Thúy Liêu cũng lưu đến không được. Đến nỗi Thúy Liêu chủ tử thái tử phi Vương Yên Nhi, cũng trốn không thoát chịu tội. Cho dù thái tử e ngại nàng là thái tử phi thân phận, sẽ không đối nàng ngang ngược chỉ trích, nhưng nàng cũng sẽ không hảo quá. Vương Yên Nhi mới vừa tỉnh lại, còn tâm hồn chưa định, liền nghe có người tới báo thái tử điện hạ phái người tới, muốn mang Thúy Liêu tiến đến thẩm vấn. Này nhớ tàn nhẫn sang đánh đến Vương Yên Nhi là sắc mặt trắng bệnh, khổ không nói nổi. Thức mau, thái y yể cũng tới, là thái tử phái người mời đến, cứ nghe là nghe nói thái tử phi xịu qua đi, làm thái y yể hảo hảo cấp nhìn xem. Thái y yể khám xong mạch, nói một đống lớn người khác nghe không hiểu thuật ngữ, nhưng này ý tứ cũng là làm rõ ràng, thái tử phi nóng tính quá vượng, cùng thân mình có ngại, hơn nữa bệnh cũ chưa trừ. Gần nhất mấy ngày nay vẫn là ngốc tại trong cung tĩnh dưỡng không cần ra ngoài hảo. Tiếp theo không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Yên Nhi bị tĩnh dưỡng. Ra cung trong xe ngựa, cửu nương thần sắc cảm đạm, nàng nhìn ngoài cửa sổ xe không ngừng lui về phía sau tảng lớn cung điện cùng cung tường, thẳng xuất thần. Đây là ta duy nhất có thể giúp ngươi, Linh Nhi, dư lại lộ còn phải chính ngươi đi xuống đi. Đông cung phát sinh việc, cửu nương vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng thật ra lúc sau Sở Vương hỏi qua nàng, cửu nương cũng vẫn chưa giấu giếm, đêm ngày đó đã phát sinh việc tất cả đều nói cho hắn. Sở Vương sau khi nghe xong, vẫn chưa nói cái gì, hắn có thể nhìn ra cửu nương đều có đúng mực, nguyên bản còn tưởng chỉ điểm nàng hai câu, lúc này xem ra có thể từ bỏ. Nghĩ đông cung cái kia không bất lo thái tử phi, nhìn lại trước mắt tuổi này còn không lớn thiếu nữ, Sở Vương đột nhiên một cổ may mắn thượng trong lòng. Hắn dĩ vãng là trước nay xem thường phụ nhân, cảm thấy những người này trừ bỏ sinh dưỡng con nối dõi cùng ở các phủ đệ hậu viện làm yêu bên ngoài, không còn dùng cho việc khác, lúc này xem ra cũng không phải như thế. Hậu trạch an, phía trước mới có thể an, ra trạch an, bên ngoài mới có thể ăn. Thứ ngươi tới làm Sở Vương phi, bổn vương thực vừa lòng. Nghe thế câu không thể hiểu được nói, cửu nương hồi lâu cũng chưa sẽ qua tới ý tứ, chờ hiểu được này ý tứ. Nàng đã trở lại An Quốc công phủ. Cửu nương vốn là ngồi ở trang đài trước, từ liên chi cho chính mình hủy đi phát, đồng nhiên không biết nghĩ đến cái gì, nở nụ cười. Liên chi nhìn trong gương nương tử đầy mặt ý cười, cũng không nghĩ ra nương tử đang cười cái gì, bất quá nương tử có thể tâm tình thoải mái, nàng cũng là rất cao hứng. Phía trước cửu nương hợp với nhiều ngày tâm thần không chừng, ánh mắt co chặt, liên chi cũng là xem ở trong mắt cấp ở trong lòng. Lần này rất tốt. Một cái cuối thu mát mẻ nhật tử, Sở Vương đột nhiên sai người tới đón cửu nương. Sở Vương vẫn chưa nói muốn đi làm gì, nhưng là nhìn kia càng ngày càng quen thuộc lộ, cửu nương trong lòng đã là hiểu ra. Là đi gặp độc nữ sao? Sở Vương gật gật đầu. Biểu ca, ngươi nghĩ giải quyết biện pháp. Sở Vương lại cao thâm khó đoán gật gật đầu, bộ dáng đặc biệt thiếu chịu. Bất quá cửu nương lại là rất cao hứng, Sở Vương chưa bao giờ là bắn tên không đích người. Hắn nói là có biện pháp tất nhiên là có biện pháp. Một cổ vui sướng thượng trong lòng, thật tốt, chỉ là không biết rốt cuộc là biện pháp gì. Vẫn là cái kia quen thuộc phòng, độc nữ như cũ ngồi ở lão vị trí thượng. Thấy Sở Vương cùng cửu nương hai người cùng xuất hiện, độc nữ trong mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt trâm trọng. Xem ra các ngươi vẫn là đến tới tìm lão bà tử, lần này thương lượng hảo sao, tiểu nha đầu quyết định của ngươi vẫn là bất biến. Thật không hiểu tiểu tử này rốt cuộc cho ngươi ăn cái gì dược, đáng giá ngươi vì hắn như thế hy sinh. Cựu nương không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Sở Vương. Sở Vương thần sắc đạm nhiên nói, ta lần này tiến đến vẫn là hy vọng ngươi có thể thay ta giải độc, đương nhiên, không phải lấy nàng làm đại giới. Độc nữ trong mắt dị quang chợt lóe, cười nhạo nói, lao bà tử nói, chỉ cần ngươi đáp ứng đem nàng lưu lại cho ta, ta liền cho ngươi giải độc. Đây là duy nhất điều kiện, không thể chờ đổi, trừ bỏ điều kiện này, mặt khác ta một mực sẽ không tiếp thu. Ngươi biết đến, đối lao bà tử tới nói, uy hiếp lợi dụ đều không bỏ ở trong mắt. Các ngươi đi thôi, nghĩ kỹ rồi lại đến. Mặt khác, ngươi này chân nhưng rốt cuộc kéo đến không được, rốt cuộc kéo lâu như vậy, lại kéo đi xuống liền lao bà tử cũng không dám bảo đảm có thể trị hảo. Cựu nương trong lòng quýnh lên, nhịn không được kéo Sở Vương ống tay háo một chút. Sở Vương vô vỗ tay nàng, như cũng là một bộ định liệu trước bộ dáng. Ta tặng cho ngươi một người, một cái trên đời này ngươi nhất muốn gặp đến người, không biết có đủ hay không làm ngươi ra tay thế bổn vương giải độc. Độc nữ vốn là xoay qua thân mình, nghe được lời này sau, lập tức xoay người lại, nàng vẫn đục trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Vương, đồng tử co chặt. Sở Vương đạm nhiên gật gật đầu, liền giống như ngươi suy nghĩ như vậy, ngươi tìm cả đời tìm không thấy, không đại biểu bổn vương cũng tìm không thấy. Đã sớm biết ngươi sinh ra không đơn giản, không nghĩ tới ngươi lại là hoàng tộc. Vậy ngươi có thể tin bổn vương theo như lời nói. Độc nữ tay tố chất thần kinh run rẩy, kia muốn gặp qua mới biết được. Bổn vương cảm thấy điều kiện vẫn là trước nói hảo lại nói, bổn vương làm ngươi thấy hắn, thậm chí có thể đem người này giao cho ngươi, mà ngươi yêu cầu làm sự, đại khái không cần bổn vương lại lặp lại một lần đi. Độc nữ gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, hảo, ta đáp ứng ngươi. Sở Vương gật gật đầu, nhìn một bên Trường Phong liếc mắt một cái, Trường Phong liền đi xuống. Cựu nương đứng ở một bên, vẫn luôn không nói gì, thấy độc nữ phản ứng, nàng mới ý thức được khả năng Sở Vương biện pháp thật sự hữu dụng. Không bao lâu, Trường Phong liền đã trở lại. Mang theo một người tiến vào, một cái đầu tóc hoa râm, xem bộ dáng trang điểm đều là ở nông thôn láo nông láo giả. Độc nữ từ đây người vừa tiến vào cửa phòng, đôi mắt liền gắt gao nhìn chằm chằm hắn xem. Tên kia nông hộ lao hán cũng là, bất quá cùng độc nữ bất đồng chính là, hắn trên mặt tràn đầy sợ hãi, trong mắt có nghi hoặc. Ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn. Độc nữ đột nhiên giống lên lên, đôi mắt như cũ đặt ở này lao hán trên người, nàng tuy là nói như thế, nhưng trên mặt lại mang theo mở mịt chi sắc, tựa hồ lâm vào hồi ức, đồng thời trong mắt lại toát ra một loại nùng liệt hận ý. Kia lao hán tựa hồ nhận ra độc nữ, đồng tử đột nhiên co rụt lại, nói giọng khàn khàn. Ngươi là Tô Á, ngươi không chết. Độc nữ như cũ lẩm bẩm, ngươi không phải hắn, ngươi không phải hắn, ngươi sao có thể là hắn đâu. Hắn không phải ngươi cái dạng này. Một bên Sở Vương, ngón tay khấu khấu xe lăn tay vịt, hắn xác thật chính là ngươi muốn tìm người kia, Bạch Hiên Giở. Đây là một cái cực cụ hài kịch tính chuyện xưa. Từ nhỏ sinh trưởng ở Tương Tây Miêu nữ Tô Á, gặp du lịch đến Tương Tây Miêu trại con nhà giàu Bạch Hiên Giở. Bạch Hiên Giật du lịch đến Tương Tây không cẩn thận bị thương, bị Tô Á nơi miêu trại cứu, hai người bởi vậy mà tình cờ gặp gỡ nhận thức. Lúc đó Bạch Hiên Giật là tuấn Mỹ, cũng bất quá là 17-18 tuổi tuổi tác, đúng là phong hoa chính mẫu thời đại. Hán thức văn hiểu lễ, ôn tồn lễ độ, một thân tuấn giật bề ngoài cùng địa phương Tương Tây Hán tử hoàn toàn bất đồng. Tô Á cơ hồ chỉ là ánh mắt đầu tiên thấy hắn, liền yêu hắn. Mà lúc đó Tô Á cũng là vừa lúc thời đại. Làm địa phương miêu trại trung đẹp nhất cô nương, nàng Mỹ lệ nhiệt tình ngây thơ hồn nhiên. Hai người yêu nhau tựa hồ là thuận lý thành trương, lại là không bị Tô Á tộc nhân sở tiếp thu, bởi vì bọn họ vị trí kia chỗ miêu trại có hạng nhất đặc biệt quy định, đó chính là trong tộc miêu nữ không cho phép cùng ngoại tộc giả thông hôn, đặc biệt Tô Á ở miêu nữ trung lại thuộc về thân phận tương đối đặc thù kia một loại. Tô Á mẫu thân là miêu trại trung thánh nữ. Như vô tình ngoại Tô Á sẽ ở về sau tiếp nhận nàng mẹ vị trí, mà thánh nữ không riêng không thể cùng ngoại tộc người thông hôn, về sau liền tính thành hôn cũng chỉ có thể lấy kén rể hình thức. Còn muốn đề một chút, đó chính là miêu nữ không riêng thiện độc, cũng hiểu cổ, từ xưa đến nay cổ độc không phân ra, huống chi là thánh nữ tương lai người nối nghiệp Tô Á chỉ tiếc này hết thảy, tuổi trẻ thời điểm Bạch Hiên Giật cũng không biết. Hắn chỉ cho rằng miêu trại chung những cái đó ngoan cố lao giả. Không đồng ý hắn cùng Tô Á chi gian sự, chỉ là bởi vì hắn là người Hán thân phận. Hai người chỉ có thể trộm lui tới, nhưng trên thế giới nào có không ra phong tường, hai người sự tình rốt cuộc bại lộ. Bởi vì Bạch Hiên Giật cùng Tô Á đều không buông tay, này đó ngày thường chất phác người miêu rốt cuộc lộ ra huyết tinh một mặt, phải cưỡng chế tính đem hai người tách ra, thả vì răn đe cảnh cáo, muốn đem Bạch Hiên Giật câu dẫn tương lai thánh nữ người Hán đầu nhập vạn xà quật. Tô Á vì cứu ra Bạch Hiên Giật, phản loạn tộc nhân. Nàng trừ bỏ một thân độc thuật, kỳ thật chỉ là cái nhược nữ tử, ở nghị cách cứu viện Bạch Hiên Giật trong quá trình, không khỏi liền đối tộc nhân hạ tay. Miêu trại trung tử thương thảm trọng, một ít biến mất đã lâu miêu trại tộc lao tất cả đều xuất hiện, thề muốn đem phản bội tộc nhân Tô Á chóc nã trở về. Tô Á mang theo Bạch Hiên Giật chật vật khắp nơi trốn tránh, bọn họ bị buộc hướng mênh mang tương tây núi lớn bên trong, mỗi ngày ăn ngủ ngoài trời, còn phải tránh được những cái đó đuổi bắt chính mình người. Tô Á đảo con hảo, nàng rốt cuộc là từ nhỏ sinh trưởng tại đây phiến thổ địa phía trên, thả vì chính mình tình yêu. Nàng không sợ bất luận cái gì khó khăn. Nhưng Bạch Hiên Giật từ nhỏ sống trong nhung lụa, hắn căn bản không nghĩ tới cũng liêu không đến, chỉ là cùng một nữ tử yêu nhau, thế nhưng sẽ liên tục tao tới sát sinh họa, còn phải khắp nơi trốn tránh, không được trở về nhà. Vừa mới bắt đầu lúc ấy, hắn còn có thể kiên trì, ở núi lớn ngốc lâu rồi, dần dần hắn liền kiên trì không được. Hắn tưởng rời đi nơi này, rời đi này hết thảy, nhưng hắn cũng là luyến tiếc Tô Á. Hai người ở núi sâu chung ngây người nửa năm lâu, dần dần đuổi bắt bọn họ người cũng không có tái xuất hiện. Tô Á ở Bạch Hiên Giật khuyên giải hạ, mang theo hắn ra núi lớn, hai người thương lượng rời đi tương tây. Ý tưởng là tốt, nhưng hiện thực lại là tàn khốc. Đuổi bắt kỳ thật vẫn luôn đều tồn tại, chỉ là thay đổi một loại phương thức. Hai người vừa ly khai núi sâu, liền bị người lấy thiên la địa vong phương thức bắt được. Bạch Hiên Giật hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Tô Á tình trạng khâm ưu. Đúng lúc này, Tô Á mẫu thân xuất hiện, lấy chính mình thánh nữ thân phận đảm bảo muốn mang về chính mình nữ nhi, đến nỗi Bạch Hiên Giật nàng không thể quản cũng không năng lực quản. Nhưng Tô Á thà chết không thuận theo, rơi vào đường cùng, tộc nhân của hắn chỉ có thể chết chung, đó chính là phóng Bạch Hiên Giật rời đi, mà Tô Á cả đời không được rời đi miêu trại. Vì tính lang cánh mạng, Tô Á hàm chứa nước mắt đáp ứng rồi. Bạch Hiên Giật rời đi sau, Tô Á bị mang về miêu trại. Kỳ thật nếu không phải Tô Á ở cổ độc phía trên từ nhỏ liền thiên phú cực cao, nàng phạm vào như thế đại sai, không có khả năng sẽ bị tha thứ. Tức là như thế, trở lại miêu trại sau, nàng cũng đã chịu rất nặng trừng phạt. Ở bị phạt trong quá trình, Tô Á đẻ non, thẳng đến không có đứa nhỏ này, nàng mới phát hiện chính mình nguyên lai sớm đã có thai. Tô Á hận, nàng hận tộc nhân của mình, hận bọn hắn không buông tha nàng. Hận bọn hắn vì cái gì muốn quấy nhiễu nàng cùng Bạch Hiên Giật, càng hận bọn hắn làm chính mình không có hài tử. Loại này hận ngày càng gia tăng mãnh liệt, Tô Á từ nhỏ là người cương liệt, nhưng lần này nàng quyết định nhịn xuống tới, nàng muốn nhận đến một cái thỏa đáng thời cơ, sau đó rời đi nơi này đi tìm Bạch Hiên Giật. Tô Á ngày ngày khổ luyện độc thuật, rốt cuộc ở một năm lúc sau, tìm được một cái thích hợp cơ hội thoát đi. Đang lẩn trốn ly đồng thời, nàng hạ độc giết chết ngày đó hình trách chính mình người, này trong đó bao gồm hạ mệnh lệnh tộc trưởng cùng với vài vị tộc lão, còn có ngày đó đối nàng hành hình người. Rời đi tương tây lúc sau, Tô Á liền chuẩn bị đi tìm Bạch Hiên Giật, ở núi sâu trùng trốn tránh đoạn thời gian đó, nàng đã từ Bạch Hiên Giật trong miệng được biết hắn quê nhà vị trí. Tô Á trèo đèo lội suối vạn dặm tìm tình lang, bởi vì không có tiền bạc bản thân, dọc theo đường đi chịu nhiều đau khổ. Hạnh đến một thân độc thuật làm nàng bình yên vô sự tới Bạch Hiên Giật quê nhà. Nàng tìm tới môn, đối mặt lại là Bạch Phủ gia đình khinh thường xua đuổi, cùng với Bạch Hiên Giật đã sớm cưới vợ, thậm chí ở hơn tháng phía trước phương sinh hạ Lân Nhi, hôm nay đúng là Lân Nhi trăng tròn đại hỷ việc. Đối mặt như vậy tàn khốc sự thật, Tô Á thiếu chút nữa điên rồi. Nàng cũng xác thật điên rồi, một đường thẳng vào Bạch Phủ đại môn, sở hữu ngăn trở nàng người toàn bộ tử trạng thê thảm. Vào nhà cửa nội, trong viện một mảnh chiêng trống rung trời, thật là vui mừng. Yến hội phía trên, Bạch Hiên Giật cùng một người tay ôm trẻ con mạo mỹ nữ tử nhìn nhau cười, đầy mặt hạnh phúc chi sắc. Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì nàng phản bội tộc nhân, nhận hết tra tấn, không có chính mình hài nhi, mà cuối cùng nên đón lại là phụ lòng hán một cái. Tộc nhân trước khi chết thống khổ khuôn mặt, mẹ trống rông già nua mấy chục tuổi vô lực bộ dáng. Từ nhỏ cho nàng vô tận ấm áp miêu trại bốc cháy lên tận trời lửa lớn. Sở hữu hết thệ cũng chưa, mà cuối cùng cho nàng chính là này đó. Nhìn đến trống rông xuất hiện Tô Á, Bạch Hiên Giật thập phần khiếp sợ, còn không đợi hắn nói cái gì, bên người mọi người liền một đám ngã xuống. Này trong đó bao gồm tới chúc mừng khách khứa, bao gồm hắn thê tử, cha mẹ huynh đệ cùng với tuổi già tổ phụ mẫu. Bạch trong phủ hạ trừ bỏ hắn, cho gà không tha. Cũng là tới rồi lúc này, hắn mới ý thức được cái kia đáng yêu đa tình Tô Á, nguyên lai là như thế khủng bố. Cái này nhận chi đại giới là cực kỳ thảm thiết, Bạch Hiên giật chịu không nổi cái này đả kích, đương trường phun vết bầm máu đảo. Đại hắn lại lần nữa tỉnh lại là lúc, đó là thân ở đi tương tây trên xe ngựa, cùng với bên người cái kia đầy mặt lệ khí tinh thần tựa hồ có chút thất thường Tô Á. Đã xảy ra nhiều như vậy hết thảy, hai người chi gian chú định hồi không đến trước kia. Tô Á hoán, hận. Bạch Hiên giật làm sao không phải cũng là như thế. Nhưng hắn còn không có quên muốn báo thù, nếu bằng không hắn bạch ra trên dưới 100 khẩu người vong linh như thế nào an giấc ngàn thu. Vì tê mỏi tinh thần có chút thất thường Tô Á, Bạch Hiên giật khom lưng cúi đầu, biên rất nhiều nói dối hù ở nàng. Kỳ thật Bạch Hiên giật lời nói đại bộ phận đều là sự thật, rời đi tương tây về sau, Bạch Hiên giật sắc thật khổ sở một trận, nhưng càng nhiều lại là một loại như chút được gánh nặng. Đoạn tình yêu này quá mức trầm trọng hắn lưng đeo không đứng dậy. Về đến quê nhà về sau, trong nhà trưởng bối liền vì hắn an bài hôn sự, đối tượng là sớm đã cùng hắn đính hôn nữ tử. Bạch Hiên giật bức thiết tưởng quên tương tây kia đoạn trải qua, cũng là nghĩ cả đời này phỏng chừng sẽ không còn được gặp lại Tô Á, liền nghe theo trong nhà an bài cưới vợ sinh con, lại không có nghĩ đến liền ở hắn hạnh phúc nhất thời khắc, sở hữu hết thể đều hôi phi yên diệt. Tô Á mang theo Bạch Hiên giật trở lại tương tây về sau, cũng không có hồi kia tòa miêu trại, mà là tìm một tòa hoang tàn vắng vẻ núi lớn định cư xuống dưới. Hai người qua một đoạn an ổn vui sướng nhật tử, Tô Á tinh thần cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Liền tại đây hết sức, Bạch Hiên giật trả thù tiền đến, hắn thân thủ đem đối hắn không chút nào bố trí phòng vệ Tô Á đẩy vào huyền nhai. Tận mắt nhìn thấy Tô Á rơi xuống huyền nhai sau, Bạch Hiên giật liền thoát đi. Hắn nghĩ tới chết, lại là như thế nào cũng đối chính mình không hạ thủ được. Một đường thần trí hỗn độn, chỉ nghĩ ly tương tây càng xa càng tốt, lúc sau chẳng chọc lưu lạc đến hắn lúc sau sinh sống mấy chục tái kia chỗ sơn hoa. Bạch Hiên giật là té xỉu ở trên đường, bị địa phương một cái nông hộ nữ tử cứu. Nhân hắn thân thể vẫn luôn suy yếu, liền lưu tại này hộ nông gia dưỡng bệnh. Này hộ nhân gia dân cư cực kỳ đơn giản, chính là một đôi hai vợ chồng già, thêm cứu Bạch Hiên giật cái kia nông gia nữ. Nông hộ nhân gia cũng không giàu có, vất vả cần cù lao động cũng bất quá chính là hôn cái ấm no mà thôi, chỉ là này người một nhà tâm tính thập phần thiện lương, có điểm tốt cũng đều cấp Bạch Hiên giật dưỡng thân mình ăn. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, thả này hai vợ chồng già đang sở rõ ràng Bạch Hiên giật trong nhà không có những người khác sau, cũng là động điểm tiểu tâm tư. Tại đây loại tiểu tâm tư hạ, hơn nữa Bạch Hiên giật xác thật không chỗ để đi, hắn liền ở cái này tiểu sơn thôn giữ lại, cưới tên kia nông gia nữ làm vợ, bắt đầu rồi hắn lúc sau nông hộ hán tử kiếp sống. Nhật tử quá đến bình đạm mà vụn vặt, ngẫu nhiên chằn trọc mộng gian, Bạch Hiên giật cũng sẽ mơ thấy tương tây, mơ thấy Tô Á, mơ thấy Bạch phủ kia tràn ngập trời đại họa. Chỉ là chung quy không thắng nổi thời gian hướng thực, theo hai cái nhi tử sinh ra, cùng với dưỡng ra sống tạm áp lực, Bạch Hiên giật cũng dần dần đã quên kia hết thảy. Nhưng hắn quên không được Tô Á ngon độc, kia đối hắn mà nói là một giấc mộng hiểm, chạy thoát không xong bóng đè, cho dù hắn thân thủ đem nàng đẩy lạc huyền nhai, hắn cũng sợ hãi có một ngày Tô Á sẽ giống lần đó giống nhau lần thứ hai xuất hiện, hủy hoại hắn có được hết thảy. Vì thế, hắn che giấu chính mình thân phận, che giấu chính mình hiểu biết chữ nghĩa năng lực, cũng không bước ra này chỗ sơn hoa. Mãi cho đến qua nhiều năm như vậy, hiện giờ nhi tử đón dâu, tôn tử cũng có, lại không có nghĩ đến nên tới, chung quy vẫn là tới. Đến nỗi Tô Á vì sao lạc nhai sau không chết, có lẽ có thể là trời cao thương hại cái này vận mệnh nhấp nhô nữ tử. Tô Á lạc nhai sau, bị một người trong núi hái thuốc người cứu. Tô Á thương hảo về sau, liền lại bắt đầu tìm kiếm phụ lòng hán trí nữ, từ đây Tô Á không hề kêu Tô Á, mà là kêu độc nữ. Nàng đạp biến muôn sông nghìn núi, cũng không nghĩ tới nàng vẫn luôn muốn tìm người kia sẽ giấu ở hương giã sơn gian, cam làm một cái mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức nông dân. Nàng liên tiếp tìm vài thập niên, thẳng đến gần nhiều năm tuổi lớn, mới tùy tiện tìm một chỗ ẩn cư xuống dưới. Cuối cùng mấy chục tái, lần thứ hai gặp mặt, sớm đã là cảnh còn người mất. Nàng không hề là năm đó Tô Á, biến thành một cái từ từ già đi tính tình quái dị bà lão. Hắn cũng không phải năm đó phong lưu phong khoáng Bạch Hiên giật, biến thành một cái rõ đầu rõ đuôi nông hộ lao hán. là vận, là mệnh, không ai có thể nói đến rõ ràng. Mà hiện giờ hai người bởi vì Sở Vương này viên cúc áo, lần thứ hai tụ, có oán oán giận có thù báo thù. Bất quá này hết thảy, cùng Sở Vương không có gì quan hệ, hắn tưởng đạt tới mục đích đã đạt tới. Bạch Hiên giật, ngươi như thế nào bất tử đâu? Ngươi hại chết ta hai cái hài nhi, đem ta thân thủ đẩy vào huyền ngai. Sắp đến đầu, ngươi cái này phụ lòng hán thế nhưng cưới vợ sinh con liền tôn tử đều có. Nghe xong Sở Vương giảng tố, độc nữ lâm vào rõ đầu rõ đuôi điên cuồng, nếu không phải trên chân buộc có xích sắt, nàng quả thực hận không thể nhào lên tới đem Bạch Hiên giật ăn tươi nuốt sống. Hai cái, không phải chỉ có một sao. Bạch Hiên giật thất thanh nói, hắn rời đi tương tây sau, Tô Á để non mất đi hải tử sự, hắn là biết được. Hai cái, chẳng lẽ, ha ha ha, độc nữ điên cuồng cười to, ngươi kia trận không phải tưởng tê mọi ta, không phải tưởng tùy thời hại ta sao. Ta xác thật bị ngươi hại tới rồi, đồng thời bị ngươi hại đến còn có ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi cái này phụ lòng hán, ngươi cái này nên hạ 18 tầng địa ngục phụ lòng hán. Bạch Hiên giật ngăm đen già nua gương mặt một mảnh vằn mẹo, vẫn đục lao nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống dưới. Mấy năm nay, hắn ngẫu nhiên an tĩnh lại, cũng sẽ hồi tưởng sự tình trước kia. Ai đúng ai sai, ai đúng ai sai, hắn cùng Tô Á Chi gian rốt cuộc là hắn thiếu nàng, vẫn là nàng thiếu hắn, vĩnh viễn là vô giải. Hảo, ngươi không cần nói nữa, ngươi thiếu ta, vẫn là ta thiếu ngươi, vấn đề này ta không nghĩ miệt mài theo đuổi. Nếu hôm nay lại rơi xuống ngươi trong tay, muốn sắt muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta chỉ hy vọng ngươi có thể buông tha vô tội người. Mặt sau những lời này, hắn là đối độc nữ nói, cũng là đối Sở Vương nói. Đã trải qua này hết thảy, hắn cũng nhìn ra chính mình cả nhà sở dĩ sẽ bị trảo lại đây, bất quá là bởi vì trước mắt dáng vẻ này tôn quý nam tử tựa hồ đối Tô Á có sở cầu. Kỳ thật nói ra những lời này, hắn trong lòng cũng là thấp thỏm. Chỉ bằng Tô Á hận hắn bộ dáng này, hắn tưởng hy sinh chính mình một cái, bảo toàn cả nhà ý tưởng đại để cũng không thể thành. Bạch Hiên giật hiện giờ cái gì cũng không đoán, hắn chỉ đoán vận mệnh trêu cận cùng với này đáng chết ông trời. Nếu là có kiếp sau, không bao giờ muốn vì người. Buông tha vô tội người. Ngươi nằm mơ. Ta cái gì đều không có, dựa vào cái gì ngươi có thể có thể có tử. Độc nữ chỉ vào hắn lớn tiếng mắng chửi. Quay đầu nhìn phía Sở Vương, ánh mắt cuồng loạn mà vội vàng, ngươi không phải muốn cho ta cho ngươi giải độc sao? Ngươi đem người này giao cho ta, ta liền lập tức cho ngươi trị. Đúng rồi, còn có hắn kia toàn ra, một cái đều không thể buông tha, một cái đều không thể buông tha. Ngươi cho bổn vương giải độc về sau, bổn vương liền đem người giao cho ngươi. Độc nữ liên tục gật đầu, hành, ta cho ngươi giải độc, ta cho ngươi giải. Đại môn từ phía sau bị nhốt lại. Thấy mới vừa rồi kia hết thảy mọi người, đều là trong lòng thổn thức không thôi. Độc nữ đã đáp ứng cấp Sở Vương giải độc, chỉ vì sở cần dược liệu yêu cầu chu bị, cho nên tạm thời bị gác lại, chỉ chờ dược liệu bị tề, Sở Vương trên người độc liền có thể giải rớt. Đến nỗi Bạch Hiên giật cũng bị mang theo đi xuống, chờ đợi vận mệnh của hắn không cần nói cũng biết. Lên xe ngựa sau, cửu nương lâm vào thật lâu sau trầm mặc. Sở Vương thấy nàng sắc mặt không tốt, đem nàng ôm vào trong lòng. Như thế nào? Còn đang suy nghĩ mới vừa rồi việc. Cửu nương gật gật đầu, nghe xong độc nữ cùng Bạch Hiên giật chi gian chuyện xưa sau, nàng thật sự không có biện pháp không thèm nghĩ. Này hai người chi gian rốt cuộc ai đúng ai sai, căn bản phân không rõ nói không rõ. Nếu là muốn đoán, đại khái chỉ có thể đoán Bạch Hiên giật ai đến quá mức nông cạn, dễ dàng như vậy liền có thể vứt bỏ, cũng đoán độc nữ ai đến quá mức nùng liệt, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Vì thế hy sinh như vậy nhiều người. Đây là ái sao? Đã từng, nàng cho rằng chính mình là ái vương tứ lang, nhưng lẫn nhau chi gian tra tấn lâu rồi, cái loại cảm giác này liền dần dần phai nhạt. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái thiên tính lương bạc người, đương biết không thể vì, trả giá cũng không nhất định là có điều hồi báo, nàng liền sẽ cẩn thận thu hồi chính mình cảm tình, thờ ơ lạnh nhạt. Như vậy nàng cùng Sở Vương đâu? Cửu nương theo chính mình tầm mắt, nhìn phía Sở Vương kiên nghị hàm dưới. Nàng có thể cảm giác chính mình cùng Sở Vương chi gian tựa hồ có thứ gì đã sớm thay đổi. Sở Vương đối nàng hảo, tất cả đều rõ ràng trước mắt, nhưng nàng trước nay chỉ là bị động tiếp thu, không nghĩ cũng không dám đi chủ động bán ra một bước. Nghĩ phía trước Sở Vương ở chính mình chân cùng nàng chi gian làm ra lựa chọn, cửu nương không tiếng động than thở một hơi, một cổ áy náy thượng trong lòng. Có lẽ, nàng không nên còn như vậy tiếp tục đi xuống. Biểu ca ngươi là như thế nào nghĩ đến tìm tới Bạch Hiên Giật làm trao đổi điều kiện? Độc nữ tìm hắn như vậy nhiều năm đều không có tìm được, ngươi lại là như thế nào tìm được hắn? Đối với này hết thảy, cửu nương thập phần tò mò. Nàng sớm biết hiểu Sở Vương bày mưu lập kế bản lĩnh thập phần lợi hại, nhưng trăm triệu không nghĩ tới Sở Vương thế nhưng sẽ bắt lấy độc nữ khúc mắc, đem biến mất mấy chục tái người cấp đào ra tới. Những việc này cho dù đời trước nàng, đều là không biết. Sở Vương vô về nàng sống lưng ngón tay một đốn, nói, đương muốn tìm thời điểm, tự nhiên liền tìm tới rồi. Hắn như thế nào sẽ nói cho nàng, ở cái kia trong ngộng, biết được nàng bị độc nữ âm thầm động tay chân, cái loại này mấy dục tưởng hủy diệt hết thể tâm tình là như vậy nung liệt, nhưng độc nữ cũng không phải cái thiện tra, ở bị người thật mạnh trông coi dưới cư nhiên cũng chạy thoát. Nhưng hắn sẽ không cho phép nàng liền như vậy chạy thoát, liền phái thủ hạ người đuổi giết với nàng. Độc nữ liền chảo đều không hảo chảo, tự nhiên cũng không dễ giết, vì đuổi giết nàng, hắn thủ hạ tổn thất thảm trọng. Vô pháp, hắn chỉ có thể tìm lối tắt bắt đầu thâm đào độc nữ uy hiếp, cuối cùng mới biết được phát sinh ở vài thập niên trước những cái đó sự, cũng từ một chỗ hẻo lánh tiểu sơn thôn tìm được cái này Bạch Hiên Giật. Kỳ thật sớm tại Sở Vương tự mình tiến đến thuộc trung bắt được độc nữ là lúc, cảnh trong mơ được đến chứng thực, hắn liền xuống tay dựa theo ở cảnh trong mơ phát sinh hết thảy, sai người tiến đến tìm Bạch Hiên Giật. Lúc sau, mang theo cửu nương đi gặp độc nữ, bất quá là lại lần nữa đi xác minh trong ngộng đã phát sinh một chút sự tình. Nhìn nàng giống trong ngộng như vậy lấy chính mình đi trao đổi làm độc nữ cho hắn giải độc, Sở Vương tâm tình là phức tạp, càng nhiều lại là một loại cay chát. Hắn nhìn trong ngộng chính mình thản nhiên đi tiếp thu nàng sở trả giá hết thảy, lại cái gì cũng không làm, hắn đối trong ngộng chính mình là chán ghét, rồi lại có một loại nói không rõ bi ai cảm. Có lẽ cái này mộng cũng không phải mộng, nó đã từng chân thật phát sinh quá. Cửu nương thở nhẹ một tiếng, biểu ca, ngươi làm đau ta. Sở Vương lúc này mới phát hiện chính mình đắm chìm ở suy nghĩ chung, thế nhưng đã quên chính mình hoàn cửu nương, thế cho nên không chú ý tới trên tay lực đạo. Xin lỗi, bổn vương tưởng sự tình tưởng đã quên. Cửu nương hồn không thèm để ý nói, những cái đó dược liệu phải nắm chặt thời gian làm ra, ta xem độc nữ bộ dáng tựa hồ kề bên hỏng mất, cũng không biết nàng có thể duy trì bao lâu thanh tỉnh trạng thái, sớm một ngày chữa khỏi, sớm một ngày an tâm. Sở Vương gật gật đầu.